Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bất Tử Tiên Đế của tác giả Thượng Tương Ti Lệnh qua giọng đọc Minh Phúc, tập 31. Thương Hải Thiên cùng Thương Hải Tiếu va chạm, cuối cùng vẫn rơi vào hạ phong, bị áp chế được không ngừng lùi lại, rất là kinh hiểm. Thương Hải Thiên, ngươi không phải là ta địch, nghe nói ngươi tìm Đỉnh Phong người giúp, đổi hắn đánh một trận đi, nếu không, ngươi sẽ chết rất thảm. Thương Hải Tiếu áp chế Thương Hải Thiên, lời nói tràn đầy khinh miệt. Giết! Thương Hải Thiên sắc mặt khó coi dị thường, vô cùng dữ tợn, hắn muốn báo thù, như thế nào mượn tay người khác. Ngu đần không thay đổi. Thương Hải Tiếu suy cười ra tiếng, sau đó tay cánh tay rung một cái, lại vừa là 10 đạo cột nước sông lên trời không, ngưng tụ thành 10 đại thủy cầu, cuối cùng ngưng là một, ở nửa không xoay tròn không ngừng. Ngươi đã cố ý tìm chết, vậy liền trước tiễn ngươi lên đường, 10 phương thiên địa. Thương Hải Tiếu cánh tay biến hóa nhận, vẫy tay mà xuống, trong phút chốc, một đạo cự nhận cách không chém về phía Thương Hải Thiên. Cùng lúc đó, kia ngưng tụ thành một thủy cầu to lớn, cũng bắt đầu biến hóa, dần dần diễn hóa ra một người nửa người trên, phảng phất là do trời đất nguồn nước ngưng tụ chân linh hình bóng. Bóng người to lớn phát ra gầm thét, hai tay nắm ở Thương Hải Tiếu chém ra cự nhận, thuận thế chém ra. Vậy thật linh hình bóng trên người lóe lên vô số phù văn, cự nhận giống vậy phủ quang đầy trời, tỏa ra toàn bộ đất trời, kinh khủng kia thế, phảng phất hướng phá thiên địa quy tắc cực hạn, có thể chém chết thế gian hết thảy quy tắc. Trường không ở đó cự nhận xuống không ngừng phá diệt, ngay lập tức bao phủ Thương Hải Thiên. Mấy trăm năm trước ngươi liền giết không ta, mấy trăm năm sau, giống vậy đừng mơ tưởng giết ta. Thương Hải Thiên mặt đầy dữ tợn, hai tay của hắn hợp ở trước người nhanh chóng bắt pháp quyết, ngay sau đó song trường tách ra, lòng bàn tê, đi ra mỗi người dọc theo lưỡng đạo tinh vân Yusumoki, một đạo kinh khủng khí, qua lại mà. Tinh vân ba thức địa bạo thiên tinh. Thương Hải Thiên giống giận, lưỡng đạo tinh vân Yusumoki nhanh chóng dung hợp, giống như một ngôi sao ở song trường bên trong xoay tròn không nghỉ, phảng phất khắp tinh vân, cũng dung nhập vào ngôi sao này bên trong, hướng Thương Hải Tiếu bao phủ đi. Tinh thần qua, ban ngày biến hóa hắc dạ, ông ánh khắp nơi. Ùng ùng. Hai người lực lượng lại lần nữa đụng va vào nhau, chấn động ra vô tận kinh khủng dư âm, cuốn bốn phương tám hướng, còn có chói tai nổ âm, như vạn chim trội lên, xé nát tứ phương không gian. Thương Hải Thiên cảm giác mình lực lượng bị áp chế lại, 10 phương thiên địa khí tức cuồn cuộn đè xuống, mãnh song trường bắt pháp quyết, lại lần nữa đánh ra một đòn. Trong khoảnh khắc lại vừa là tinh thần lóng lánh, đem 10 phương thiên địa lực lượng toàn bộ phá toái, như một ánh hào quang đột ngột mà hiện tại, phá không trực hạ, làm cho hắn đôi trận lên, hơi lộ ra hoảng sợ. Cuồng quyết bên dưới, không thể làm gì khác hơn là giơ tay lên chống lại, lực lượng kinh khủng theo cánh tay lan tràn, Thương Hải Thiên chỉ cảm giác mình cánh tay như muốn bị đánh toái. Hắn thân thể chấn động, hướng về sau quay ngược lại, lòng bàn chân dán mặt biển vén lên lưỡng đạo sóng lớn, ổn định thân hình sau, còn cảm giác lục phủ ngũ tạng cũng đang chấn động, như muốn phá toái. Bạn cũ, giúp ta đánh một trận. Thương Hải Thiên nhìn nghiêng hướng Hạc Bạch Phát, giữ tận sắc mặt thập phần kinh khủng, tinh vân lại lần nữa lóng lánh, chấn trường không phá toái, nước biển rót ngược. Giúp hắn đánh một trận đi. Hạc Bạch Phát muốn khuyên giải, Diệp Trần lại đoạt mở miệng trước. Cửu nhân gặp mặt tâm tình, hắn thấu hiểu rất rõ. Cuồng chi, Thương Hải Thiên che giấu mấy trăm năm, thật vất vả trở lại Bắc Hải, làm xong hợp lại đánh một trận tử chiến chuẩn bị, mà Thương Hải Tiếu lại quả quyết che giấu. Trong lòng của hắn mùi vị như thế nào lại còn dễ chịu hát, được. Giờ phút này cửu nhân gặp mặt, nếu không để cho hắn đánh một trận, sợ thì sẽ không rời đi. Thương Hải Thiên đã liều lĩnh, chỉ muốn tru diệt Thương Hải Tiếu, nhưng Thương Hải Tiếu hiện thân, ta sợ bốn phía Hạc Bạch Phát lo lắng nói. Có chúng ta chấn giữ, Hạc Lão có thể yên tâm, Diệp Trần đạo. Hạc Bạch Phát mắt nhìn Diệp Trần bên người Thi Độc Vương. Thương Hải Tiếu nói, có cường giả tối đỉnh tới tương trợ, có lẽ cũng không phải là loạn ngữ, vạn gia tiểu công chúa bên người này, chỉ sợ sẽ là đỉnh phong cảnh. Có hắn ở, xác thực không cần lo lắng. Quang. Hạc Bạch Phát bước từ từ mà ra, bàn tay một chảo, thanh long kiếm liền xuất hiện ở trong tay, thân kiếm giao long nối tiếp nhau, kiếm ý xông lên trời không. Ông. Đang lúc này, cách đó không xa hải vực bầu trời truyền tới ông Minh, trước ngăn chặn kia nửa, nhưng thương long hai tộc đột nhiên hiện lên, bàn tay tìm tòi, hấp xả trường không giống như vồ lấy vải vóc một dạng đem Hạc Bạch Phát ngăn trở. Để cho hắn qua. Thương Hải Tiếu mở miệng, lộ ra mãnh liệt tự tin và kiêu ngạo, nhìn cầm kiếm tới Hạc Bạch Phát, y khinh miệt nồng nặc, tựa như chẳng thèm ngó tới. Hạc Bạch Phát còn lo âu trên mặt, trong nháy mắt bị dùng mình thay thế, lạnh lùng nói, thật đúng là cuồng vọng a, nhưng người có thể chống đỡ phần này cuồng vọng sao? Thanh long kiếm lâm không chém xuống, kiếm rít rồng ngâm, giao long xuất hải, cả vùng không gian trong nháy mắt ảm đạm, hóa thành kiếm vũ, ra thiên tế nhật. Kiến nửa, nhưng thương long hai tộc thần sắc khẽ biến, cụ kiếm ý này, cho hắn một cổ cực mạnh uy hiếp, có chút lo âu nhìn Thương Hải Tiếu. kiếm diện kinh thiên, rồng ngâm nhức tai, bốn phương tám hướng kiếm vũ chiến minh lóng lánh, cuối cùng ngưng tụ thành một, kiếm linh mang theo kiếm ý, như hoa phái trường không sao rơi, lao thẳng tới Thương Hải Tiêu Ly. Hạc Bạch Phát chính là đan đế đỉnh phong, có thể hoàn toàn bùng nổ cực phẩm đế khí lực, hơn nữa trong kiếm còn có kiếm linh, kỳ uy mạnh, tuyệt đối khôn, kém gì điên phong chi lực. Thương Hải Tiêu thần sắc khẽ biến, kiếm ý này mạnh, có chút vượt quá ngoài ý muốn, nếu là đan đà độc đấu, hắn tự nhiên không sợ, nhưng một bên còn có một gần như nổi điên Thương Hải Thiên, liền để cho hắn cảm thấy có chút khó giải quyết. Nhưng chỉ là hốt hoảng chốc lát, hắn liền làm ra ứng đối, một tay ngưng tụ mười phương thiên địa, hướng Thương Hải Thiên chém xuống đi, một tay nhanh chóng bắt pháp quyết, một đạo thương long hình bóng hiện lên sau lưng của hắn, dần dần cùng với chồng lên nhau. Đó là hắn hình thể thái. Bàn tay hắn đánh rơi, thương long hình bóng hô khiếu mà ra, vén lên từng đạo đợt sóng, trong phút chốc hiện ra ngàn vạn đao quang kiếm ảnh, phá hủy tứ phương. Thương long nhất tộc chính là vô cùng mạnh mẽ nhất tộc, thể lực càng là kinh khủng, kia bàng bạc vô tận uy áp, chấn Hạc Bạch Phát đều là tâm thần chấn động, trong lúc mơ hồ lại hiện ra điểm một cái sợ hãi, giống như đối mặt thần trận tiên đế trận chiến ấy như thế. Nhưng lần này, tay hắn cầm thanh long kiếm, lại có sợ gì? Kiếm khiếu long ngâm thanh long thăng thiên. Hạc Bạch Phát điên cuồng thôi phát kiếm ý khí uẩn, cùng thương long hình bóng vai chạm một nơi. Đào quang kiếm ảnh chém ở một nơi, điên cuồng xuôi ngược đánh vào, dư âm bắn ra, đem trường không cắt rời thành toái phiến. Hai người lực lượng đều tại phá diệt, Hạc Bạch Phát lấn người mà lên, mãnh lại chém nhất kiếm, trong khoảnh khắc thanh long gào thét, đem những thứ kia đào quang kiếm ảnh phá vỡ, chém về phía Thương Hải Tiếu. Cách đó không xa Thương Hải Thiên thấy vậy, bụng mừng rỡ. Hạc Bạch Phát tay cầm thanh long kiếm chiến lực, hắn là rõ ràng nhất, có hắn hỗ trợ kiềm chế Thương Hải Tiếu, tuyệt đối là phản kích thời cơ tốt nhất. Tình vân ba thức điên cuồng lóng lánh, ba thức sát chiêu liên tiếp xuất hiện, một đạo tiếp theo một đạo, giống như đợt sóng một dạng hướng Thương Hải Tiếu cuồn cuộn cuốn tới. Đáng chết! Thương Hải Tiếu toái mắng một tiếng, có chút quá mức khinh địch. TH, ông long hình bóng cùng hắn thân thể nhanh chóng tách ra, hướng Thương Hải Thiên công kích nuốt mất đi. Mà chính hắn là ngưng tụ mười phương thiên địa, muốn ngăn trở Hạc Bạch Phát kiếm ý. Hắn thấy Hạc Bạch Phát uy hiếp rõ ràng lớn hơn Thương Hải Thiên, cho nên trọng tâm liền đặt ở Hạc Bạch Phát trên người. Nhưng biến chiêu chớp mắt, thanh long kiếm ảnh liền đại chém tới. Phản kích đã tới không kịp, mười phương thiên địa trực tiếp nổ tung, biến hóa ra vô tận giao nước, giăng khắp nơi, ngưng tụ ra phòng ngự lưới, ngăn cản tới trước người. Phộc suy, tiếng vang giòn giã truyền ra, thanh long kiếm ảnh trực tiếp chém rách giao nước lưới, uy lực còn lại chợt giảm, nhưng kiếm tốc độ không ngừng, rơi vào Thương Hải Tiếu bả vai thượng, toát ra một đám mưa máu. Bên kia Thương Hải Thiên thấy vậy mừng rỡ, phát như điên công kích, không để ý thương long hình bóng ngăn chặn, trực tiếp biến hóa xuất thể đụng tới. Thương long hình bóng phá diệt, Thương Hải Thiên thể thượng toát ra tinh vân chớp sáng, rơi vào Thương Hải Tiếu trên người. Phộc suy, Thương Hải Tiếu bị đánh vào, cái miệng phun ra một ngụm tinh huyết, thân thể hướng hải vực rơi xuống, với mặt biển ba trượng nơi ổn định, thần sắc âm hàn nhìn chằm chằm Hạc Bạch Phát cùng Thương Hải Thiên. Hai người này liên thủ, lại thật có thể mang đến cho hắn đánh vào, thật là khiến người ngoài ý a. Thương Hải Thiên cùng Hạc Bạch Phát giống vậy sắc mặt âm hàn, bọn họ đều là toàn lực ứng phó, tương đương với một cái đỉnh phong, một cái nửa, nhưng toàn lực công kích, cũng chỉ nhưng mà tạo thành chút đánh vào, Thương Hải Tiếu thực lực, còn là thật cực mạnh. Vương kia nửa nhưng thương long hai tộc lướt nhanh tới, thần sắc rất là lo âu. Thương Hải Tiếu vẫy tay, tỏ ý chính mình không đáng ngại, sau đó nhìn chằm chằm Thương Hải Thiên cùng Hạc Bạch Phát, lạnh lùng nói, lại có thể đem ta đánh cho bị thương. Xem ra ta rời đi vương cung, quả nhiên là lựa chọn chính xác. Đáng tiếc người chính là xuất hiện. Thương Hải Thiên lê, hình khổng lồ hướng bên này đến gần, kia nửa, nhưng thương long vương tộc tiến lên trước một bước, tam xoa kích phủ hiện ở trong tay, ngước mắt nhìn Thương Hải Thiên. Hắn là như vậy nửa, nhưng tồn tại, chiến Thương Hải Thiên khó khăn phân thắng thua. Thương hơn, ngươi là ta thúc phụ, chờ con nối giáo cho giặc. Thương Hải Thiên nhìn chằm chằm kia nửa, nhưng cường già. Thương hơn không có lên tiếng, trên người không ngừng kéo lên khí thế, đã tỏ rõ hắn lập trường. Thương Hải Thiên lạnh lùng nói, mấy trăm năm trước, Thương Hải Tiếu đối với ta đánh lén, đem ta bị thương nặng hiểm chết, rồi hướng tộc nhân danh hiệu, ta tẩu hòa nhập ma, xin hỏi, ta tẩu hòa nhập ma sao? Ngươi cầu kết nhân tộc, tội không cho xá. Thương Hơn không hề yên lặng, phun ra một đạo thanh âm lạnh như băng. Thương Hải Thiên cất tiếng cười to, ở giễu cợt chính mình. Hắn không nên đối với tộc nhân ôm có cái gì ảo tưởng, ngay từ lúc mấy trăm năm trước, bọn họ liền lựa chọn Thương Hải Tiếu. Giờ phút này nói những thứ này, còn có cái gì dùng? Bắc Hải chỉ có một vương, vậy chính là ta Thương Hải Thiên. Thương Hải Thiên thân hình khổng lồ, tản ra vô cùng đáng sợ dùng mình, hướng Thương Hơn chậm rãi đi, đại chiến, lại phải bùng nổ. Thương Hải Tiếu ngăn lại làm bộ liền muốn ra tay Thương Hơn, sau đó nhìn về phía Hải Vực Trường Không, sâu xa nói, Long Thiên Huynh, Nam Vương Huynh, các người còn không hiện thân sao? Thương Hải Thiên tốc độ đình trệ. Hạc Bạch Phát thần sắc khẽ biến. Quả nhiên, Thương Hải thiếu dám hiện thân, nhất định là kịp chuẩn bị. Phía sau, Diệp Trần mấy người cũng là thần sắc khẽ biến, mâu quang lóe lên, cảnh giác bốn phía. Ông! Yên tĩnh dưới trời cao, mãnh truyền tới mấy đạo chiến minh, chỉ thấy mấy dặm ra ngoài hải vực trên, không gian như nước vậy bắt đầu dạo rực, dần dần mở ra. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh từ trong đi ra, khí thế kinh thiên. Tây Hải bá chủ, Nam Hải bá chủ, Thương Hải thiên biến hóa ra hình người, thần sắc rung động nhìn màn, không gian kia, hai tròng mắt hung hăng nội liệm xuống. Tây Hải vương tộc cùng Nam Hải vương tộc lại vào thời khắc này xuất hiện, ý muốn như thế nào? Không được, bạn cũ, lui về phía sau. Hạc Bạch Phát thần sắc biến, cùng Thương Hải Thiên nhanh chóng lui về phía sau, trở lại trong trận doanh. Hai đại vương tộc hiện thân, hai vị đỉnh phong cảnh, hai vị nửa, nhưng cảnh, còn có mấy chiếc cao giai tiên đế. Đây cũng là Thương Hải Tiếu chuẩn bị sao? Thương Hải Tiếu, giữa chúng ta ước định, ngươi còn không có làm được, liền muốn chúng ta xuất thủ tương trợ sao? Tây Hải vương tộc thủ lĩnh Long Thiên ngưng mắt nhìn Thương Hải Tiếu, trong thần sắc rất là không thích. Nam Vương cũng là trầm giọng nói, ngươi nói sẽ kiềm chế Thương Hải Thiên trong trận doanh đỉnh phong, để cho chúng ta bắt lại Thương Hải Thiên, có thể ngươi cũng không làm được à? Thì ra là như vậy. Hạc Bạch Phát trong lòng rung động. Khó trách Thương Hải Tiếu từ vừa mới bắt đầu, sẽ để cho Thương Hải Thiên để cho đỉnh phong xuất thủ cùng hàn chiến, nguyên lai là cùng Tây Hải, Nam Hải đạt thành ước định. Bắt lại Thương Hải Thiên, ta cam kết các ngươi, lại thêm ba thành, Thương Hải Tiếu trầm giọng nói. Thương Hải Thiên muốn rời đi, hắn há sẽ đáp ứng, lần này, nhất định phải đem hoàn toàn xóa bỏ, nếu không phải là hậu hoạn. Hắn nhường ra vương cung, che giấu âm thầm, chứ không muốn cùng Thương Hải Thiên chính diện hạnh bình ra, vẫn còn ở cùng Tây Hải, Nam Hải giao thiệp. Đánh một trận xong, nếu là hai tộc thừa dịp xuất thủ, hắn cũng không chịu nổi. Đồng thời, cũng muốn mời hai đại vương tộc cùng hắn liên thủ, như thế càng thỏa đáng. Nhưng hai tộc mở ra điều kiện, để cho hắn khó mà tiếp nhận, cho nên thế cục giằng co. Nhưng hôm nay, Thương Hơn trở lại, danh hiệu Thương Hải Thiên lại mời một vị đỉnh phong nhân tộc tới trợ chiến, hắn thì biết rõ, hắn không thể do dự nữa, cho nên đáp ứng hai tộc nói ra điều kiện. Vô luận như thế nào, cũng phải tiêu diệt Thương Hải Thiên, không thể lưu lại cái, e tai họa ngầm. Nhưng là người không có làm được bước đầu tiên, Long Thiên Đạo. Nam Vương phụ họa nói, cho nên, được thêm gấp đôi. Thương Hải Tiếu con ngươi chợt co rút, lạnh măng nói lên, nhìn chằm chằm hai đại đỉnh phong, đây là trả giá sao? 5/10, Thương Hải Tiếu trầm giọng nói. Long Thiên Hòa Nam Vương không có trả lời, trực tiếp xoay người, làm bộ định rời đi, không tham dự trận chiến này. Được, ta đáp ứng các người, Thương Hải Tiếu bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cắn răng đồng ý, nhưng đôi mắt sâu bên trong, nhưng là thoáng qua một đạo dự tợn. Đợi việc nơi này, Tây Hải cùng Nam Hải, sớm muộn bắt lại, đến lúc đó, nhất định phải bọn họ hối hận. Sớm nên như thế, Long Thiên cười nói. Hai tộc cường giả bước từ từ mà xuống, trong thời gian ngắn, vượt qua mấy dặm nơi, đi tới gần. Long Thiên, Nam Vương, Thương Hải Tiếu cam kết các người cái gì, ta Thương Hải Thiên có thể cho các người gấp đôi. Thương Hải Thiên giờ phút này cũng tỉnh táo lại, ngưng mắt nhìn bước từ từ tới hai tộc. Hắn biết hai tộc một mực ở dò xét vương cung, hắn cũng nghĩ tới vô số phương pháp, muốn cùng hai tộc nói chuyện với nhau, đáng tiếc, hai tộc cũng cự tuyệt hắn. Cho là, hai tộc dã lòng tham lớn, nghĩ tưởng trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi, mặc cho hắn và Thương Hải Tiếu liều mạng lưỡng bại cầu thương, sau đó nuốt vào toàn bộ Bắc Hải. Dù vậy, chỉ cần bọn họ không giúp đỡ Thương Hải Tiếu, cũng có thể tiếp nhận. Nhưng giờ phút này, bọn họ vẫn đứng ở Thương Hải Tiếu nhất phương, tam tộc liên thủ, để cho hắn cảm thấy áp lực vô hạn. Thương Hải Tiếu đến cùng mở ra như thế nào điều kiện, để cho hai tộc chọn lựa như vậy? Thương Hải Thiên, ngươi không nên thuộc về cái thời đại này, mấy trăm năm trước, đến lượt chấm dứt hết thảy các thứ này, cần gì phải dạy dỗ? Long Thiên nhìn Thương Hải Thiên, lắc đầu nói, về phần điều kiện, Thương Hải Tiếu sẽ đem đầu ngươi cho ta, ngươi phải cho gấp đôi, chẳng lẽ có thể đưa ra hai cái đầu sao? Thương Hải Thiên, thần sắc dữ tợn, lạnh giọng nói, xem ra các ngươi là thiết tâm phải đứng ở Thương Hải Tiếu bên kia. Cần gì phải nói trực bạch như vậy? Nam Vương lắc đầu cười lạnh. Thương Hải Thiên thần sắc rung rung, cắn răng nói, các người cuối cùng sẽ hối hận. Ai biết được, Long Thiên không có vấn đề nói, kia tùy ý thái độ, rõ ràng cho thấy lập trường kiên định. Thương Hải Thiên thần sắc hết sức khó coi, nhưng cũng may đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Một cái ẩn núp mấy trăm năm người, như thế nào lại thật liều lĩnh, ngắn ngủi lửa giận ngút trời sau, tự nhiên sẽ thấy rõ thế cục. Nếu chỉ có Thương Hải Tiếu nhất tộc, hắn không ngại chính diện bình sát. Nhưng tam tộc liên thủ, hắn tuyệt không phần thắng. Ta sẽ thả ra phệ thần Bạch Vũ trướng, Các người nhanh chóng đi Vạn Gia Đảo, Thương Hải Thiên Bí Mật truyền âm Hạc Bạch Phát cùng Diệp Trần, sau đó bước từ từ mà ra, điểm một cái bạch sắc bụi trần bắt đầu phát ra, ngay sau đó sương mù gào thét, bao trùm bốn phương tám hướng. Chỉ là trong phút chốc, cái hải vực này liền bị phệ thần bạch vụ chướng bao trùm, để cho người khó phân biệt đồ vật, không biết nam bắc. Đi. Thương Hải Thiên trầm giọng mở miệng, muốn mượn phệ thần bạch vụ chướng rời đi. Nhưng không đợi hắn lướt đi, liền nghe được một tiếng hài hước thanh âm vang dội. Thương Hải Thiên, mấy trăm năm không thấy, mới vừa gặp mặt, đã muốn đi sao? Làm sao có thể? Thương Hải Thiên thần sắc biến, phệ thần bạch vụ chướng lại không có thể làm cho bọn họ bị lạc, thậm chí không có thể ăn mòn bọn họ lực lượng. Hắn ở hải vực lớn nhất ỷ trượng, trong nháy mắt hình đồng hư thiết. Thương Hải Thiên thần sắc nặng nề, khó coi đến mức tận cùng. Hắn sở dĩ dám lấy nửa nhưng cảnh cùng đỉnh phong cảnh Thương Hải Tiếu liều mạng, liền là bởi vì hắn trưởng khống phệ thần bạch vụ chướng, sống nhất kết cục cũng có thể mượn phệ thần bạch vụ chướng lực lượng chui cách. Nhưng bây giờ hắn lá bài tẩy ưu thế không còn sót lại chút gì, làm sao có thể không hái? Quên nói cho người đi, t phệ thần bạch vụ chướng tồn tại hải vực vô số năm, rất nhiều hải tộc cũng tao ngộ kỳ hại, cho nên một mực ở thử phá giải. Có thể may mắn là ta Nam Hải rốt cuộc tìm được một ít biện pháp. Nam Vương nhạy giọng cười nói, sớm nên nghĩ đến. Thương Hải Thiên cười khổ một tiếng, ban đầu vẫn còn ở Nam Hải thời điểm, Nam Hải Vương tộc tới, liền có thể thổi tan sương mù, khi đó hắn đến lượt phòng đoàn đến họp có loại kết quả này. Ta hảo ca ca, ngươi nghĩ rằng ta đem ngươi bao vây vương cung là vì sao? Chính là đang ghi ở bốn phía bố trí, khắc chế ngươi phệ thần bạch vụ chướng a. Thương Hải Tiếu cười lạnh nói, năm đó ngươi lầm vào trong đó tránh được một kiếp, còn tưởng rằng có thể cứu ngươi lần thứ hai sao? Ai chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Thương Hải Thiên thu hồi phệ thần bạch vụ chướng, tinh vân ở lòng bàn tay xoay tròn, làm xong ra tay toàn lực chuẩn bị. Nơi đây không thích hợp ở lâu, xông ra. Thương Hải Thiên chìm quát một tiếng, tinh vân ba thức bùng nổ, lao thẳng tới Thương Hải Tiếu đi. Ta đi chiến hắn, Thương Hơn tay cầm tam so kích, hướng Thương Hải Thiên hung hăng đâm xuống, ba đạo được sóng gào thét, thôn thiên diệt địa. Tiền bối, tiếp tục khí, Diệp Trần bàn tay dương lên, đem thi độc vương cung bên trong mang ra ngoài đỉnh núi ném cho Thương Hải Thiên. Ngọn núi này là Lạc Thiên Thần được, nhưng lại bị huyết ma thần cướp đi, nhưng cuối cùng, thi độc vương hồn phách nắm giữ chủ động, đè xuống huyết ma thần hồn phách, nhưng thế này cực phẩm đế khí, dĩ nhiên là rơi vào Diệp Trần trong tay. Cực phẩm đế khí. Thương Hải Thiên thần sắc mừng rỡ. Lấy hắn cảnh giới, có cực phẩm đế khí nơi tay, cố định có thể phát huy ra khí quần lực, trồng chấn lực. Đi chết đi. Màu xám cho đỉnh núi trong tay hắn tăng vọt, giống như mảnh nhỏ thương khung như thế, hương thương hơn nhân ép đi, kia cuồng bạo kinh khủng thế, so với ở Lạc Thiên Thần trong tay, còn có mạnh mẽ vô số. Tam so định thiên. Thương Hơn trầm hát, tam so ca, sẽ hát ánh sáng chảy xuôi, hướng ngọn núi kia hung hăng đâm tới, hào quang ống ánh sắc bén vô tận, như muốn đem đỉnh núi hoành bên trong chém rách. Ùng ùng, hai món mạnh mẽ đề khí trực diện va chạm, chấn động khoe khoang tài giỏi rượi thanh âm chói tai, phía dưới mặt biển bị vén lên vô số kinh đào hại lãng, hướng bốn phương tám hướng quanh quần vọt tới. Hảo cường lực lượng. Thương Hơn thần sắc khẽ biến, trong tay tam xoa kích lại truyền ra chiến minh, sức mạnh mạnh mẽ theo cánh tay lan tràn tới, đưa hắn chấn lùi lại mấy bước. Người đã nối giáo cho giặc, vậy thì trả giá thật lớn đi. Thương Hải Thiên lấn người mà lên, đỉnh núi vẫn còn ở tăng vọt, tựa như có thể thay thế một mảnh thương khung. Điên cuồng đập về phía Thương Hơn, phải đem hắn nhìn nát mở. Phải cho ta. Thương Hơn thần sắc nhâm nhị, bằng bạc hải nguyên không ngừng dưới vào tam xoa kích bên trong, một cổ càng sắc bén lực lượng, đâm thẳng mà ra, hung hăng rơi vào trên ngọn núi. Quang. Rắc rắc. Thanh âm bén nhọn lại lần nữa vang dội, kèm theo một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn, tam xoa kích phía trước nhất cái kia lợi thứ, lại bị đỉnh núi ép tới gãy mở. Kinh khủng nhìn áp chi lực, vẫn còn ở chấn động mà. Thương Hơn thân thể lùi về phía sau, không nhịn được hít một hơi lạnh khí, nhưng trong thần sắc lại không có hốt hoảng, trong tay bắt pháp quyết mấy đạo ấn quyết, vỗ xuống ở trên tam so kích, ngang hùi ra, chặn đỉnh núi nghiền ép thế. Dù vậy, hắn hoàn cảnh xấu đã rất rõ ràng. Cho dù Thương Hải Thiên rất khó đưa hắn tru diệt, nhưng hắn cũng không làm gì được Thương Hải Thiên, chỉ có thể bị đánh bẹp. Lùi ra. Thương Hải Tiểu thấy vậy, trầm hát lên tiếng, ngay sau đó bước từ từ đi về phía Thương Hải Thiên, người đi tiêu diệt những người khác. Hắn giao cho ta. Ông. Hạc Bạch Phát bước từ từ mà ra, hoành ngăn ở Thương Hải Tiếu trước người, làm cho Thương Hải Tiếu thần sắc hơi trầm xuống xuống. Người này giao cho ta đi, hắn cảnh giới võ đạo, còn chưa đạt đến đỉnh phong, không phà, là ta địch, Nam Vương đứng ra, đi về phía Hạc Bạch Phát. Như là đã nói điều kiện xong, quyết ý xuất thủ, đương nhiên sẽ không lại sống chết mặc bay. Có người xuất thủ, không thể tốt hơn nữa, Thương Hải Tiếu gật đầu nói. Nam Hải Chi Vương, ta ngược lại muốn nhìn một chút, người như thế nào thằng ta? Hạc Bạch phát thanh âm nghiêm nghị, thanh long kiếm ở trong tay Trần Minh, kiếm linh nối tiếp nhau trên đó, ngay sau đó trường kiếm lướt đi, kiếm khí chém xuống. Cự đại long ảnh nối tiếp nhau ở trên trường kiếm, mang theo ngàn vạn kiếm ý, cuốn Nam Vương. Đi! Nam Vương bàn tay huy động, một chùm sáng mang hồ khiếu mà ra, trong đó ẩn chứa một khối vòng tròn, bốn phía quanh quẩn một ít hình thù kỳ quái chớp sáng, tựa như nào đó linh thể. Cực phẩm đế khí, khí linh, Hạc Bạch phát kêu lên một tiếng, liền nhìn thấy thanh long kiếm cùng viên kia vòng vào đấu, khó khăn chia lìa. Xem ra không cách nào nữa mượn thanh long kiếm lực lượng. Hắn nhanh chóng bắt pháp quyết, trước người không gian chiến minh, một đạo thân ảnh ngưng tụ mà ra, hơn nữa không ngừng tăng vọt, giống như tôn cùng trời đồng tề cự nhân một dạng thủ hộ ở trước người hắn. Một chiêu này, Hạc Bạch phát ở tấn tiêu rãnh trời có ít qua, nhưng lần này, người khổng lồ kia hình bóng cũng không phải là ngưng tụ, mà là không ngừng rung động đến, nhưng khí thế, so với rãnh trời bên trong càng kinh khủng hơn. Hiển nhiên, đây là hồn lực thật sự ngưng, đỉnh phong đan đế, điên phong chi lực. Thời không trường hà, như tranh vẽ quyền bày, thân ta có bờ, không biết như thế nào tô điểm, lại nguyện làm một đạo sao rơi, long lánh trường không, cũng nguyện làm một đóa hoa phù dung, kinh diễm một thoáng. Hạc Bạch phát nhanh chóng mắt pháp quyết, đôi mắt sâu bên trong chiến ý vô cùng kinh khủng, nghiêm giọng quát lên, thời không tuyến nguyệt. Cùng trời ngang hàng cự nhân mạnh giơ tay lên đánh phía Nam Vương, trong lòng bàn tay, phảng phất ẩn chứa đáng sợ tuyến nguyệt ý, vô thanh vô tức gian, là có thể, để cho hắn đi về điểm cuối của sự sống. Đỉnh phong tiên đế thì như thế nào, cuối cùng thọ nguyên có hạn, khó khăn ngăn cản tuyến nguyệt ăn mòn, Hạc Bạch phát một trường này bên trong, liền ở gia tốc tuyến nguyệt trôi qua, hao tổn nhân sinh máy, để cho người phai diệt. Ngươi không phải là ta địch. Nam Vương thần sắc bình tĩnh, khẽ gật đầu một cái cười một tiếng, ngay sau đó thân hiện lên ra một vệt ánh sáng một dạng, trong đó lóe lên linh thể, liền có thể giống như khí linh, hướng người khổng lồ kia bàn tay đánh tới. Vò vè. Trong phút chốc, người khổng lồ kia bàn tay truyền tới chiến minh, rung động thế càng thêm mãnh liệt, cuối cùng chậm rãi tiêu tan. Không chỉ là bàn tay, liền đôi cánh tay, cùng với thân hình khổng lồ, cũng đang nhanh chóng tiêu nhị. Phộc suy. Hạc Bạch phát trong nháy mắt bị đánh vào, cảm giác mình thức hải bị một cổ lực lượng kinh khủng hung hăng chấn động xuống, lúc này cái miệng hộc máu. Làm sao có thể? Hạc Bạch phát kinh hãi nhìn Nam Vương, cho dù đối mặt thần trận tiên đế, hắn cũng không có bại nhanh như vậy, hơn nữa giờ phút này thi triển hồn lực, là tuyệt đối điên phong chi lực, chênh lệch sao sẽ rõ ràng như vậy. Không chỉ là hắn, Diệp Trần cũng rất là kinh hãi, thậm chí có chút không dám tin. Hạc Bạch phát thực lực hắn là rõ ràng, ban đầu ở rãnh trời có ích võ đạo chi lực, cũng có thể miễn cưỡng chống lại thần trận tiên đế một đòn, giờ phút này nắm giữ thanh long kiếm, còn có đỉnh phong hồn lực, lại bị trong nháy mắt áp chế. Đánh vào thị giác quá mức mạnh liệt. Ta nói, ngươi không phải là ta địch. Nam Vương khóe miệng chứa đựng một tia lạnh ý, phong khinh vân đạm bước từ từ lên. Hải Minh tộc. Một bên Thi Độc Vương bỗng nhiên mở miệng. Nam Vương thân thể hơi chậm lại, bước chân đông đặc ở giữa không trung thượng, phảng phất quán duyên bàn khó mà di động, kia bình tĩnh đôi, trong nháy mắt nội liễm, đưa mắt nhìn Thi Độc Vương. Dõi mắt tứ hải, cũng ít có người biết được bản tọa chân thân, không nghĩ tới, vẫn còn xe, nhân loại biết được, thật là ngoài ý muốn a. Nam Vương u lạnh lên tiếng, hỏi ngươi là người phương nào? Hải Minh tộc. Diệp Trần cầu mày, Nam Hải Vương tộc chân thân, hắn cũng chưa từng thấy qua, mà Hải Minh tộc, cũng chưa từng nghe thấy. Nhưng có thể để cho Thi Độc Vương nhớ hải tộc, hắn lại sẽ là nhỏ yếu. Hải Minh tộc là một loại chủng tộc kỳ lạ, có thể khắc chế hồn lực, thậm chí là thôn phệ hồn lực, Thi Độc Vương giải thích. Diệp Trần cả kinh. Nói như vậy, Hải Minh tộc hẳn là đan khí sư thiên nhiên khắc tinh. Thậm chí so với trong tay hắn chấn hồn chung còn đáng sợ hơn. Hạc Bạch phát sắc mặt run lên, nhưng là minh bạch qua. Khó trách hắn bại triệt để như vậy, nguyên lai Hải Minh tộc lực lượng, truyền khắc hắn hồn lực, ở trước mặt, hắn hồn lực không có chút nào uy hiếp. Chỉ sợ cũng như một trang giấy, thì như thế nào chống lại. Hải tộc rất khó tu luyện hồn lực, nhưng Hải Minh tộc tồn tại, lại vừa vặn đền bù hải tộc thiếu sót, cường đại siêu hồn già, không dám tùy ý, nhằm vào hải tộc, Thí Độc Vương đạo. Diệp Trần âm thầm than thở. Thật là ứng câu nói kia, thượng thiên đóng lại một cánh cửa, cố định sẽ mở ra một cánh cửa khác. Hải tộc khó mà tu hồn, liền để cho bên trong nhất tộc có thể khắc hồn phệ hồn, như thế, có thể cùng nhân tộc đan khí sư chống lại, chính là thiên đạo thăng bằng sao. Minh ngược lại biết rất nhiều, xem ra, vì chính là Thương Hải Thiên tìm đến cường giả tối đỉnh đi, Nam Vương nhìn chằm chằm Thi Độc Vương. Kiến thức rộng thôi, năm đó ta cũng gặp phải một ít cường đại Hải Minh tộc, Thi Độc Vương đạo. Ngươi nói cái gì? Nam Vương thần sắc run lên. Hải Minh tộc thập phân thưa thớt, tuy có khắc hồn vệ hồn khả năng, nhưng loại năng lực này, đối với nhân tộc đan khí sư còn hữu hiệu hơn, đối với hải tộc mà nói cũng không có uy hiếp gì. cho tới Hải Minh tộc ở hải tộc bên trong tranh phong, rất khó có kiến thụ. Toàn bộ Hải Minh tộc ở rất nhiều hải tộc bên trong cũng không coi là cường tộc, thậm chí biết rất ý. Hắn có thể đi đến một bước này đã coi như là cơ duyên nghịch thiên. Nhưng cái nhân tộc này danh hiệu, hắn còn từng gặp được một ít Hải Minh tộc cường giả. Đỉnh phong tồn ở trong miệng cường giả, như thế nào lại yếu? Nhưng vì sao hắn chưa thấy qua cường đại tộc nhân? Diệp Trần ngược lại minh bạch, Thí Độc Vương trong miệng năm đó hắn là thượng cổ thời đại, trận kia cuộc chiến của thần ma hạo kiếp thời đại. Đùng, Thí Độc Vương không có giải thích, mà là bước ra bước chân hướng Nam Vương đi tới, cũng nói với Hạc Bạch Phát, người đi chiến những người khác đi, ngươi hồn lực bị hắn khắc chế, không phải là hắn địch. Được. Hạc Bạch Phát không chần chờ, biết được Nam Vương lực đo, hắn như thế nào lại đi ngạnh bính. Cường giả tối đỉnh mà thôi, ngươi cho rằng là ngươi có thể chúa tể chiến cuộc sao? Long Thiên bước từ từ mà ra, đứng ở Thí Độc Vương trước mặt. Nam Vương có thể khắc chế đối phương một vị đỉnh phong, như thế ưu thế, hắn tự nhiên không cho phép phá hư. Ta đồng bạn, đi ra hoạt động xuống đi, Thí Độc Vương mắt nhìn Long Thiên, ôn nhu mở miệng. Kiệt kiệt. Thí Diêm Vương thanh âm từ hắn bên tai truyền ra, ngay sau đó làm người ta kinh hãi một màn xuất hiện. Chỉ thấy Thí Độc Vương bên tai huyết nhục, giống như bị lưỡi dao sắc bén cắt ra một dạng hướng hai bên tản ra, xúc kinh tâm, đồng thời còn có một cổ hù hù chi khí tràn ngập ra. Kiệt kiệt. Thí Diêm Vương từ trong lỗ tai chui ra ngoài, không ngừng mở ra kia mảnh nhỏ huyết nhục, Thí Độc Vương đầu dường như muốn bị miễn cưỡng lột ra, phá vỡ miệng máu, tản ra thối nát mùi vị. Thí Diêm Vương thật mỏng hai cánh, ở mảnh này thối nát huyết nhục thượng cọ sát. Hình ảnh này tuyệt đối làm người ta rợn cả tóc gáy, lòng rung động không dứt. Thí Diêm, đây là Thí Diêm, người đến tột cùng là người là thi. Long Thiên Hoàng sợ nhìn chằm chằm Thí Độc Vương, người này lại tư dưỡng Thí Diêm, hắn còn có thể xưng là người sao? Là người thì như thế nào, là thi thì như thế nào? Thí Độc ngừng than nhẹ một tiếng, ngay sau đó đưa tay ở Thí Diêm Vương trên đầu vỗ nhẹ xuống. Thí Diêm Vương hội ý, thân thể bắt đầu biến hóa, chỉ là chớp mắt trong thời gian ngắn liền hóa thành mấy thước dài vật khổng lồ, hai cánh phát động xúc giác tự nhiên, kinh khủng Thí Độc như mực chảy xuôi tuần hướng Long Thiên. Suy suy, trong phút chốc mảnh không gian kia bị Thí Độc ăn mòn, nhanh chóng tiêu nhị. Phía dưới hải vực trong nháy mắt biến thành một mảnh đen nhánh, một ít tôm thép nhỏ bé trực đỉnh định lơ lửng thượng. Ý Long Thiên hít một hơi lạnh khí, kinh khủng kia Thí Độc lại để cho hắn cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Hắn bóng người loay lên, nhanh chóng lui về phía sau. Trước mặt mảnh không gian kia oanh một tiếng nổ bề ra đến, biển không gian mặt tất cả đều chấn động, lại không có ảnh hưởng đến hắn. Kiệt kiệt. Thí Diêm Vương rít gào lên, thân hình khổng lồ cuồng hướng mà ra, phô thiên cái địa nọc độc, những mưa phùn liên miên, vô tuyệt vô tận, hướng Long Thiên cuốn đi. Xấu xí ra hòa, đi chết đi. Long Thiên phun ra một đạo sơ sắc tiêu điều tiếng, thân sắc lạnh giá, hai tay bắt pháp quyết, một đạo trảm kích lực nhộn nhạo lên, hướng Thí Diêm Vương trên người hung hăng chém tới. Quang. Không gian vang dội, giống như kim loại va chạm, tỏa ra tia sáng chói mắt, bốn phía kích động. Thí Diêm Vương chính là đỉnh phong cảnh, giỏi chính là phòng ngự cùng nọc độc, liền huyết ma thần đều không cách nào đưa hắn phá hủy, Long Thiên tự nhiên cũng thì không được. Cảnh giới đỉnh cao. Long Thiên hoảng sợ nhìn một màn này, có thể chống được hắn chi sát phạt, thân thể cường độ tất nhiên cũng là đỉnh phong, chỉ này một người liền tương đương với hai đại đỉnh phong. Xem ra trận chiến này nhâm nghị trình độ còn ở tại bọn hắn tưởng tượng trên. Nên hãy giao cho ta, nghĩ biện pháp phá vòng vây đi ra ngoài. Thí Độc Vương không có nhìn Thí Diêm Vương cùng Long Thiên chiến trường, hắn đối với đồng bạn thập phần tin cậy. Dưới chân lướt ngang, liền tới đế, Nam Vương trước mặt. Đáng chết, đi lấy xuống những người khác. Nam Vương toái mắng một tiếng, cho là Long Thiên có thể chặn người này. Không nghĩ tới người này còn nuôi đỉnh phong Thí Diêm, không thể làm gì khác hơn là buông tha Hạc Bạch Phát, cùng đánh một trận. Nhiều năm như vậy, không biết ta vũ kỹ, còn có thể bùng nổ mấy phần lực lượng. Thí Độc Vương nhẹ giọng mở miệng, đây là hắn trở lại tiên vũ giới sau lần đầu tiên xuất thủ, chỉ thấy cánh tay hắn khẽ giơ lên, bàn tay mạnh nắm chặt, kinh khủng thi độc ngưng tụ trong đó, vô cùng kinh khủng. Thí Vương quyền. Thí Độc Vương cánh tay hạ xuống, quyền ấn phá không mà ra, chỗ đi qua, hệ thảy đều bị đốt diệt, phảng phất không có gì có thể ngăn thi độc ăn mòn. Nam Vương thần sắc khó coi, quyền kia ấn không chỉ có ẩn chứa cuồng bạo ý, còn có làm người sợ hãi ăn mòn độc ý, hắn sao lại dám khinh thường. Hay a. Nam Vương trầm quát một tiếng, thể nội lực lượng toàn bộ bốc cháy, không dám có phần nửa cất giữ. Một cổ hồng hoang cổ ý từ hắn trong huyết mạch chảy ra, giống như là nấu sôi thủy như thế táo động, hắn thân thể bắt đầu trở nên sáng ngời thông suốt, liền giống như là ngọc thạch trong suốt, nhưng mà trong đó hiện lên huyết hồng vẻ, thập phần tình. Quanh thân quanh quẩn linh thể, nhanh chóng trở về trong cơ thể, cùng với chồng lên nhau một nơi, hóa thành chói mắt lân giáp bao trùm quanh thân. pha cho ta. Nam Vương nổi giận gầm lên một tiếng, giống vậy đánh ra một quyền, huyết sắc bao trùm, sắc sỡ như ngọc quyền ấn cùng Thi Vương quyền nhanh chóng va chạm một nơi. Kinh thiên động địa vang dội truyền ra. Lưỡng đạo quyền ấn đều là cuồng bạo vô cùng, nhưng mà Thi Vương quyền mang theo kinh khủng độc ý, điên cuồng ăn mòn đối phương lực lượng, dần dần lấy được thượng phong, cuối cùng. Oanh vang dội xuống, Nam Vương quyền ấn phá diệt, Thi Vương quyền trở nên ảm đạm, vẫn như cũ đánh rơi xuống. Nam Vương con ngươi chợt co rút, công ngón bùng ra, một đạo kình khí phá vỡ Thi Vương quyền, nọc độc xé hát, nhu xuống, như mưa trào. Nam Vương lại lần nữa vẫy tay, đánh sơ xác những độc chất kia dịch. Đáng chết, Hải Minh Ban. Nam Vương đưa tay, có đến cực phẩm đế khí, đồng thời thân thể còn tại biến đổi. Sau lưng của hắn, một đôi cánh từ lân giáp trong khe hở mọc ra, phía trên lồng chim, tựa như từng đạo lưỡi dao sắc bén, lộ ra sắc bén rét lạnh khí tức, để cho người cảm thấy hít thở không thông. Ngươi hoàn toàn chọc giận ta, bất kể ngươi là người hay là thi, đều phải chết. Nam Vương ánh mắt lạnh lùng, thần sắc dữ tợn, sát ý như đào nhìn chằm chằm Thi Độc Vương. Nam Vương nếu hàn băng, vô cùng lạnh lùng. Hai tay của hắn giao hội ở trước người, quanh thân lân giáp cũng trở nên đỏ như máu đứng lên, phảng phất đang cháy, phía sau phe cánh hai cánh cũng hóa thành đỏ ngầu. Trên người khí tức cực kỳ kinh khủng, lưỡng đạo huyết hồng chi nhận từ phe cánh thượng lan tràn mà ra, như thủ thế như thế giao hội. Ông. Cùng lúc đó, Hải Minh trong bầm khí linh phát ra chiến minh, dần dần dung hợp đến kia giao hội hai lưỡi bên trong. Hải Minh chém, toái cổ kim. Nam Vương túc tiếng quát dài, hai lưỡi hung hăng chém xuống. Một cổ khí thế kinh khủng từ trên người hắn bộc phát ra, khí sơ sắc tiêu điều dĩ nhân mở, cả người hắn, giống như chúa tể ức vạn chúng sinh thần linh, khí thế ngút trời. Hai lưỡi bên trong có vô số linh thể loại lên, kia phim trường không trực tiếp bề ra, toàn bộ hải thiên, trong nháy mắt nhật nguyệt điên đảo, một mảnh đen nhánh, như mặt nhật hàng lâm. Hải thiên trên một mảnh hỗn độn, chỉ có hai lưỡi ở gào thét, cắt lấy hết thảy lực lượng, ở đó cuồng bạo giống như diệt thế lực lượng bên dưới, hết thảy cũng lộ ra nhỏ bé, thậm chí là vô lực. Thi Độc Vương đứng yên ở hải thiên thượng, kia miểu thân thể nhỏ, giống như lãng bên trong thuyền nhỏ, trong gió lục bình, một giây kế tiếp cũng sẽ bị nuốt mất. Nhưng mà, thần sắc hắn cũng không so với lạnh nhạt, quanh thân tràn ra vô tận thi độc, một mảnh đen nhánh, hù hù chi khí vô cùng nồng nặc. Hắn chỉ tay một cái, một đạo đen nhánh ánh sáng hô khiếu mà ra, rơi vào cặp kia nhận giao hội trung tâm, đen nhánh ánh sáng trong nháy mắt bốn phía khuếch tán, đem Hải Minh Bàn cùng hai lưỡi dần dần bao trùm. Ngay sau đó, Thi Độc Vương bàn tay nắm chặt, Thi Vương quyền lại lần nữa ngưng tụ, cùng oanh xuống. Hai đạo lực lượng điên cuồng va chạm một nơi, một mảnh kia hải thiên, trong nháy mắt sụp đổ, tối tăm vô quang, kinh khủng trong dư âm, trừ hắc mang, cũng chỉ còn dư lại hai bóng người. Ở đó thiên hôn địa ám bên trong, Nam Vương màu quang ngưng mắt nhìn Thi Độc Vương, loè lên vô cùng tàn nhẫn ánh sáng. Hải Minh chém chính là ta Hải Minh tộc tuyệt học, hơn nữa ta thể cùng cực phẩm đế khí lực, không biết người có thể chống được mấy phần, hy vọng người không để cho ta thất vọng. Nam Vương giữ tận nói, ngay sau đó hô khiếu mà ra, phe cánh vỗ vào, giống như lưỡi dao sắc bén như vậy lông chim, toát ra phá hủy hết thể quang nhận. Xuy xuy. Quang nhận cắt rời đen nhánh hải thiên, từ Hải Minh chém cùng Thi Vương quyền va chạm trong bão tố lướt đi, nhanh chóng rơi vào Thi Độc Vương trên người. Đánh đánh đánh. Vô tận quang nhận thế không thể đỡ, đem Thi Độc Vương thân thể xuyên thủng mở, trong phút chốc, Thi Độc Vương thân thể giống như tổ ong như thế, ngàn vết lở loét. Xem ra, người chính là để cho ta thất vọng. Nam Vương lắc đầu giễu cợt, bị hắn phe cánh chi nhận xuyên thủng thân thể, cho dù là cường giả tối đỉnh, cũng chắc chắn phải chết. Nhưng sau một khắc, hắn cười lạnh mạnh đồng đặc, hoảng sợ nhìn Thi Độc Vương, ngươi. Ngươi xác thực thất vọng, bởi vì kết quả không phải là ngươi tưởng tượng. Thi Độc Vương nhẹ nhàng mở miệng, ngàn vết lở loét thân thể, tất cả đều là thịt thối giữa, thối nát kinh khủng. Dưới chân hắn run lên, liền xuất hiện ở Nam Vương trước người. Làm sao có thể, cái này không thể nào, ngươi bị ta xuyên thủng thân thể, làm sao có thể không phát hiện chút tổn hao nào. Nam Vương hoảng sợ vô cùng, chỉ cảm thấy vô cùng kiềm chế, thập phần khó chịu. Ta thân thể đã sớm không còn tồn tại, ta là Thi Độc Vương, huyết nhục cho ta mà nói thì có ích lợi gì. Thi Độc Vương vẫn là bình tĩnh như vậy, quanh thân thi độc không ngừng hội tụ, một đạo quyền ấn ở Nam Vương trong con người không ngừng trở nên lớn. Không được. Nam Vương hoảng sợ một tiếng, Hải Minh quanh quần truyền hạ xuống, che ở trước người hắn, chỉ nghe oanh một tiếng vang nhỏ, cực phẩm đế khí bị chấn lui về, phía trên lưu lại một mảnh độc tiêu biểu, chính mạo hiểm khối độc. Nam Vương có thể tùy tiện cảm giác khí linh truyền tới vẻ thống khổ. Loại độc này có thể ăn mòn cực phẩm đế khí, coi là thật quá mức đáng sợ. Nhưng bây giờ không phải là kinh hãi thời điểm, kia Thi Vương quyền đẩy lui Hải Minh Bàn, uy lực còn lại không giảm bao nhiêu, vẫn còn tiếp tục đè xuống, đã nhanh lấp đầy hắn con người. do lúc chi lá chắn. Nam Vương nhanh chóng vỗ vào phe cánh, hai cánh phá thể mà ra, nối tiếp nhau ở quanh người hắn, tiếp tục xoay tròn lên. Thình thịch oanh. Không gian ở phe cánh xoay tròn hạ phá toái, liên đời thi vương quyền tốc độ đều ngừng trệ đi xuống, bị phe cánh gió lúc vặn vẹo đến biến hình. Cuối cùng, thi vương quyền nổ tung, hóa thành vô tận như mưa thi độc, theo phe cánh gió lúc tầng tầng bực gần. Gió lúc chi lá chắn ở tầng tầng phá diệt, nhưng thi độc quyền cũng đang nhanh chóng tiêu tan. Cuối cùng, hai đạo lực lượng đồng thời yên diệt. Nam Vương kinh hoàng nhìn tiêu tan ở trước người hắc mang, chỉ cảm thấy phía sau dâng lên một cổ lạnh lèo, chảy khắp toàn thân. Liền hải minh bàn cũng sẽ bị ăn mòn kinh không độc ý, nếu là rơi ở trên người hắn, không thông báo là như thế nào, nhưng cũng may, đúng là vẫn còn toàn bộ hóa giải. Đen nhánh không gian bắt đầu tàn ra, ánh mặt trời lại lần nữa rơi vào, thi độc vương đứng ở Nam Vương trước người, kia một tiếng thối nát thịt thối giữa, đang nhanh chóng sinh trưởng, trong quy hoàn hảo. Hắn thần sắc bình tĩnh, nhưng hô hấp lại có vài phần nặng nề hát, ẻ nhiên tiêu hao không nhỏ. Làm so với Nam Vương mà nói, lại tốt hơn nhiều. Người chiến lực, coi là thật vượt quá ta dự liệu, nhưng dù vậy, người cũng không phải là ta địch. Nam Vương ngẩng đầu nhìn thi độc vương, trong con mắt liễm, ngừng tiếng nói, nhưng ta chuyến này, không nghĩ liều mạng, người nếu lúc đó nhìn, không can thiệp những chiến trường khác, ta cũng có thể không ra tay. Ngay từ đầu, Nam Vương xác thực chiến ra lửa giận, nghĩ tưởng muốn tiêu diệt thi độc vương. Nhưng chiến đến đây, thi độc vương đã chứng minh hắn cường đại. Hắn chẳng qua chỉ là trợ chiến mà thôi, không nghĩ thật liều mạng, nếu thi độc vương nguyện thu tay lại, hắn cũng có thể bất chiến. Thi độc vương không để ý đến, Nam Vương có thể một người đổi một người, nhưng hắn vẫn không làm được, bởi vì khắp chiến trường, bọn họ vẫn còn tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Ngươi là muốn chết, thấy thi độc vương không nhìn hắn đề nghị, Nam Vương lửa giận lại lần nữa thăng ra, hải minh bàn gào thét, phe cánh hai cánh quanh quẩn, tài chiến một nơi. Mình mông bát ngát mặt biển, khắp nơi đều là chiến trường. Nam Vương cùng thi độc vương chiến khó khăn chia lìa, Long Thiên Hòa thi Diêm Vương cũng giống như vậy. Hạc Bạch Phát thu hồi thanh long kiếm, ngăn trở Thương Hải Tiếu. Thương Hải Thiên chế trụ thương hơn. Nhưng dù vậy, Diệp Trần bọn họ bên này như cũ thuộc về cực độ bị động tình cảnh. Nam Hải cùng Tây Hải, còn có hai vị nữa, nhưng tồn tại, hơn nữa Thương Hải Tiếu dẫn Bắc Hải cường giả cũng toàn bộ hiện thân, không ngừng đánh thẳng vào Diệp Trần bọn họ. Bách Lý Luyện đưa tay bộ lực lượng toàn bộ thôi phát, kiềm chế Tây Hải vị kia nữa, nhưng cường giả. Diệp Trần đem liệt diễm chi côn giao cho Huyền Vũ, nhưng liệt diễm chi côn ở nơi này hải vực thượng, có thể phát huy lực lượng, nhưng là có hạn, bị Nam Hải nửa, nhưng cường giả áp chế gắt cao đến, hiểm tượng hoàn sinh. Mãng cổ biến hóa xuất thể, liên thủ Huyền Vũ, mới có thể miễn cưỡng mạnh mẽ, nhưng cũng rõ ràng rơi vào hạ phong đánh, lâu thất bại. Trừ lần đó ra, những người khác chiến đấu, càng là hung hiểm vô cùng, tam tộc còn lại cao cấp tiên đế, áp chế gắt cao của bọn hắn, thậm chí những tiên tôn đó đều tại lần lượt ngã xuống. Một ít tiền đế cũng tàng thân hải vực. Trận chiến này không mấy phần thắng, Diệp Trần bị hộ trong đám người, ngước mắt nhìn cả cái hải vực cuồng bạo cuộc chiến, thấp giọng chìm ngữ. Tam tộc liên thủ, có ba vị đỉnh phong, ba vị nửa, nhưng rất nhiều cao cấp đế cảnh. Mà bọn họ bên này, trừ thi độc vương cùng Hạc Bạch Phát, không người có thể bùng nổ điên phong chi lực, Thương Hải Thiên cũng phải kém một đường. Trừ lần đó ra, nửa nhưng tồn tại càng không một người. Lâu tiếp tục đánh, sợ là trừ mấy vị đỉnh phong bên ngoài, những người còn lại cũng phải bị diệt tại này. Diệp Trần, có muốn hay không ta hỗ trợ? Một bên Vạn Thanh Đình mở miệng nói. Diệp Trần cười cười, nhà đầu này, nhỏ nhỏ tiên đạo, còn dám nói xuất thủ trợ giúp, làm nơi này chính là vạn gia đào sao? Rộng lớn vô tận hải không trung, chính bộc phát kinh khủng cuộc chiến. Đủ loại kinh khủng sát phạt, chấn động nhất phương, phá hủy một mảnh. Một mảnh kia hải thiên, hồn thiên ám địa, tựa như mặt thế đã gần kề, đang ở hủy diệt. Trong đó một chỗ chiến trường. Thường Vô đang cùng một vị tiên tông đỉnh phong chiến khó khăn chia lìa. Bây giờ Thường Vô cũng đột phá đến tiên tông đỉnh phong, so với Diệp Trần mà nói, mặc dù không coi vào đâu, nhưng dõi mắt đồng bối, cũng coi như tu hành tương đối nhanh. Tiên tông đỉnh phong thiên kiêu cuộc chiến, nếu là đổi ở bình thường, cũng coi như rất có sức hấp dẫn, nhưng ở mảnh này kinh khủng chiến trường, lại hoàn toàn bị xem nhẹ. Thường Vô, ngươi là Bắc Hải Vương tộc trực hệ, không nghĩ tới lại phản bội Bắc Hải Vương cùng. Thường Vô đối mặt vị kia tiên tông đỉnh phong, mặt đầy sơ xác tiêu điều nhìn chằm chằm Thương Vô. Lúc trước Thương Vô cùng Mãng Cổ trở về, đột nhiên xuất thủ, cho Vương cùng tạo thành tổn thất cực kỳ lớn, với Thương Hải Tiếu phe mà nói, hiên là không thể bỏ qua tội. Ngươi biết Thương Hải Tiếu là như thế nào tồn tại ấy ư? Thương Hải Thiên đại nhân, mới thật sự là Bắc Hải chi chủ, Thương Vô lạnh lùng đáp lại. Lại bị nô dịch mới bắt đầu, hắn xác thực lòng như trong nguội, nhưng khi Thương Hải Thiên bảo hắn biết môn một ít bí mật sau, hắn mới biết, bây giờ chọn lựa mới là chính xác. hồ đồ ngu xuẩn, không thể bỏ qua, kia thương long tộc trực hệ không nói nhảm nữa, từng đạo sát phạt phô thiên cái địa xuống. Cách đó không xa Diệp Trần quét nhìn khắp chiến trường, trầm giọng nói nhỏ, không thể tái chiến, vừa khó mà phá vòng vây, sợ rằng chỉ có trước tiên lui xoay chuyển trời đất hố. Không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Trần thật không muốn quấy rầy rãnh trời. Đó là tiểu kiếm tiên cho hắn bảo vệ tánh mạng nơi, không phải là hắn hậu hoa viên, nhưng từ lấy được tinh quang sau, Diệp Trần cũng không nhớ ra được mang bao nhiêu người hàng lâm rãnh trời. Cho dù ra mặt dù dày, cũng sẽ ngượng ngùng. Nhưng dưới mắt chỉ cục, đã mất những biện pháp khác. Hơn nữa luân hồi thành thế cục cấp bách, cũng không chịu nổi quá nhiều tổn thất cùng trì hoãn. Diệp Trần, trong cơ thể ta có phụ thân tiên niệm, thật không quan tâm ta giúp một tay sao? Vạn Thành Đình thấy Diệp Trần không tin nàng, lần nữa mở miệng nói. Diệp Trần nhưng khó trách Vạn Thành Đình nói phải giúp một tay, nguyên lai là có Vạn Độc Tiên Đế tiên niệm. Ngược lại cũng không kỳ quái. Vạn Thành Đình chính là Vạn gia tiểu công chúa, lần này đi ra Vạn gia đào, Vạn Độc Tiên Đế như thế nào không có một ít bảo vệ, cho dù đi theo ở Thi Độc Vương bên người, liền một tầng bảo đảm cũng là bình thường. Vạn Độc Tiên Đế tiên niệm, không nên lãng phí ở chỗ này. Diệp Trần lắc đầu cười nói, Vạn Thành Đình thân thực lực có hạn, Vạn Độc Tiên Đế mạnh mẽ tiên niệm, đúng là nàng cuối cùng bảo mệnh phù, làm sao có thể tùy tiện vận dụng. Tất cả mọi người thôi lui đến bên cạnh ta. Diệp Trần đào mắt nhìn toàn bộ chiến trường, trầm giọng quát lên. Mà, lùi lại, Bách Lý Luyện vừa đánh vừa lui. Mãng Cổ, Chu Khê Phong, Bá Ly Vương đám người tựa như đoán được cái gì, cũng sẽ không gắng sức phá vòng vây, mà là hướng Diệp Trần chậm rãi đến gần. Lúc trước ở Nam Hải, Diệp Trần liền đột nhiên biến mất, liền Thương Hải Thiên đều không cách nào bắt được khí tức, mang theo Hạc Bạch Phát một chu nghìn vạn dặm. Tiểu Hữu, người trước dẫn bọn hắn rời đi, chúng ta ngăn trở tam tộc cường giả. Hạc Bạch Phát cũng đoán được Diệp Trần ý đồ, nhanh chóng mở miệng, trên tay lực lượng càng điên cuồng bộc phát ra. Muốn chạy trốn, khả năng sao? Thương Hải Tiếu lạnh lùng đạo. Tam tộc vây khốn, Thương Hải Thiên nhất mạch ai cũng không trốn thoát, cho dù đối phương có hai vị đỉnh phong tồn tại, nhưng đánh lâu bên dưới, thắng lợi nhất định sẽ thuộc về bọn họ. Nhưng sau một khắc, thần sắc hắn liền mạnh biến đổi, còn người hùng hăng chợt co rút xuống. Quỷ dị một màn xuất hiện. Chỉ thấy những võ giả kia lui trở về một nơi, chính thừa nhận vô cùng kinh khủng sát phạt nghiền ép, nhưng đột nhiên, tất cả mọi người trực tiếp biến mất. Không sai, trực tiếp hư không tiêu thất, giống như phi hồi yên diệt như thế, thần thức trong phạm vi, khó đi nữa bắt được chút khí tức nào cùng ba động. Làm sao có thể? Thương Hải Tiếu kinh hãi lên tiếng. Kinh hãi nhất, không ai bằng những thứ kia vây giết tới cường giả hai vị nửa, nhưng rất nhiều cao cấp tiên đế ngạc nhiên nhìn một màn trước mắt. Những người đó tuyệt đối không phải bị phá hủy, mà là thật biến mất. Ở ngay dưới mắt bọn họ, hư không tiêu thất. Bọn họ tản ra bốn phía, thần thức mở hết, muốn bắt Diệp Trần các loại nhân khí hơi thở, nhưng là hào vô sở hoạch. Đó là chân chính tinh quang lực. Cách đó không xa Thi Độc Vương, còn người rõ ràng cũng chợt có rút xuống, đạo đạo tinh mang loài lên mà ra, trong tay quyền ấn trở nên có chút nhũ loạn đứng lên, để trời nọc độc tùy ý phiêu sái. Ở Thi Độc trong vương cung, hắn vốn nhờ dạ tinh túc tinh dạ lực mà kinh ngạc, thanh âm lộ giờ, nhớ lại cùng hoài niệm, giờ phút này thấy Diệp Trần thôi phát tinh quang bao phủ mọi người, ngay lập tức chui cách, càng là càng người đại chấn. Tìm chết. Thầy Thi Độc Vương tâm tình chập chờn, Nam Vương thừa dịp bùng nổ kinh khủng sát phạt, phe cánh gào thét, vô tận lồng chim lưỡi dao sắc bén như mưa cuồng kích động mà ra, dày đặc không có khe, như muốn đem Thi Độc Vương khuấy hài cốt không còn. Đánh đánh đánh. Vô tận lưỡi dao sắc bén lại lần nữa xuyên thủng Thi Độc Vương thân thể, lần này trực tiếp xuyên qua trái tim của hắn, còn lao thẳng tới đối phương đầu, muốn hoàn toàn phá hủy. Nam Vương thần sắc âm trầm, một mảnh lạnh lùng. Nhưng hắn không dám chút nào buông lòng, trước liền xuyên thủng đối phương thân thể, lại cũng không có bị chút nào đánh vào, cường giả tối đỉnh kinh khủng, là khó mà suy đoán. Thi Độc Vương vẫy tay phá vỡ kia vô tận lưỡi dao sắc bén, cũng không đi xem Nam Vương, ánh mắt gần như đờ đẫn nhìn Diệp Trần biến mất phương hướng, lẩm bẩm nói, đây mới thực sự là tinh quang, Dạ Hoàng đại nhân, người vẫn còn chứ? Dạ Hoàng. Nam Vương không hiểu, nhưng trong tay sát phạt, nhưng lại chưa từng dừng lại, Hải Minh chém ngưng tụ, giơ cao chém xuống. Cút. Thi Độc Vương cắn răng phun ra một chữ, Thi Vương quyền rời khỏi tay, đánh phía Nam Vương. Một đạo, lưỡng đạo, ba đạo. Tổng cộng có 9 đạo quyền ấn, giống như cừu đại sắc thối, giữ tận cuồng hướng mà ra, xé ra Hải Minh tộc hai lưỡi, đẩy lui Hải Minh bàn, hướng Nam Vương điên cuồng cắn xé đi. 9 đạo Thi Vương quyền, để cho Nam Vương thần sắc khẽ biến, chỉ thấy Hải Minh chém nhanh chóng phá diệt, liền Hải Minh bàn đều bị chấn không ngừng lui về, kinh khủng độc ý hướng hắn ăn mòn mà xuống, bị dọa sợ đến hắn có thể lui nhanh trăm trượng. Thi Độc Vương không có thừa dịp sát phạt, mà là nhanh lui về phía sau. Kiệt kiệt. Cách đó không xa Thi Diêm Vương đánh lui lại Long ngày sau, cũng mau mau lui trở về, ẩn vào thi độc vương trong cơ thể. Hạc Bạch phát đem tất cả lực lượng cùng dưới ảo thanh long kiếm bên trong, nhất kiếm bổ ra hải thiên, ánh chiếu ra một mảnh tĩnh lặng, tứ nguyệt phảng phất ngừng, thiên địa vào giờ khắc này đông đặc. Thương hải thiên đánh ra đỉnh núi, đồng thời sao nổ vân ba thức, trực tiếp đem thương hơn đánh bay ra ngoài. Hắn rất muốn thừa dịp giết chết, nhưng cuối cùng vẫn lui về. Rất nhanh, ba người thối lui đến Diệp Trần biến mất địa phương. Ông! Sau một khắc, Diệp Trần lại xuất hiện, tinh quang lóng lánh, bao quanh ba người lại biến mất. Hư không tiêu thất, đền trống rỗng xuất hiện, lại hư không tiêu thất, tam tộc chống mạnh, hoàn toàn không có thể phản ứng qua. Đáng chết à, để cho bọn họ cứ như vậy trốn. Một lát sau, Thương Hải Tiếu mới tức giận lên tiếng. Hắn làm nhiều như vậy chuẩn bị, vây khốn Thương Hải Thiên, bày thủ đoạn, còn đáp ứng Tây Hải, Nam Hải nói lên đánh cấp thức điều kiện, nhưng cuối cùng, lại không có thể lưu lại Thương Hải Thiên. Tên kia là Diệp Trần nhân tộc, nắm giữ cực mạnh không gian phù, có thể qua lại vô tận không gian, Long Thiên nhìn chằm chằm mảnh không gian kia, trầm giọng mở miệng. Hay là chuẩn bị không đủ đầy đủ, ai có thể nghĩ tới, chính là tiên tôn trên người, lại có như thế nghịch thiên không gian phù, Nam Vương than nhẹ một tiếng. Thương Hải Tiếu ngưng mắt nhìn hai người, đạo, hai tộc đã hết sức, thương một rất là cảm giác, nhưng mà điều kiện kia. Nam Vương cùng Long Thiên chố mắt nhìn nhau, thần sắc nhỏ là mềm lại xuống. Long Thiên đạo, ước định không thể hoàn thành, tự nhiên không phải là hồi đói cam kết thời điểm. Nếu Thương Hải Thiên về lại hải vực, Thương Vương thông báo một tiếng là được, ta Long Thiên nhất định tương trợ. Nam Hải cũng giống vậy, Nam Vương đạo. Vậy thì cảm ơn hai vị, Thương Hải Tiếu ôm quyền. Long Thiên hòa Nam Vương ôm quyền đáp lại, sau đó mang theo hai tộc tinh nhuệ tàn đi. Thương Hải Tiếu cũng không cam chịu trở lại Bắc Hải Vương Cung, trước tiên tu bổ truyền tống trận. Tần Tiêu dạng trời, hơn 10 vị tiên đế cường di hàng lâm nơi đây, Tiểu Kiếm Tiên cùng Hoa Vân Tiêu đã đến. Người trực chính nhất mặt bình tĩnh nhìn Diệp Trần, nhưng càng bình tĩnh, Diệp Trần trong lòng càng rụt rè. Thật cường liệt tinh quang ý, Diệp Trần, người tinh quang nhưng là từ nơi này được đến. Thi Độc Vương hàng lâm nơi đây, trước tiên nhìn về phía Diệp Trần, thần tình kích động, một đôi nhìn chằm chằm Diệp Trần trong con ngươi, trừ huỳnh quang loại lên bên ngoài, còn có vô tận phức tạp. Ngay sau đó, hắn lại nhìn ra xa rãnh trời, ngắm nhìn trường không, trên mặt không nói ra nhu tình nhớ lại. Diệp Trần trong lòng khẽ run, tiền bối, tinh quang. Tiểu Kiếm Tiên cũng nhìn về phía Thi Độc Vương, hắn có thể cảm nhận được đối phương đỉnh phong khí tức, cũng có thể cảm nhận được đối phương tâm tình rất phức tạp. Chẳng lẽ, người này cùng rãnh trời còn có liên quan? Ta cảm nhận được ta lực lượng, Thi Độc Vương không có trả lời. Hóa thành một vệt sáng, hướng phía trước chạy như bay. Hạc lão, dưới sự an bài những người khác, Diệp Trần hướng Hạc Bạch Phát nói tiếng, sau đó vội vàng theo sau. Tiểu Kiếm Tiên nhanh chóng đuổi theo, trên đường hỏi Diệp Trần, đây rốt cuộc là chuyện gì, người này lại là ai? Diệp Trần đáp lại, chuyện này nói rất dài dòng, Thí Độc Vương chính là từ cuộc chiến của thần ma sống sót tiền bối, là Vạn Độc Tiên Đế tổ tiên. Ý? Tiểu Kiếm Tiên ngược lại hít một hơi lạnh, nhưng rất nhanh lại bình phục lại. Ma tộc cũng còn có cường giả còn sống sót, nhân tộc bên này có cường giả còn sống, cũng chẳng có gì lạ. Cường giả như vậy, tham dự qua cuộc chiến của thần ma, mà rãnh trời, cũng là một mảnh chiến trường, hắn có thể cảm nhận được quen thuộc, lộ ra nhớ lại vẻ, đào cũng chẳng có gì lạ. Rất nhanh, Thí Độc Vương tại thạch bên ngoài rừng dừng lại, hắn thân thể rung động, khí tức lại lần nữa sóng gió nổi lên, lộ ra vô cùng phức tạp. Diệp Trần cùng Tiểu Kiếm Tiên đứng ở đằng xa, có thể cảm giác được rõ ràng Thi Độc Vương tàn ra tới thê lương bị ý. Ông đột nở hát, en kia từng ngọn bia đá bắt đầu rung rung, rất nhiều ảo ảnh bắt đầu lóng lánh, dần dần ngưng tụ, bọn họ ngắm nhìn Thi Độc Vương, thần sắc cũng lộ ra vô cùng phức tạp. Hiu hiu hiu, đột nhiên gian, từng đạo âm thanh xe gió triệt, chỉ thấy vô số bóng người hướng bên này hô khiếu mà đến, ở trong đó, Diệp Trần còn chứng kiến lưỡng đạo thân ảnh quen thuộc. Nhan Lê, Từ Không Hàn Vũ tất cả ở. Thi khí. Diệp Trần con người chợt co rút, hắn có thể từ Nhan Lê cùng Từ Không Hàn Vũ trên người cảm nhận được nồng nặc thi khí. Giờ khắc này, hắn hiểu được. Khó trách năm đó Hoa Vân Tiêu chỉ nói Nhan Lê vẫn còn ở đó. Khó trách năm đó hắn đem Từ Không Hàn Vũ mang đến chỗ này sau, Tiểu Kiếm Tiên lại nói còn sống cũng đã chết đi cũng là vẫn còn sống, hỏi hắn có nguyện ý hay không. Lúc đó hắn không có suy nghĩ nhiều, chỉ hy vọng Từ Không Hàn Vũ có thể tiếp tục tồn tại. Nguyên lai, đây không phải là nghịch thiên cải mệnh, mà là bỏ mình là thi, cùng Thi Độc Vương như thế. Khó trách, Thi Độc Vương lại nói, hắn cảm nhận được hắn lực lượng, xem ra những thứ này thi, chính là Thi Độc Vương lưu lại thi thuật. Nói như vậy, Thi Độc Vương cùng rãnh trời chủ nhân, tất có quan hệ. Khó trách hắn đối với tinh quang ý, kích động như vậy. Hắn có khỏe không? Thi Độc Vương nhìn thạch bi lâm những thứ kia ảo ảnh, nhìn hạ xuống những thứ kia thi, mở miệng yếu ớt hỏi rõ. cũng không biết hắn là đối với những thứ kia thì cùng ao anh hỏi, hay là đối với Diệp Trần, cũng hoặc là Tiểu Kiếm Tiên. Tiền bối, ngươi biết mảnh này thần ma chiến trang, Tiểu Kiếm Tiên mở miệng hỏi. Ngươi là ai, cùng nơi này chủ nhân có quan hệ gì? Thi Lộc Vương quay người lại, mâu quang thâm thúy nhìn chằm chằm Tiểu Kiếm Tiên. Tiểu Kiếm Tiên đạo, tiền bối, ta danh Tiểu Kiếm Tiên, nơi đây bây giờ chủ nhân là sư tôn ta. Ngươi sư tôn ở nơi nào? Thi Độc Vương hỏi. Tiểu Kiếm Tiên đáp lại, sư tôn đang ở tinh thần bên trong bế quan, tìm hiểu tu di lưỡng cực kiều cung trận. Trận pháp này chính là thượng cổ TH, nơi trận là Diệp Trần đem giao cho thần trận tiên đế, hy vọng thần trận tiên đế có thể từ trong thần trận tìm tới một ít cảm ngộ. Từ đó về sau, thần trận tiên đế liền một mực ở bế quan lĩnh ngộ. Ngươi nói, ngươi sư tôn là nơi này chủ nhân? Thi Độc Vương con ngươi chợt co rút, ngước mắt nhìn Tiểu Kiếm Tiên, từng luồng tinh mang từ đôi mắt sâu bên trong bung ra, để cho Tiểu Kiếm Tiên cảm thấy áp lực cực lớn. Ừ, Tiểu Kiếm Tiên đáp lại. Các người lưu ở nơi đây là cái gì? Thi Độc Vương hỏi lại, lời nói lộ ra sắc bén lên. Tiểu Kiếm Tiên tâm thần khẽ run, cái loại này áp lực cực lớn, thậm chí so với đối mặt sư tôn lúc còn đáng sợ hơn, hắn không có giấu giếm cái gì, bật thốt lên. Sư tôn cùng ta sứ mệnh như thế, ở chỗ này thủ hộ cùng chờ. Thủ hộ cùng chờ, Thi Độc Vương mi vũ hơi nhíu, sắc bén ý thu liệm không ít, sau đó trầm giọng hỏi người sư tôn, nhưng là họ Nhan. Tiểu Kiếm Tiên rộng rãi ngẩng đầu, xem ra người này cùng rãnh trời, thật có sâu xa, lúc này càng không có dấu diếm, đạo, sư tôn được đặt tên là Nhan không hối hận. Quả nhiên, Thi Độc Vương hoàn toàn thu liễm tài năng, vẻ mặt lại trở nên vô tận nhu hòa, trong đôi mắt, loài lên huỳnh quang, trong lúc mơ hồ, còn có nước mắt đang lấp lánh. Thậm chí còn có thể nghe được hắn đang thấp giọng mình nuốt. Đạo thân ảnh kia, lộ ra vô cùng cô tịch cùng tiêu điều. Tiền bối cùng rãnh trời có như thế nào sâu xa? Tiểu Kiếm Tiên không nhịn được hỏi. Thạch Bi Lâm bên trong bóng người, bởi vì hắn mà hiện tại, những chuyện lặt vặt kia đến thì, cũng bởi vì hắn tới, nhưng thứ này, chính là trong miệng hắn lời muốn nói hắn lực lượng. Hơn nữa hắn biết sự tôn họ, như thế nào lại cùng rãnh trời không có sâu xa. Diệp Trần cũng tò mò nhìn Thi Độc Vương. Hắn không nghĩ tới, Thi Độc Vương lại cùng rãnh trời còn có liên lạc. Thi Độc Vương không có trả lời, nhưng mà bước từ từ mà ra, Thạch Bi Lâm bên trong ảo ảnh cùng Thi, cũng với sau lưng hắn. Diệp Trần cùng Tiểu Kiếm Tiên cũng theo ở phía sau. Không lâu lắm, Y Độc Vương đi tới Thạch Bi Lâm bên bờ, ngẩng đầu lên, ánh mắt như đuốc, xuyên thấu từng lớp không gian, nhìn thấy chỗ sâu nhất kia mảnh nhỏ tinh hải, thần sắc trên mặt, không nói ra phức tạp cô đơn. Mảnh tinh không này nguyên chủ nhân, chính là sư tôn ta, Y Độc Vương mở miệng yếu ớt. Diệp Trần cùng Tiểu Kiếm Tiên cả người kịch chấn. Mặc dù Diệp Trần đã phỏng đoán qua, Y Độc Vương cùng nơi này chủ nhân, hẳn là thân ở cùng một thời đại. Có chút đồng thời xuất hiện cũng không kỳ quái, lại không nghĩ rằng Thi Độc Vương lại sự thừa nơi đây. Thi Độc Vương quay đầu lại nhìn Tiểu Kiếm Tiên, đạo, sự tôn ta hẳn là người sư tôn tổ tiên, chính là tinh không tộc thủ lĩnh, được tôn là Dạ Hoàng. Năm đó thần ma hào kiếp, hắn tự mình đem ta đưa đến không gian hư vô, trận chiến ấy giống như vĩnh biệt. Bây giờ ta trở lại, sự tôn lại đem khi nào trở về? Tinh không tộc, Dạ Hoàng, những thứ này từ Diệp Trần là lần đầu tiên nghe được, cho dù là Tiểu Kiếm Tiên cũng là lần đầu tiên nghe, lộ ra chấn động không gì sánh nổi. Về phần tổ tiên, Tiểu Kiếm Tiên sớm có suy đoán, đồng thời Diệp Trần cũng minh bạch qua. Khó trách Thi Độc Vương cung có thể ở trong không gian hư vô tồn tại vài vạn năm, nguyên lai nơi đó quy tắc là tinh không chủ nhân thật sự bài. Khó trách thần trận tiên đế có thể qua lại không gian, nguyên lai hắn thừa kế tinh không tộc lực lượng. Thạch Bí Lâm bên trong ảo ảnh cùng với những thứ này thì hẳn là sư tôn lưu lại thi thuật đi, hắn đúng là vẫn còn dùng ta lực lượng, không đành lòng những cường giả này tan tành mây khói. Thi Độc Vương quét nhìn rất nhiều ảo ảnh cùng thi, đạo, thi thuật có thể cất giữ hồn phách ý thức, có thể tiếp tục lớn lên, nhưng giá, nhưng là, sẽ trở thành còn sống người chết, lại vẫn vô luân hồi, đem hoàn toàn tan thành mây khói. Những thứ này ảo ảnh, có lẽ từng lưu lại khí tức, sự tồn không nhường nhịn bọn họ trở thành còn sống người chết, cho nên bày thủ đoạn, chờ đợi bọn hắn trở về đi. Diệp Trần thần sắc khẽ biến. Được, nhìn về phía Nhan Lê cùng Tư Không Hàn Vũ, cũng không biết sự lựa chọn này đối với bọn họ mà nói kết quả là đúng hay sai. Tiền bối, thế gian này thật có luân hồi sao? Diệp Trần đột nhiên hỏi, trong đầu nghĩ đến luân hồi tiên. Thiên đạo thủ hằng, luân hồi cũng không phải không có khả năng, Thi Độc Vương đạo. Diệp Trần dài thở phào. Có lẽ luân hồi cùng sống lại, ý nghĩa cũng không giống nhau. Sống lại trở về, hắn xác thực tổng kết ra 3 giờ mấu chốt, nhưng có được hay không, hắn cũng không dám hứa chắc. Lạc Cửu Trần có thể hay không trở về, hắn không có một chút chắc chắn nào. Nhưng bây giờ, Thi Độc Vương nói luân hồi có thể. Có lẽ, Lạc Cửu Trần thật có cơ hội thuộc về. Tiền bối, người sư tôn được tôn Dạ Hoàng, nhưng là thần hoàng đỉnh phong, Diệp Trần hỏi. Được tôn Hoàng Cường già, là cùng nhân Hoàng ngồi ngang hàng đại năng nhân vật đi. Thi Độc Vương lắc đầu nói, sự tôn dạ Hoàng Chi Hoàng, cùng nhân Hoàng Chi Hoàng cũng không giống nhau. Nhân Hoàng là bách tộc cùng tôn vinh Chi Hoàng, chân chính đỉnh phong tồn tại, thời đại kia đệ nhất cường già, mà dạ Hoàng, nhưng mà tinh không tộc người mạnh nhất, cho nên cũng bị tôn Hoàng, nhưng thực lực, so với nhân Hoàng yếu một ít. Giống như thế tiên đế đỉnh phong, cùng nửa, nhưng dựa chênh lệch. Diệp Trần minh bạch. Thi Độc Vương lại lần nữa nhìn về phía trước tinh hải, sâu xa nói, sự tôn không để cho chính mình tu luyện thi thuật, hẳn sẽ toàn thịnh trở về đi. Lẩm bẩm một tiếng, Thi Độc Vương vừa nhìn về phía Tửu Kiếm Tiên, đạo, có thể hay không dẫn ta đi gặp ngươi sư tôn. Tiền bối xin chờ một chút, ta đây liền thông báo sư tôn. Tửu Kiếm Tiên vô cùng cung kính nói, người trước mắt này, nhưng là sư tôn tổ tiên học trò, vô luận là thực lực bối phận, đều đáng giá hắn vạn phần tôn kính. Rất nhanh, Tửu Kiếm Tiên liền nhận được thần trận tiên đế đáp lại, theo mặc dù có một đạo tinh thần vương vãi xuống, chỉ thấy thần trận tiên đế hô khiếu mà đến, thần tình trên mặt cũng là vô cùng kích động. Đối với tổ tiên, hắn biết cũng có giới hạn, bây giờ tổ tiên đệ tử tới, hắn tự nhiên vạn phần hưng phấn, tự mình chào đón. Tiền bối, thần trận tiên đế khom người, thần thái tôn kính. Cho dù hắn là dạ hoàng sau, ở Thi Độc Vương mặt tiền bối phân cũng thấp không ít. Ta nói với ngươi một chút, Thi Độc Vương đánh giá thần trận tiên đế, sau đó mở miệng. Tiền bối mời theo ta thần trận tiên đế đưa tay. Thi Độc Vương gật đầu, nhìn về phía Diệp Trần đạo, ngươi chuyện ta biết được, sẽ không trì hoãn quá lâu. Đa tạ tiền bối, Diệp Trần nói cảm ơn. Đợi Thi Độc Vương cùng thần trận tiên đế sau khi rời đi, liền nhìn về phía Nhan Lê cùng Tư Không Hàn Vũ. Hai người bây giờ mặc dù là vẫn còn sống, cũng đã là thi, nhưng cũng chết đi. Nhưng trạng thái cùng Thi Độc Vương như thế, hồn phách thực lực và khi còn sống như thế, lại cất giữ tiếp tục lớn lên cơ hội. Nhưng mà, thì cuối cùng là thi, mất đi quá nhiều. Ta nên gọi người Diệp Trần đâu rồi, hay lại là Diệp Vô Cực đây? Thấy Diệp Trần xem ra, Nhan Lê dẫn đầu cười nói, nụ cười vẫn là như vậy vui vẻ. Ta là Diệp Trần, cũng là Diệp Vô Cực, Diệp Trần đáp lại nụ cười. Tư Không Hàn Vũ tiến lên, không nói lời nào, trực tiếp giang hai cánh tay, ôm Diệp Trần, hết thảy, đều ở đây ôm một cái giữa. Năm đó, hắn trách lầm Diệp Trần, tự tay tống táng chân quý nhất hữu nghị, bây giờ, rốt cuộc có thể ôm nhau, nhưng luận kinh trải qua cái gì, hắn nhất định sẽ thật tốt quý trọng. Thật xin lỗi, Diệp Trần thân thể khẽ run, hốc mắt có chút phiếm hồng, nhẹ giọng phun ra ba chữ. Thì không vì người, còn sống, nhưng là chết đi. Đây là hắn là Tư Không Hàn Vũ làm ra lựa chọn, không biết là đúng hay sai. Tư Không Hàn Vũ ngược lại tự nhiên, cười nói, nên nói xin lỗi là ta, huống chi, kinh lịch nhiều như vậy, còn có thể cho ta ôm ngươi cơ hội, ta đã rất thỏa mãn. Diệp Trần hốc mắt phiếm hồng, trong suốt nước mắt, không tự chủ được chảy xuống xuống. Tư Không Hàn Vũ vỗ nhẹ nhẹ đến bả vai hắn, đạo, quá khứ, liền để hắn tới, từ na, về sau, chúng ta hay lại là huynh đệ, như thế nào đây? Được, Diệp Trần tuét miệng, khóc cười. Hắn và Tư Không Hàn Vũ quen biết, vẫn còn ở Hoa Vân Tiêu trước, nếu là năm đó chẳng phải tự do phóng khoáng, phần này hữu nghị, cũng sẽ không kinh lịch nhiều như vậy chắc chở. Nhưng hết thảy đều quá khứ, sau này, vẫn là huynh đệ. Chỉ ngưng như thế nào đây? Tư Không Hàn Vũ hỏi, trong lòng của hắn, như cũ còn băn khoăn chỉ ngưng. Diệp Trần khuôn mặt rung rung xuống, tự trách nói, nàng còn sống, chỉ là căn cơ bị tổn thương, cuộc đời này không cách nào tiến thêm một bước, có lẽ, thần cảnh quy tắc lúc xuất hiện, sẽ có chuyển cơ. Tư Không Hàn Vũ cũng cảm giác tim có rụng xuống, là ta không có bảo vệ cẩn thận nàng. Không có ngươi, nàng đợi không được Lạc Cửu Trần, ngươi đã làm rất khá, Diệp Trần an ủi. Tư Không Hàn Vũ hỏi Lạc Thành Chủ như thế nào đây? Nói tới chỗ này, Diệp Trần thần sắc hơn tự trách đứng lên, bi thống nói, Lạc Thành Chủ đã luân hồi, ta có không thể đầy chút trách nhiệm. Tư Không Hàn Vũ thần chiến, trong con ngươi lóe lên nước mắt. Mặc dù mấy chục năm trước, hắn không có thể cùng Lạc Chỉ Ngưng tiến tới với nhau, nhưng Lạc Thành Chủ Hòa Văn Phong Ngâm đối với hắn rất tốt, giống như đệ tử, giống như nghĩa tử. Nghe Lạc Cửu Trần luân hồi, hắn như thế nào lại không đau buồn? Ta tin tưởng ngươi, như vậy chỉ có một phần vạn cơ hội, cũng sẽ không bỏ rơi, ngươi không cần tự trách, Tư Không Hàn Vũ an ủi. Hai huynh đệ, đây là lẫn nhau an ủi. Diệp Trần gật đầu, tâm tình dần dần vững vàng, tĩnh lạ thường. Loại này tĩnh, lộ ra một cổ vô cùng kinh khủng tức giận, giống như có một ngọn núi lửa đang bị áp chế gắt cao, tùy thời đều đưa bộc phát ra. Cái này làm cho Tư Không Hàn Vũ thần sắc khẽ biến. Hắn quá biết Diệp Trần, càng như vậy, chứng minh trong lòng của hắn áp chế lửa giận càng đáng sợ. Xảy ra chuyện gì? Tư Không Hàn Vũ lo âu hỏi. Diệp Trần nghiêm giọng nói, ta từng đã đáp ứng Lạc Thành Chủ, ta một ngày bất tử, luân hồi thành lai, một thiên bất diệt, cho dù ta vẫn luân hồi thành như cũ sẽ ở, bất luận kẻ nào, muốn đánh Luân Hồi Thành chủ ý, nhất định phải hắn chỉ có tới chớ không có về. Từ Không Hàn Vũ nghe ra ý trong lời nói, trầm giọng nói, có người nghĩ tưởng dòm ngó Luân Hồi Thành. Đan Đế Các, Không Tịch, Diệp Trần cắn răng nói. Văn phòng ngâm nhường ngồi, Không Tịch muốn leo thành chủ vị, phía sau, nhất định sẽ có hắn không biết bí mật, hắn tin tưởng, Văn phòng ngâm cũng không phải tự nguyện. Đã từng lập được cam kết, hắn tuyệt sẽ không nuốt lời. Tử Vong Lĩnh bên trong, Lạc Cửu Trần mặc dù thời gian không nhiều, liền chuẩn bị luân hồi, nhưng nếu không phải là giúp bọn họ rời đi, như thế nào lại cùng thôn phệ ma thần liều mạng? Lạc Cửu Trần cái chết, hắn có trách nhiệm, nghĩ đến có người muốn từ Lạc Cửu Trần vợ trong tay cướp đi luân hồi thành, hắn lửa giận trong lòng, liền khó khống chế. Kia bình tĩnh trên mặt, là áp chế một cổ vô biên lửa giận. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, phảng phất xuyên thủng vô tận thời không, trong hai con ngươi rét lạnh một mảnh, tựa như đen nhánh dưới bầu trời đêm, long lanh hai quả hàng tinh. Ta muốn đi luân hồi thành, Từ Không Hàn Vũ băng hàn trên mặt, lộ ra một tia huyết hồng, đó là huyết mạch trong cơ thể ở tuôn ra, tỏa ra nội tâm của hắn lửa giận sát ý. Lạc thành chủ là chiến ma mà luân hồi, bây giờ liền có người dòm ngó luân hồi thành, trong lòng của hắn, giống vậy có vô biên lửa giận đang cháy. Nếu là Ngự Tiên Tông Tam Tông Hàng Lâm lúc hắn liền tỉnh lại, có lẽ khi đó, cũng đã trở lại luân hồi thành. Hắn không thể rời đi, Tiểu Kiếm Tiên bỗng nhiên mở miệng. Diệp Trần có chút không hiểu nhìn hắn. Chỉ nghe Tiểu Kiếm Tiên giải thích, Diệp Trần, ngươi nên nhớ ta từng nói qua với ngươi, hắn tàn hồn còn chưa trở về, cần ngươi diễn hóa vạn đạo ý lúc, hắn mới có thể thuộc về. Nhưng hắn bây giờ đã tỉnh lại, còn có vấn đề sao? Diệp Trần hỏi, hắn tự nhiên nhớ lời nói này. Đó là bởi vì thi độc vương tiền bối đến, thi thuật liền chuẩn thử. Với thi độc vương, chúng ta cũng chưa hoàn toàn nắm giữ, là thi độc vương ý chí, ảnh hưởng hắn, cho nên mới khôi phục thần hồn ý thức. Tiểu Kiếm Tiên giải thích, đi ra rãnh trời sau, không có mảnh này thạch bi lâm tinh thần chi lực, không biết còn có thể hay không duy trì hiện trạng trạng thái, điều này cần thi độc vương tiền bối xác nhận. Tiểu Kiếm Tiên không phải là nói chuyện giật gân, liền Nhan Lê cũng không đi ra lọt rãnh trời, nếu không Hoa Vân Tiêu cũng sẽ không một mực đợi ở trên trời hố bên trong, thi độc vương đến, hoặc có biện pháp, nhưng còn không dám xác định. Ta có thể tỉnh lại, liền vô vấn đề, Từ Không Hàn Vũ nghiêm giọng nói. Diệp Trần minh bạch Từ Không Hàn Vũ tâm tình, vỗ nhẹ nhẹ đến bả vai hắn, đạo, thi độc vương tiền bối đích thân tới, cố định có thể cho ngươi ổn định hiện trạng. Tiền bối, ta muốn mời ngươi giúp một tay, Diệp Trần nhìn về phía Tiểu Kiếm Tiên. Giúp cái gì? Tiểu Kiếm Tiên hỏi. Ta muốn đi trước Quần Lâm Thành, Diệp Trần đạo, lần trước Quần Lâm Thành một nhóm, Tiểu Kiếm Tiên cũng xuất hiện qua, nếu là Tiểu Kiếm Tiên chưa đi ra rãnh trời, liền có thể trực tiếp hàng lâm Quần Lâm Thành. Khi nào đi? Tiểu Kiếm Tiên đạo. Chờ thi độc vương tiền bối đi ra lại nói. Diệp Trần suy tư xuống, hắn nghĩ tưởng trực tiếp hàng lâm Quần Lâm Thành, nhưng cuối cùng vẫn quyết định chờ thi độc vương cùng thần trận tiên để nói xong. Hắn biết Từ Không Hàn Vũ cấp thiết muốn trở lại luân hồi thành, cho nên hắn chờ thi độc vương xác nhận. Cùng chi, Không Tịch quyết định xuất thủ, phía sau sẽ vén lên như thế nào phong bạo, không người có thể dự đoán. Trước đó, hắn cũng cần làm chút chuẩn bị, dù sao, Vân Tu Điện bên trong, còn có hắn chỉ thân bạn tốt. Hơn nữa, Phong Quyết Thiên hỏi dò tin tức, cũng cần một ít thời gian. Đi ra Thạch Bì Lâm, Diệp Trần tìm tới Hoa Vân Tiêu, trực tiếp nói, luân hồi thành lại sắp nổi lên phong vân. Cần ta làm gì? Hoa Vân Tiêu mâu quang loài lên, mở miệng hỏi. Trận chiến này chỉ sợ sẽ không, đơn giản, Vân Tiêu Điện bên kia, đem phụ thân ta bọn họ nhận được rãnh trời bên trong đi, Diệp Trần đạo. Không Tịch làm khó dễ, hắn dựa vào là yêu hằng sao? Dạ Khâu Lê năm đó thật bị thương nặng sao? Lần này sẽ hiện thân sao? Ngự Tiên Tông chờ Tam Tông, có thể hay không cũng nhân cơ hội xâm phạm? Thôn Phệ Ma Thần, Bất Diệt Ma Thần, có hay không cũng sẽ hiện thân? Trận gió lúc này kết quả sẽ như thế nào diễn biến? Diệp Trần trong lòng không có chắc. Được, ta đây đi làm ngay. Hoa Vân Tiêu không chần chờ, trực tiếp đi ra rãnh trời. Mấy giờ sau, liền Diệp Phong bọn họ nhận được rãnh trời bên trong. Diệp Trần cùng mọi người nói chuyện với nhau hứa cửu, cho đến Hạc Bạch Phát tìm tới. Tiểu hữu, ta chuẩn bị trước ẩn núp đến Huyền Tiêu Thiên, Hạc Bạch Phát trực tiếp nói. Diệp Trần suy tư xuống, liền đồng ý, đợi thần trận tiên đế đi ra, ta sẽ xin tiền bối cho ngươi ngưng tụ một đạo tinh quang, có thể ngay lập tức trở lại rãnh trời. Được, Hạc Bạch Phát không có cự tuyệt. Diệp Trần lại tìm tới Chu Khê Phong, hỏi Giang Nhất Bạch tin tức. Chu Khê Phong cấp cho khẳng định đáp lại, danh hiệu Giang Nhất Bạch sẽ kịp thời chạy tới Luân Hồi Thành, cái này làm cho Diệp Trần an tâm không ít, sau đó, hắn lại hướng Thương Khung Các đưa tin. Cuối cùng, hắn thậm chí muốn dụ động Sở Đình Thâm lưu hạ đạo khí hơi thở, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Cùng lúc đó, tại phía xa Bắc Hải, Thương Hải Tiếu ngồi ngay ngắn ở vương cung trên đại điện, thần sắc âm trầm đáng sợ. Thương Hải Thiên lần này chạy thoát, lần gặp mặt sau, còn có thể đem diệt trừ sao? Trong lòng của hắn không có chút nào sức lực, Hơn nữa Thương Hải Thiên bên người ngưng tụ cường giả càng ngày càng nhiều, nếu là Tây Hải cùng Nam Hải phản bội, sợ rằng sa sút thì sẽ là hắn. Đặc biệt là hắn nhận được những đề ra đó hải tộc truyền về tin tức, Thương Hải Thiên mời tới bốn người kia bên trong, một người trong đó hay lại là Vạn Gia Đào tiểu công chúa. Nếu là Thương Hải Thiên cùng lánh đời thế, ra đạt thành cái gì ước định, hắn sa sút có thể đều sẽ lớn hơn. Hắn thật muốn trực tiếp giết hướng Luân Hồi Thành, thừa dịp cổ gió lúc này giải quyết hết Thương Hải Thiên. Bỗng nhiên, một cơn gió mát thổi lất phất, Thương Hải Thiếu thần sắc biến hóa, kinh ngạc nói ai. Hắn đã là điên phong chi cảnh, mặc dù có thật sự tâm sự ngắn ngủi thất thần, nhưng có thể vô thành vô tức bước vào đại điện, đi tới bên cạnh hắn, tuyệt không phải là nhân vật tầm thường. Ngay cả ta cũng không nhận ra, gió mát biến hóa tàn ảnh, ở Thương Hải Thiếu trước người ngưng tụ, đó là một đạo mặc áo bào cho bóng người, đưa lưng về phía Thương Hải Thiếu, không nhìn thấy hắn dung nhan. Chủ nhân, Thương Hải Thiếu thần sắc cuồng run rẩy, lúc này quỳ một chân xuống, lộ ra vô cùng kính sợ. Thương Hải Thiên từng nói, Thương Hải Thiếu mới là tổ hòa nhập ma người, chính là ma người hầu, như vậy trước mặt hắn thần bí này người áo xám, nên là người phương nào? Là người hay là ma? Một tháng sau, đi Luân Hồi Thành, cầm một người áo xám nhẹ giọng nói, tiếng như lời bộc bạch, không có phân nửa tình cảm. Chủ nhân muốn ta cầm ai? Biển cả hỏi. Diệp Trần, người áo bào cho đạo. Là hắn, Thương Hải Thiếu con ngươi chợt co rút, trước đây không lâu mới ở hải vực gặp phải, nguyên nhân chính là nhân tộc, Thương Hải Thiên bọn họ mới có thể chạy thoát. Sớm biết chủ nhân như thế quan tâm người kia, hắn đến lượt không tiếc hết thảy đem bắt lại. Không biết chủ, bởi vì sao muốn bắt Diệp Trần, Thương Hải Thiếu không nhịn được hỏi. Ông! Hắn tiếng nói rơi xuống, người áo bào cho trên người liền toát ra một đạo vô cùng băng hàn khí tức đáng sợ. Trong nháy mắt đó, Thương Hải Thiếu có loại đặt mình trong vực sâu địa ngục cảm giác, phảng phất tánh mạng đã không thuộc về mình, tùy thời cũng làm mất đi. Sau này thiếu suy đoán ta, nếu có lần sau, ngươi biết hậu quả, người áo bào cho lạnh lùng nói. Chủ nhân bất giận, Thương Hải Thiếu cúi đầu, đầu chôn rất thấp. Ta biết ngươi muốn cái gì, dù là hoàn thành chuyện này, ngươi từ đối đầu, ta sẽ giúp ngươi giải quyết, cho dù là tứ hải, cũng sẽ lấy ngươi vi tôn, người áo bào cho đạo. Đa tạ chủ nhân, Thương Hải Thiếu mừng rỡ. Hắn luôn muốn xin chủ nhân tương trợ, cũng không dám mở miệng, giờ phút này chủ nhân tự mình cam kết, toàn bộ hải tộc, đã là dễ như trở bàn tay. Luân Hồi Thành sẽ có một trận to đại phong bạo, nếu là có người cùng ngươi tranh đoạt Diệp Trần, ngươi lại không thể địch, liền để cho người, muốn khí, người áo bào cho dặn dò. Dám hỏi chủ nhân, cái gì khí, Thương Hải Thiếu hỏi. Hết thảy, người áo bào cho đáp lại. Tuân lệnh, Thương Hải Thiếu nghiêm giọng nói. Không làm được nhiệm vụ, ngươi liền không cần trở lại, nhớ, ngươi chỉ có bản tọa một vệt con cờ, tùy thời đều có thể bỏ qua, người áo bào cho ném câu tiếp theo lạnh giá lời nói. Ngay sau đó thanh phong hô khiếu, hắn thân ảnh biến mất không thấy, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện ở Bắc Hải qua. Chung trà thời gian sau, Thương Hải Thiên mới đứng dậy, chỉ cảm thấy lạnh cả người. Hắn biết, nhiệm vụ lần này thập phần trọng yếu. Thành, đem được tứ hải, bại, sợ rằng sẽ bị chủ nhân bỏ qua. Người vừa tới, hít sâu một cái, Thương Hải Thiếu nghiêm giọng quát lên. Rất nhanh, lưỡng danh hải tộc thị vệ bước vào đại điện, vâng. Lập tức triệu tập Bắc Hải toàn bộ đế cảnh tồn tại, vô luận là ai, trong vòng 10 ngày, tề tụ vương cung, người trả lệnh chém, Thương Hải Thiếu nghiêm giọng nói, thái độ thập phần kiên quyết. Cho dù là trước nhằm vào Thương Hải Thiên, cũng không có như vậy kiên quyết. Lượng danh thị vệ cũng dọa cho giật mình, lúc này lĩnh mệnh lui ra. Sau đó, Thương Hải Thiếu gọi Thương Hơn, đạo, thúc phụ, ngươi lập tức đi Nam Hải, để cho Nam Vương giúp ta một đạo, đi Luân Hồi Thành cầm một người, vô luận hắn nói lên như thế nào điều kiện, cũng đáp ứng hắn. Hải cười, ngươi phải đi Luân Hồi Thành giải quyết Thương Hải Thiên, Thương Hơn thần sắc rung rung, rõ ràng bị dọa cho giật mình. Diệp Trần ở Hải Vực Thư, em đối thoại, hắn tự nhiên từ những thứ kia cấp thấp hải tộc bên trong nghe được, không ra ngoài dự liệu, Thương Hải Thiên nhất định cũng là đi Luân Hồi Thành. Nhưng hắn không nghĩ tới, Thương Hải Thiếu lại muốn đi nhân tộc lãnh địa giải quyết ân oán. Không phải là hắn, Thương Hải Thiếu lắc đầu. Phải không, Thương Hơn kinh ngạc ngẩn người, cho là Thương Hải Thiếu nghĩ tưởng phải không tiếc hết thảy giải quyết Thương Hải Thiên, kết quả không phải là, kia là người phương nào. Là cái đó mang Thương Hải Thiên rời đi tiên tôn, Diệp Trần, Thương Hải Thiếu đạo. Hắn, Thương Hơn không hiểu, vì sao phải không tiếc hết thảy đi lấy Diệp Trần. Thương Hải Thiếu giải thích, thúc phụ, Diệp Trần là ta Bắc Hải quật khởi mấu chốt, chỉ muốn bắt hắn, không ra mấy năm, Bắc Hải liền có thể nhất thống toàn bộ hải tộc, Nam Vương ăn kia chỗ tốt hơn, tương hội liên đới lợi nhuận phun ra. Nhưng là, Thương Hơn có rất nhiều nghi vấn. Thời gian cấp bách, thúc phụ liền không nên hỏi nhiều, sau chuyện này chỉ có thể biết được, Thương Hải Thiếu đạo. Được, Thương Hơn không có hỏi nhiều, xoay người đi, mà Thương Hải Thiếu cũng đi ra vương cung, về phía tây hải phương hướng đi. 3 ngày sau, rãnh trời bên trong. Thí Độc Vương cùng thần trận tiên đế từ tinh thần bên trong đi ra. Thần trận tiên đế cho Hạc Bạch Phát cùng Thương Hải Thiên, mỗi người ngưng tụ một đạo tinh quang, mạch này cường giả, nhanh chóng đi Huyền Tử Thiên. Bách Lý Luyện cùng đan đế các những đan đế đó tiên đế, cùng theo một đạo đi. Dù sao Hạc Bạch Phát đã có trăm năm không về, đan đế các cũng có một chút biến hóa, có Bách Lý Luyện bọn họ ở bên người, bao nhiêu có thể có trợ giúp. Chu Khê Phong cùng Huyền Vũ là lưu lại. Sau đó, Thí Độc Vương tìm tới Tư Không Hàn Vũ cùng Nhan Lê đám người. Kỹ thuật có chút thiếu sót, lại trồng tinh thần chi lực, hẳn là sư tôn còn muốn để lại một chút hy vọng sống, bỏ mình có thể luân hồi. Thí Độc Vương cẩn thận điều tra một phen, sau đó nói: khó trách, những thân này thi, không có dưỡng dục ra thi riêng, nguyên lai cùng chân chính thi, còn có một chút khác biệt, nhiều mấy phần tinh thần chi lực. Sư tôn hay lại là trước sau như một, tâm tồn nhân từ, Thí Độc Vương than thở âm thanh. Năm đó ma tộc vén lên chiến loạn, bách tộc ứng phó không kịp, tổn thất cực kỳ thảm trọng, nếu không chỉ dựa vào ma tộc nhất tộc, thì như thế nào vén lên kinh khủng như vậy phong bạo. Bách tộc sau khi phản ứng, là ngưng tụ lực lượng, Thí Độc Vương liền muốn đại lực thi hành thi thuật, nhưng Dạ Hoàng không đồng ý. Thiên đạo có luân hồi, không người có quyền lực giam cầm khắc nhân hồn phách ý thức, tước đoạt kia mờ mịt luân hồi tư cách. Cho nên, Thí Độc Vương cũng buông tha. Tiền bối, bọn họ có thể rời đi nơi đây sao? Diệp Trần thanh âm có chút kích động. Nếu quả thật có một đường luân hồi có khả năng, vậy thì thật là nghịch thiên cải mệnh. Thí Độc Vương suy tư chốc lát, sau đó nói, có hai loại lựa chọn. Loại thứ nhất, ta có thể xóa sạch tinh thần chi lực quy tắc, bọn họ đem đi ta cũng như thế, chỉ này một đời. Loại thứ hai, liền là tiếp tục lưu lại. Thi thuật cùng tinh thần duy trì thăng bằng, đợi sự tồn tại trở về, có lẽ sẽ có không giống nhau kết quả. Dĩ nhiên, cũng có thể là giống vậy kết quả, thi thuật một thành, không thể cứu vãn, sợ là sự tồn, đều không cách nào thay đổi cái gì. Ta chọn loại thứ nhất, Từ Không Hàn Vũ trực tiếp mở miệng, thần sắc kiên quyết. Không được, Diệp Trần hủy bỏ, giống vậy thập phân kiên quyết. Thi thuật một thành, không thể cứu vãn, cần gì phải khổ khổ chờ đợi, Từ Không Hàn Vũ đạo. Dù là chỉ có một phần vạn hy vọng, cũng phải thử. Diệp Trần lắc đầu, thần sắc so với Tư Không Hàn Vũ còn bền hơn quyết. Ta đã chết, ta đã là thi, thế gian này có thể có nghịch thiên cải mệnh thủ đoạn sao? Tư Không Hàn Vũ vô cùng kiên quyết nói, đây là ta lựa chọn, ngươi không có quyền can thiệp. Diệp Trần đạo, ta không có quyền can thiệp ngươi, nhưng có thể để cho tiền bối không ra tay, ngươi không bây giờ, lọt danh trời. Ta không phải là ngươi thiên hồ, Tư Không Hàn Vũ gầm hét lên. Ngươi là huynh đệ của ta, Diệp Trần gầm hét lên. Là huynh đệ cũng sẽ không để ý ta trạng thái, ta là thi, cũng có thi đạo, luân hồi thành ta nhất định phải đi, ngươi không ngăn được ta. Từ Không Hàn Vũ thần sắc kiên quyết, hóa thành lưu quang định trốn ra thạch bi lâm. Dừng lại cho ta, Diệp Trần bàn tay tìm tòi, phong vân thần trường giả thiên xuống. Từ Không Hàn Vũ trở tay nhất kiếm, đem giả thiên thần trường chém vỡ. Đúng như hắn nói, Diệp Trần không giữ được hắn, giữa hai người cảnh giới còn có chênh lệch rất lớn, nhưng không có thần trận tiên đế gật đầu đồng ý, Từ Không Hàn Vũ chạy không thoát rãnh trời. Thật ra thì hắn nói không sai, 3000 đại đạo, trăm sông đổ về một bể, thì cũng có thi đạo. Thí Độc Vương mắt nhìn Hồ Khiếu mà ra Tư Không Hàn Vũ, rất là thưởng thức, sau đó nhìn Diệp Trần đạo. Diệp Trần xoay người nhìn về phía Thí Độc Vương, nghiêm nghị hỏi tiền bối, xin ngươi đúng sự thật nói cho ta biết, kia một tia cơ hội rốt cuộc có bao nhiêu đại. Thí Độc Vương lầm vào trầm tư, sau một lúc lâu mới vừa lắc đầu nói, sự tôn cảnh giới vượt xa cho ta, nhưng thi thuật, nhưng là ta lực lượng, thi thuật một thành, liền đã nhất định. Cần không cách nào thay đổi. Diệp Trần nghe vậy thở dài. Những thứ kia thì cũng là than thở một tiếng. Ta cũng lựa chọn loại thứ nhất. Lúc này, Nhan Lê mở miệng. Lê Dân, thần trận tiên đế rất là kinh ngạc. Hoa Vân Tiêu, Thí Độc Vương, Tiểu Kiếm Tiên, Diệp Trần tất cả đều nhìn về phía nàng. Chỉ thấy Nhan Lê mặt giãn ra mà cười. Ta đã chết, nhưng bây giờ lại vẫn tồn tại. Còn có thể cùng với các ngươi, lại còn có cái gì không thỏa mãn. Ta là Thi, ngươi đang ở đây ư sao? Nhan Lê nhìn về phía Hoa Vân Tiêu, ôn nhu hỏi. Hoa Vân Tiêu nhếch miệng lên, đưa tay kéo qua Nhan Lê, mặt đầy hạnh phúc cười. Mấy chục năm qua, ta giống vậy hình như đi thi, vô luận người là như thế nào tồn tại. Nếu Thượng Thiên có thể đem ngươi lần nữa, ngươi đến bên cạnh ta, ta nhất định sẽ gấp trăm lần quý trọng. Nhan Lê cũng cười, cười rất hạnh phúc. Thì đối với ta mà nói, đã là ban cho, ta không xa cầu còn lại, ta quan tâm người, cũng nguyện theo ta đi xuống. Nhan Lê nhìn mọi người, nụ cười vô cùng hạnh phúc. Nàng không muốn bị bao vây rãnh trời bên trong, để cho Hoa Vân Tiêu cũng cùng nàng mệt ở chỗ này, nàng muốn cùng Hoa Vân Tiêu đi khắp chư thiên vạn giới. Đứa nhỏ ngốc, thần trận tiên đế than nhẹ một tiếng, nhưng trên mặt như cũ đeo đầy nụ cười. Chỉ cần Nhan Lê cảm thấy hạnh phúc, cần gì phải quan tâm là người hay là thi lây. Ta tôn trọng các ngươi lựa chọn, Thi Độc Vương mở miệng nói. Diệp Trần thật sâu nhìn Nhan Lê, nhìn Hoa Vân Tiêu, nhìn đến trên mặt bọn họ đầy hạnh phúc chỉ cười, bỗng nhiên, hắn cũng thư thái. Ta minh bạch, Diệp Trần than nhẹ một tiếng, sau đó nhìn về phía Thi Độc Vương hỏi tiền bối, tản đi tinh thần quy tắc, cần phải bao lâu? Khả năng yêu cầu một ít thời gian, Thi Độc Vương đạo. Vậy thì nhờ cậy tiền bối, Diệp Trần khẽ không người cảm ơn. Hôm sau, Từ Không Hàn Vũ hoàn toàn là thi, theo Diệp Trần cùng Tiểu Kiếm Tiên, Hàng Lâm Quần Lâm Thành. Chuyến này chỉ có ba người bọn họ, những người còn lại đều còn ở rãnh trời. Thi Độc Vương đang vì Nhan Lê bọn họ tản đi tinh thần quy tắc, thần trận tiên đế chờ, sau đó một đạo Hàng Lâm Luân Hồi Thành là được. Vạn Thành Đình ngược lại muốn cùng đến, lại bị Diệp Trần cự tuyệt. Không phải là Diệp Trần không muốn mang đến nàng, mà là nàng vạn độc thể. Đối với Thi Độc Vương có trợ giúp, Diệp Trần không có ở đây Thi Độc Vương bên người, nàng phải ở. Quần Lâm Thành, Thình Phong Lâu, đây là Diệp Trần lần thứ ba Hàng Lâm nơi đây. Hắn từ Phong Quyết Thiên nơi này, cũng nhận được qua không ít tin tức, có chút giá trị rất lớn, nhưng có chút lại để cho hắn cầm hoài nghi, không dám tùy tiện tin tưởng. Nhưng Luân Hồi Thành chuyện, tin tưởng Phong Quyết Thiên còn sẽ không lừa hắn, cũng không dám lừa hắn, dù sao không tịch vào ở Luân Hồi Thành, còn sót lại không tới một tháng thời gian. Vô luận Phong Quyết Thiên nói ra như thế nào tin tức, rất nhanh cũng sẽ có được ứng chứng. Nếu là lừa dối, hậu quả không phải gió Quyết Thiên có thể thừa nhận được. Bước vào Thính Phong Lâu, rộng rãi lầu một đám người dũng động, làm ăn rất tốt. Ở quầy sau, Phong Lão tự mình trấn giữ nơi này, thấy Diệp Trần bọn họ đến, thần sắc rõ ràng biến hóa xuống, sau đó đi nhanh ra. Trần Thiếu, các người. Diệp Trần đã nhận biết Phong Lão, gật đầu đáp lại xuống, đạo, không biết Phong Lầu Chủ có ở đó không? Phong Lão đạo, tiểu thư một mực chờ đợi Trần Thiếu, mấy vị mời theo ta. Diệp Trần gật đầu, theo đuôi Phong Lão đi tới lầu ba, dù dừng tiếng đàn từ một gian trong lầu các bồng bềnh mà ra, như chảy nhỏ giọt dòng chảy, vừa tựa như bầu trời đêm đầy sao, quanh có thâm thúy, để cho tâm linh người không tĩnh. Diệp Trần không có quấy rầy, lặng lặng đứng ở ngoài cửa lắng nghe. Sau một hồi, tiếng đàn tàn đi, bên trong nhà, Phong Quyết Thiên nhếch miệng lên, phác họa một vệt động lòng người cười, cũng là vui vẻ cười. Nếu là đổi thành người khác, sao sẽ như thế tĩnh tâm nghe nàng khúc đàn? Chỉ có Diệp Trần có thể nói chi kỳ. Để cho đại nhân chờ lâu, xin chớ trách, đại nhân mời vào, Phong Quyết Thiên thanh âm nhẹ nhàng. Trong lầu các, chỉ có Diệp Trần cùng Phong Quyết Thiên hai người. Tiểu Kiếm Tiên, Từ Không Hàn Vũ Hòa Phong Lão cũng chờ sau khi bên ngoài. Đại nhân như thế biết cầm, nếu là có may mắn nghe đại nhân một khúc, tức là một kiện chuyện may mắn. Phong Quyết Thiên tự mình pha trà, sau đó cười trùng chín nhìn Diệp Trần. Ngày sau cố định có cơ hội. Diệp Trần nâng chung trà lên, khẽ hớp một cái, sau đó thẳng vào chính đề, không biết Phong Lầu Chủ dò thăm bao nhiêu tin tức. Phong Quyết Thiên lắc đầu mà cười, như có tự diễu. Ngay sau đó nụ cười thu liễm, đạo, ban đầu Luân Hồi Thành phong bạo, không tịch liều mình, mài chiến, thắng được Luân Hồi Thành không ít hào cảm, nhìn bề ngoài, vào ở Luân Hồi Thàn, cũng đắc nhân tâm. Diệp Trần lặng lặng nghe, cũng không chen vào nói, nhưng mà thần sắc lộ ra tẻ nhạt vô vị, đối với những tin tức này, không chút nào để ý. Lòng người, chỉ cần Văn Phong Ngâm không gật đầu, không tịch như thế nào đắc nhân tâm. Phong Quyết Thiên tiếp tục nói, không tịch người này, không chỉ có thực lực cường hãn, hơn nữa lão gian cự hoạt, hắn nghĩ tưởng trưởng khống Luân Hồi Thành, trợ thông gia, lại trợ chiến, cuối cùng bày phó trước thành chủ, lấy Văn Phong Ngâm ổn định cục diện, lấy được Luân Hồi trên thành xuống hào cảm, rất hiển nhiên, đối với Luân Hồi Thành, hắn dòng ngò hứa cửu, đã sớm nghĩ tưởng độc bá tiên vũ tây vực. Luân Hồi Thành, cũng không phải là trái hồng mềm, Diệp Trần U nói. Phong Quyết Thiên thần sắc nghiêm nghị, nhắc nhở, theo ta Thính Phong Lâu được đến tin tức, không tịch phía sau, cũng không đơn giản, tin tưởng người cũng biết, cắt không thể khinh thường. Diệp Trần thần sắc hơi động. Nghe Phong Quyết Thiên lời ấy, xem ra Dạ Khâu Lê cùng Yêu Hằng thật sẽ xuất hiện. Nhưng chỉ bằng những thứ này, liền muốn ăn Luân Hồi Thành, sợ rằng không đơn giản như vậy. Thấy Diệp Trần xem thường, Phong Quyết Thiên trầm giọng lại nói, không tịch cũng coi như đệ nhất kiêu hùng, nếu dám lựa chọn vào thời khắc này động thủ, như thế nào lại không có chuẩn bị. Hơn nữa, mấy ngày gần đây nhất, hải tộc phương hướng, cũng có động tĩnh. Động tĩnh gì? Diệp Trần hỏi. Phong Quyết Thiên ngừng tiếng nói, Bắc Hải đang ở tụ họp toàn bộ đế cảnh, Tây Hải, Nam Hải cũng có cử động, ta sợ, tụ họp đủ tuần hướng Luân Hồi Thành. Diệp Trần con ngươi chợt có rút. Nếu là hải tộc nhân cơ hội làm khó dễ, xác thực thập phần khó giải quyết. Như vậy thứ nhất, Thương Hải Thiên cùng Hạc Bạch phát lực lượng, không những khó mà đến giúp cái gì, ngược lại còn đưa tới tam tộc cường giả. Phía sau có thể có không tịch bóng dáng, Diệp Trần trầm giọng hỏi. Phong Quyết Thiên lắc đầu nói, trước mới thôi, còn không có tra được cùng không tịch, có liên quan, nhưng ta nằm vùng ở hải tộc bên trong nhãn tuyến, đã ở mấy ngày trước tan mặc. Diệp Trần thần sắc khá khó xử nhìn lên. Phong Quyết Thiên an bài nhãn tuyến, nhất định là hải vực ngoại ẩn đời đời ra, hải tộc, lại toàn bộ bỏ đi, xem ra thật có cử động. Nhưng tin tức này cũng không phải là ta để ý nhất, ta bây giờ chỉ muốn biết, Luân Hồi Thành rốt cuộc là tình huống gì, Văn Phong ngầm, tại sao lại đáp ứng nhường ngôi không tịch, Diệp Trần trầm giọng hỏi. Phong Quyết Thiên đạo, tục truyền người, là đan đế các thắng được Luân Hồi Thành tín nhiệm, với đại thế bên dưới, lựa chọn trường hợp, phụ tá đan đế các nhất thống thiên vũ Tây Vực, triển vọng tiên vũ giới. Tín nhiệm. Diệp Trần suy cười ra tiếng, Phong lầu chủ sẽ không cũng tin tưởng thứ ngu ngốc này lời bàn chữ. Ta đương nhiên không tin. Phong Quyết Thiên lắc đầu nói, chân chính chuyển chết điểm, hay lại là Văn Phong ngâm rời đi Luân Hồi Thành, không tịch hàng lâm Luân Hồi Thành kia đoạn thời gian. Có thể có phát hiện gì, Diệp Trần thần sắc trở nên nghiêm nghị, hắn cũng biết, nhất định là vậy đoạn thời gian có chút biến cố, mới để cho Văn Phong ngâm làm ra như thế quyết định. Phong Quyết Thiên lắc đầu nói, bây giờ Luân Hồi Thành, Luân Hồi vệ dốc toàn bộ ra, trường không khắp thành, ta nhãn tuyến, rất khó dò được tin tức xác thật, nhưng Luân Hồi trên thành xuống, rất nhiều người đều hết sức khả nghi, đặc biệt là Luân Hồi vệ thủ lĩnh Lạc Nguyên Hy. Hắn trưởng không đến Luân Hồi vệ, lại toàn lực ủng hộ không tịch, nhìn bề ngoài, nữ nhi của hắn cùng không tịch đệ tử thân truyền thông gia, hắn ủng hộ không tịch lấy bắc cao hơn địa vị, cũng dễ hiểu. Cái này không thể nào, Diệp Trần lắc đầu, kiên quyết phủ nhận nói, Lạc Nguyên Hy không phải là tham nhiệm quyền thế người, trong lòng của hắn, chỉ có Luân Hồi thành. Cho nên, ta mới nói cái này rất khả nghi, Phong Quyết Thiên ngừng tiếng nói, không chỉ là Lạc Nguyên Hy, nghe nói Luân Hồi thành rất nhiều cao tầng, đều ủng hộ không tịch, Văn Phong Ngâm, sớm bị ra không, cho nên mới có nhường ra thành chủ vị cục diện. Văn Phong Ngâm bị ra không? Diệp Trần con người chợt co rút, như vậy thứ nhất, ngược lại nói được. Khó trách Văn Phong Ngâm sẽ đáp ứng nhường ra thành chủ phủ, phụ tá không tịch, khó trách đến trước mới thôi, Văn Phong Ngâm cũng không có liên lạc hắn. Nguyên lai, Văn Phong Ngâm sớm bị ra không? Nhưng mà, không tịch là như thế nào làm được? Chẳng lẽ? Bỗng nhiên, Diệp Trần nghĩ đến cái gì, âm lạnh kia trong con người, toài ra lưỡng đạo giống như thực chất tinh mang, đó là lửa giận, cũng là sát ý. Người đoàn đến, thấy Diệp Trần phản ứng, Phong Quyết Thiên thì biết rõ, Diệp Trần đã có suy đoán. Diệp Trần gật đầu nói, Luân Hồi trên thành tiếp theo tâm, cũng chỉ có như thế, không tịch mới có thể ra không Văn Phong Ngâm, được Luân Hồi thành rất nhiều cao tầng ủng hộ. Phong Quyết Thiên gật đầu, ngừng tiếng nói, không tịch xác thực coi như là đệ nhất kiêu hùng, thông ra trước, chỉ sợ cũng làm xong chu toàn chuẩn bị, Luân Hồi thành giữ lại Diệu Thiên Ma, ngược lại cho hắn tùy ý hàng lâm Luân Hồi thành mượn cớ. Hơn nữa hắn cũng là như vậy làm, mỗi lần hàng lâm, cũng không có tìm những người khác, chỉ tìm thông gia Lạc Nguyên Hy, để cho người không thể chê bai, Luân Hồi thành, tự tay dẫn sói vào nhà. Cho nên, Luân Hồi thành thay đổi, Lạc Nguyên Hy nhất định là chuyển chết điểm, nhưng mà, người ta đoán, cuối cùng, nhưng mà suy đoán, không cách nào chứng thật. Bây giờ Luân Hồi thành, phảng phất đã thế tốt bốn bề tường rào, đem thật sự có nhãn tuyến cũng ngăn cản bên ngoài, Thình Phong lâu có thể tìm được chỗ khả nghi, đã là cực kỳ tốt. Tin tưởng thế lực khác, đến bây giờ còn là đầu óc mơ hồ, bất minh sở dĩ. Diệp Trần tâm tình nặng nề. Mặc dù hắn suy đoán qua Luân Hồi Thành nhất định sẽ có biến cố, nhưng mà không nghĩ tới, Văn Phong Ngâm lại sẽ bị ra không, Luân Hồi Thành cao tầng, phản bội không tịch. Như thế xem ra, Luân Hồi Thành thế cục, sắc tê hát, sẽ thập phần khó giải quyết. Trầm ngưng hứa cửu, Diệp Trần đứng dậy, đạo, đa tạ Phong lầu chủ cho ta hỏi do những tin tức này, xin Phong lầu chủ tiếp tục chú ý chuyện này, nếu có tin tức, trước tiên đưa tin cho ta, đây là thù lao. Diệp Trần trên người còn có vài tín nguyên thạch, mặc dù không nhiều, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể xuất ra nhiều như vậy. Phong Quyết Thiên không có nhận lấy, mà là lắc đầu cười một tiếng, đại nhân đã thừa một cái ân huệ, không cần thanh toán còn lại thù lao. Diệp Trần không có thu hồi, lại nói, xin Phong lầu chủ thay ta truyền ra một đạo tin tức. Tin tức gì? Phong Quyết Thiên hỏi. Diệp Trần nghiêm giọng nói, Lạc Cửu Trần Luân Hồi trước, đem thành chủ lệnh giao cho ta, là ta nhường cho Văn Phong Ngâm. Nếu Văn Phong Ngâm không muốn thành chủ vị, như vậy, ta đem thu hồi, ngồi Luân Hồi thành chức thành chủ. Phong Quyết Thiên thần sắc biến, đại nhân, người nếu thực như thế. Diệp Trần nghiêm nghị gật đầu. Phong Quyết Thiên ngừng tiếng nói, không tịch mật mưu hứa cửu, sáng nay lộ ra lão nhà, tất nhiên làm xong hoàn toàn chuẩn bị, chuyến này Luân Hồi thành, sợ rằng vạn phần hung hiểm, thậm chí vô cùng có khả năng đưa đến Luân Hồi thành tiêu diệt. Diệp Trần cười lạnh nói, Luân Hồi thành rơi vào không tịch trong tay mới là thật tiêu diệt, chuyện này chỉ cần giết không tịch, Luân Hồi thành nhất định không việc gì. Không tịch không dễ giết, Phong Quyết Thiên ngừng tiếng nói. Bất kể có được hay không giết, cũng phải giết, Luân Hồi thành không thể rơi vào không tịch trong tay, Diệp Trần nghiêm giọng nói. Phong Quyết Thiên mì vũ hơi nhíu, Văn Phong Ngâm cũng làm ra quyết định, Luân Hồi thành đáng giá ngươi làm sao như vậy? Diệp Trần dừng dưng một tiếng, đạo, Đây là ta đối với Lạc Cửu Trần cam kết, người đang, Thành ở, người không có ở đây, Thành cũng ở đây, đã cam kết, sẽ làm toàn lực ứng phó. Bỏ lại lời nói này, Diệp Trần liền rời đi, chỉ lưu lại Phong Quyết Thiên, thần sắc lẩm bẩm. Chính là cam kết hàm nờ, hay sao? Phong Quyết Thiên thần sắc có chút đờ đẫn, thật lâu mới phục hồi tinh thần lại, trên mặt lộ ra nồng nặc cười. Diệp Trần đối với cam kết coi trọng như vậy, không tiếp đặt mình trong phong bạo, không để ý nguy cơ, cũng phải cùng Không Tịch cạnh tranh luân hồi thành thành chủ vị, đủ thấy nhân phẩm hắn. Như vậy thứ nhất, thương người nàng tình, giá trị cũng là cực lớn. Có cái nên làm có việc không nên làm, đây là đại trượng phu vậy, Phong Quyết Thiên than thở một tiếng, ngay sau đó đi ra thính phong lâu, đi thành chủ phủ. Giờ phút này, Hàn Văn Viễn cùng vạn quân lâm tất cả ở. Quân lâm, luân hồi thành chuyện ngươi cũng biết chứ, Phong Quyết Thiên trực tiếp hỏi. Vạn quân lâm ngẩng đầu nhìn Phong Quyết Thiên, nhẹ giọng nói, ngươi có ý kiến gì? Phong Quyết Thiên không có chính diện đáp lại, mà là ngừng tiếng nói, Diệp Trần mới vừa tới qua, muốn ta giúp hắn làm một chuyện. Chuyện gì? Vạn quân lâm hỏi. Phong Quyết Thiên nghiêm giọng nói, hắn nói, Lạc Cửu Trần từng đem thành chủ vị giao cho hắn, văn phong ngâm thành chủ vị là hắn thật sự để cho, nếu văn phong ngâm muốn cho ra khỏi thành chủ vị, như vậy, hắn đem thu hồi, muốn luân hồi thành thành chủ vị. Hàn Văn Viễn còn người chợt co rút, kinh ngạc nói, hắn muốn cùng Không Tịch cạnh tranh thành chủ vị. Không sai, không tiếc hết thảy, không để ý sinh tử, Phong Quyết Thiên trọng trọng gật đầu, một đôi chỉ nhìn Vạn Quân Lâm. Ngươi muốn nói cái gì? Vạn Quân Lâm chắp tay hỏi. Phong Quyết Thiên đạo, Quân Lâm Thành sẽ hay không có cử động? Vạn Quân Lâm cười nói, Quân Lâm Thành thành lập không lâu, vừa mới lấy ra lá bài tẩy, còn có rất nhiều chuyện hư hỏng, có thể có hành động gì? Phong Quyết Thiên cau mày nói, Thi Độc Vương cùng Vạn Thanh Đình còn ở bên cạnh hắn. Vạn Quân Lâm đạo, cho nên Quân Lâm Thành đã hết lòng rồi. Phong Quyết Thiên ngưng mắt nhìn Vạn Quân Lâm, phải đem Vạn Quân Lâm nhìn thấu, Vạn gia thật không có cử động sao? Ta đi tin tức truyền ra, Phong. Quyết Thiên thở khẽ một tiếng, sau đó rời đi. Hàn Văn Viễn đứng dậy, đi tới Vạn Quân Lâm bên người, trầm giọng nói, Quân Lâm, thật án binh bất động sao? Vạn Quân Lâm chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn ra xa trường không, sắc mặt vô cùng thâm thúy, lẩm bẩm nói, thời đại tự có vận chuyển, ai có thể không quan tâm. Vài ngày sau, Luân Hồi Thành phát ra thiệp mời, rộng rãi mời thiên hạ hào kiệt, tham dự Luân Hồi Thành thành chủ thay nhau đại hội, làm chứng Luân Hồi Thành cùng đan đế các liên minh việc trọng đại. Cùng lúc đó, còn có một đạo tin tức sau đó truyền giao, dẫn tiên vũ giới chấn động. Lạc Cửu Trần đem thành chủ vị truyền cho Diệp Trần, văn phong ngâm thành chủ vị là Diệp Trần thật sự để cho, bây giờ văn phong ngâm muốn cho ra khỏi thành chủ vị, như vậy, Diệp Trần đem thu hồi thành chủ vị. Đây là, muốn cùng Không Tịch chính diện đoạt Luân Hồi Thành thành chủ vị. Tin tức này không biết từ đâu truyền giao mà ra, nhưng trong nháy mắt liền cuốn toàn bộ tiên vũ giới, dẫn thiên hạ chấn động. Có người tin tưởng, lại cũng có người hoài nghi. Hoài nghi người ta gọi là, Lạc Cửu Trần không thể nào đem Luân Hồi Thành giao cho một ngoại nhân, Diệp Trần nhất định là đang nói láo, là nghị chấm hút Luân Hồi Thành. Nhưng có người phản bác. Nếu Diệp Trần muốn chấm hút Luân Hồi Thành, ban đầu Tam Tông ép thành, cần gì phải tương trợ? Cùng chi, Diệp Trần từng ở tỷ võ cầu hôn bên trong đoạt giải nhất, cùng Luân Hồi Thành đạt thành hiệp nghị mới thả khí tiếp tục dự thi, trọng yếu nhất là, có tin đồn chạy ra, Lạc Cửu Trần bỏ mình lúc, chỉ có Diệp Trần, Tư Không Hàn Vũ cùng Lạc Chí Ngưng ở bên người. Nếu muốn nói tin tức này có chính xác hay không, ba người này thái độ, không thể nghi ngờ tôi có sức thuyết phục. Diệp Trần thân là người trong cuộc, lời nói chưa đủ tin. Tư Không Hàn Vũ đã vẫn, không cách nào chứng thật. Mà Lạc Chỉ Ngưng chính là Luân Hồi Thành công chúa, nàng thái độ, không thể nghi ngờ mấu chốt nhất. Trong lúc nhất thời, rất nhiều ánh, tất cùng rơi vào Lạc Chỉ Ngưng trên người, mong đợi nàng tỏ thái độ. Sau ba ngày, Lạc Chỉ Ngưng rốt cuộc biểu đạt thái độ. Danh hiệu Luân Hồi Thành thành chủ vị, chưa bao giờ giao cho Diệp Trần qua, hắn nói như vậy, chính là lời nói dối. Lời ấy như đá lớn, kích động suốt thiên tầng sóng lớn, dẫn thiên hại chấn động. Không nghĩ tới là kia Trần Dã tâm to lớn như vậy, lại còn nghĩ tưởng chấm hút toàn bộ Luân Hồi Thành. Mặc dù hắn thiên phú, yêu nghiệt vô song, nhưng chính là một cái hậu sinh vãn bối, có tư cách gì chấm hút Luân Hồi Thành, Luân Hồi Thành chủ, như thế nào lại đem thành chủ vị giao cho hắn? Hắn cho là Luân Hồi Thành tốt như vậy chấm hút ấy ư, dám cùng Không Tịch tranh đoạt thành chủ vị, phá hư hai tông liên minh, Tây vực nhất thống, đây là đang tìm chết. Tiền vũ giới cần gì phải sự mênh mông, mỗi ngày đều có một ít không biết tự lượng sức mình ngu si, làm ra một ít siêu gia thực lực của chính mình cử động điên cuồng, tự cho là có thể nêu cao tên tuổi thiên hạ, kỳ thực bất quá đàm tiểu a. Nếu như hắn thực có can đảm ở thành chủ thay nhau trong đại hội hiện thân, sợ rằng trong nháy mắt cũng sẽ bị đánh thành cho đi. Lạc Chỉ Ngưng cũng ra mặt chối, hắn còn dám tới, chịu chết sao? Vậy cũng chưa chắc, nếu hắn biết rõ mình đang nói láo, vẫn còn dám xuất ra nói dối như quậy, có lẽ cũng có chuẩn bị, nhất định sẽ trước. Chuẩn bị, một cái hậu sinh vãn bối, có thể có bao nhiêu chuẩn bị, theo ta thấy, tới là hẳn phải chết. Luân hồi thành, một gian bên trong tiểu lâu, tất cả mọi người đều đang bàn luận chuyện này. Luân hồi thành thành chủ thay nhau đại hội, Tây vực nhất thống thịnh sự, Diệp Trần muốn cướp đoạt thành chủ vị, nhậm nhiên đã thành tiên vũ giới gần đây tối đại thịnh sự, hấp dẫn tất cả mọi người chú. Oành! Ở tiểu lâu một gian bên trong gian phòng trang nhã, một nam tử thần sắc âm hàn, ly rượu trong tay ứng tiếng mà nát. Chỉ ngừng tại sao lại nói ra lời nói này, nam tử ánh mắt phức tạp, trong lúc mơ hồ lộ ra mấy bề, ấn đau lòng. Người này chính là Tư Không Hàn Vũ, hắn bên người, Diệp Trần cùng Tiểu Kiếm Tiên cũng ở đây. Bọn họ từ quần Lâm Thanh mượn đường, trực tiếp hàng Lâm Thanh Tiêu Thiên, sau đó ngụy trang, lặn vào Luân Hồi Thành, yên tĩnh trở thành chủ thay nhau đại hội. Bọn họ vừa mới đặt chân, liền nghe rất nhiều đàm luận, cái này làm cho Tư Không Hàn Vũ có lòng tức giận, rất là đau lòng, nhưng càng nhiều, nhưng là lo âu. Hắn tin tưởng Lạc Chỉ Ngưng, tuyệt đối không thể nói ra lời nói này, nhưng sự thật đặt ở trước mặt, chỉ có thể nói rõ, Lạc Chỉ Ngưng tình huống rất... Diệp Trần, có muốn hay không ta ra mặt chứng minh? Tư Không Hàn Vũ nhìn về phía Diệp Trần đạo. Diệp Trần lắc đầu nói, Nguyên Nhược hiện thân, sợ rằng sẽ cho Hàn Kiếm Thiên Cung mang đến phiền toái. Không tính rõ ràng đã hoàn toàn trưởng khống Luân Hồi Thành, có lẽ còn không có rảnh tay, nhằm vào Luân Hồi Thành dưới cờ chi nhánh, nhưng Tư Không Hàn Vũ, nếu là hiện thân, sợ rằng Hàn Kiếm Thiên Cung ắt gặp, nhằm vào. Cũng không biết Chỉ Ngưng bọn họ rốt cuộc là tình huống gì, Tư Không Hàn Vũ không lại cố ý, xuyên thấu qua cửa sổ, ánh mắt phức tạp nhìn ra xa thành chủ phủ phương hướng. Hắn rất lo âu. Nhưng bây giờ, toàn bộ Luân Hồi Thành Đô bị Luân Hồi Vệ nghiêm mật giám thị, chưa nói chi là thành chủ phủ, bọn họ, căn không cách nào đến gần. Các nàng bây giờ còn an toàn, Diệp Trần đạo. Không tịch nghĩ tưởng trưởng khống Luân Hồi Thành, văn phòng ngầm tuyệt đối là trọng yếu nhất một con cờ, sao lại dám tùy tiện suy giảm tới. Đang không có hoàn toàn trưởng khống toàn bộ thành tiêu thiên trước, văn phòng ngầm tánh mạng bọn họ, vẫn có thật sự bảo đảm. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, yên tĩnh trở thành chủ thay nhau đại hội ngày sau? Tư Không Hàn Vũ hỏi. Diệp Trần ngắm nhìn thành chủ phủ phương hướng, đạo, bây giờ thành chủ phủ, chúng ta không cách nào đến gần, không thấy được văn phòng ngầm, cũng không biết bên trong phủ còn có người nào có thể tin, yên tĩnh chờ hôm đó đi, ta ngược lại mù, nơi nhìn một chút, không tịch như thế nào ăn Luân Hồi Thành. Ta nghĩ rằng đi Hàn Kiếm Thiên Cung nhìn một chút, Tư Không Hàn Vũ đạo, từ hơn trăm năm, hắn liền thoát khỏi Hàn Kiếm Thiên Cung, thủ hộ Lạc Chỉ Ngưng. Bây giờ đã là thi, ngược lại tư tưởng cởi ra, hắn muốn trở về nhìn một chút, dĩ nhiên, cũng muốn dò xét một ít tin tức. Cần ta một đạo sao, Diệp Trần đạo. Một mình ta là được, Tư Không Hàn Vũ lắc đầu, đi ra tiểu lâu, hướng Hàn Kiếm Thiên Cung phương hướng đi. Diệp Trần cùng Tiểu Kiếm Tiên là tìm một nơi đình viện đặt chân, bế quan tu hành, yên tĩnh chờ phong bạo ngưng tụ, đợi hàng lâm. Bình tĩnh tiên vũ giới ám chiều dũng động, rất nhiều thế lực đều có gợn sóng. Nhất là vòng xoáy trung tâm Luân Hồi Thành, ngày gần đây, không biết có bao nhiêu thế lực chạy tới trong thành, làm cho luân hồi trên thành không, từ đầu đến cuối trời u ám. Tất cả mọi người đều biết, lần này hỗn loạn, tuyệt không thua gì ban đầu Tam Tông uy áp tới, vô cùng có khả năng đem thay đổi tiên vũ giới Tây vực cách cục. Thậm chí là toàn bộ tiên vũ giới cách cục. Diêm Tiêu Thiên, Hằng Đạo Tông. Tông chủ Hằng Dương Trương đứng ở tông môn đỉnh, hắn chắp hai tay sau lưng, thâm thúy mâu quang nhìn về phương xa, quanh thân chút nào không dao động, khí tức toàn bộ thu liễm, phảng phất cùng mảnh không gian kia hòa làm một thể. Hưu. Lúc này, tiếng xe gió vang dội, Ngụy Lương Trúc hô khiếu mà đến, tông chủ. Chuyện gì? Hằng Dương Trương bình tĩnh nói. Hướng Thiên Tông hướng Nam Cửu Tông mà Ngụy Lương Trúc mở miệng nói. Hằng Dương Trương đôi nội liễm chút, khóe miệng bắt đầu giơ lên, khẽ cười nói, không nghĩ tới so với hắn ta càng trước không kiên nhẫn, cử động như vậy, sẽ không sợ Vân Tiên Cung phát giác sao? Ngụy Lương Trúc thần chiến, ngay sau đó nghiêm giọng nói, quân Lâm Thành quật khởi, Vân Tiên Cung có thể hay không chịu đựng lần này đánh vào cũng rất khó nói, như thế nào lại để ý chúng ta, chỗ này phong bạo chính là tỏ thái độ thời cơ tốt nhất. Hằng Dương Trương é người nhìn về phía Ngụy Lương Trúc đạo, ngươi hy vọng ta như thế? Ngụy Lương Trúc cười nói, tông chủ sớm có câu trả lời, nếu không như thế nào cả ngày nhìn ra xa. Ha ha. Hằng Dương Trương cất tiếng cười to, ngay sau đó trên người khí tức bắt đầu lộ ra, điên cuồng kéo lên, trực tiếp đạt tới tiên đế bát trọng đỉnh phong, hết sức kinh người. Trong phút chốc, Hằng Dương Trương tản ra quân lâm thiên hạ khí thế đáng sợ, đó là đệ nhất bá chủ nên có khí thế. Chỉ nghe hắn nghiêm giọng nói, thiên hạ hỗn loạn, tức đất nhuốm máu, nào có nơi an thân, hy vọng chuyến này sẽ không sai. Ta minh bạch. Ngụy Lương Trúc thần sắc run lên, ngay sau đó hô khiếu mà đi. Một lát sau, Hằng Đạo Tông bên trong vang lên ba đạo tiếng chuông, tất cả đệ tử tất cả đều biến sắc. Ba đạo tiếng chuông, tiên đế tề tụ. những người còn lại giải tán. Hàn Kiếm Thiên Cung. Trong chủ điện, Tư Không Đồ bước từ từ mà ra, hiệu lệnh tông môn toàn bộ tiên đế tề tụ, đồng thời hướng 10 đại tông môn phát ra truyền âm, để cho bọn họ làm ra quyết định có hay không đi luân hồi thành trợ chiến. Luân hồi thành phong bạo nhìn như hợp tình hợp lý, nhưng Thành Tiêu Thiên những thế lực này như thế nào lại không nhìn ra đầu mối? Văn Phong Ngầm như thế nào nhường ngôi không tịch? Cho dù muốn thoái vị cũng là nhường cho luân hồi thành người, khi nào đến phiên không tịch? Phía sau nhất định sẽ có ẩn tình, nhưng mà bọn họ tuy biết cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không tịch có thể khống chế luân hồi thành, nghĩ tưởng nhằm vào bọn họ tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ Diệp Trần lên tiếng, Hàn Kiếm Thiên Cung tỏ thái độ, bọn họ rốt cuộc có thể làm ra quyết định. Hiệu lệnh tông môn tiên đế tề tụ luân hồi thành, Từ Linh núi chi chủ trầm giọng quát lên. Lần này phong bạo so với lần trước Tam Tông ép thành còn kinh khủng hơn, nhưng luân hồi thành ngã xuống, không tịch nhất định sẽ từng tầng áp chế, ai cũng không trốn thoát. Trường Hà Tông tông chủ mở miệng, Thái Huyền môn chờ còn lại tông môn tất cả đều bắt đầu điều động. Không tịch không phải là Tam Tông, ban đầu Tam Tông uy áp tới, cho dù bắt lại luân hồi thành cũng không khả năng điên cuồng nhằm vào toàn bộ Thanh Tiêu Thiên. Nhưng không tịch đại doanh ngay tại Tây Vực, hắn dã tâm liền là cả Tây Vực, luân hồi thành bắt lại, lại há sẽ bỏ qua bọn họ. Cho nên, trợ chiến chính là giúp mình. Có từng trợ luân hồi thành, có nguyên nhân là Diệp Trần tới trợ chiến, nhưng tương tự, cũng có địch nhân đang ở đuổi. Hải Vực. Thương Hải Tiếu thuyết phục Tây Hải cùng Nam Hải hai tộc, tự mình dẫn Bắc Hải mấy trăm đế cảnh, hào hạo đáng đáng chạy tới luân hồi thành. Long Thiên Hòa Nam Vương không có như Thương Hải Tiếu như vậy dốc toàn bộ ra, vẫn là lần trước mang nhóm cường giả kia, tam tộc hội tụ, chạy tới luân hồi thành. Quần Lâm Thành, thành chủ phủ. Vạn Quần Lâm vẫn không có làm ra quyết định gì. Ngày này, Phong Quyết Thiên cùng Hàn Văn Viễn lần lượt tới, chỉ nghe Phong Quyết Thiên đạo, Diêm Tiểu Thiên có hai đại tông môn đi luân hồi thành, Vân Tiên Cung, cũng ở đây tụ họp tiên đế. Sau đó thì sao, Vạn Quần Lâm đạo. Phong Quyết Thiên ngưng mắt nhìn Vạn Quần Lâm, phát hiện mình thật không nhìn thấu Vạn gia cha con. Diệp Trần có thể ngưng tụ thực lực, vẫn có giới hạn, ta có thể cảm giác được, Quần Lâm thành cường giả, gần đây cũng không có người bế quan, làm xong tùy thời điều động chuẩn bị, ta muốn biết, Quần Lâm thành như thế nào quyết định. Quần Lâm, ngươi đến cùng có kế hoạch gì, có hay không yêu cầu Hàn gia sai cường giả? Hàn Văn Viễn cũng mở miệng hỏi. Toàn bộ tiên vũ giới đều là ám triều dũng động, Vạn Quần Lâm lại chậm chạp không có làm ra bất kỳ cử động nào, cho dù là bọn họ, cũng không nhịn được nghĩ tưởng còn muốn hỏi biết. Không kiên nhẫn. Vạn Quần Lâm cười trùng chím nhìn hai người. Quần Lâm, ngươi cũng đừng vòng vo, Hàn Văn Viễn cười khổ nói. Phong Quyết Thiên đạo, Vạn Minh Chủ để cho ba người chúng ta chủ trì Quần Lâm Thành ngư, y tuy là thành chủ, nhưng có một số việc, chúng ta cũng có quyền biết được đi. Vạn Quần Lâm cười khổ một tiếng, lắc đầu nói thật, ta cũng rất muốn biết. Ngươi không biết, Hàn Văn Viễn kinh ngạc nói. Phong Quyết Thiên cũng sững sờ. Vạn Quần Lâm đạo, tiên vũ giới như thế phong bạo, ngươi cảm thấy phụ thân ta sẽ không chú ý sao? Minh chủ tự mình làm quyết định, Hàn Văn Viễn kinh ngạc nói. Phong Quyết Thiên đôi mắt đẹp lóe lên xuống, ngay sau đó thầm thở vào. Vạn Độc Tiên Đế đều chú ý chỗ này phong bạo, cũng sẽ không vô cử động, dù sao, Thí Độc Vương cùng Vạn Thanh Đình đều tại Diệp Trần bên người. Vạn Quần Lâm gật đầu nói, Quần Lâm Thành sẽ làm ra quyết định gì, đánh đời thế ra là hay không toàn bộ xuất thế, ta cũng không biết. Chuyện này là phụ thân ta an bài, ta cũng đang ngang bằng làm, bất quá, Quần Lâm Thành truyền tống trận, bốn phương thông suốt. Cho dù phong bạo hàng lâm mới quyết định, cũng đủ để chống đỡ chúng ta hành động, cho nên, ổn định nhiều chút đi. Ta minh bạch, Hàn Văn Viễn gật đầu nói. Bọn họ mặc dù là lánh đời trong thời gian kiệt xuất nhất mấy người, nhưng dù sao lịch luyện có hạn, có thể ở ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong, đem Quần Lâm thành chế tạo thành đánh loại kém nhất thành, đã coi là cực kỳ thành công. Nhưng ở đây cơ hồ cuốn toàn bộ tiên vũ giới phong bạo trước, hay lại là thiếu mấy phần trầm ổn. Cùng lúc đó, luân hồi thành, chân chính trong gió lốc, trong thành chủ phủ. Văn Phong Ngâm một thân một mình ngồi ở trên đại điện, ngoài điện tất cả đều là đan đế các người, phảng phất đưa nàng giam lòng đến. Nàng sắc mặt bình tĩnh, nhưng thâm thúy trong con người lại lộ ra cực kỳ vẻ phức tạp, lộ ra vô cùng thê lương cùng không giúp, thậm chí còn có mấy phần tự trách cùng vô lực. Luân hồi thành là Lạc Cửu Trần tâm huyết, là Lạc Cửu Trần liều mạng cũng muốn thủ hộ gia viên, nàng như thế nào lại cam tâm chấp tay đưa tiễn, hơn nữa, hay lại là đưa cho không tịch. Nhưng mà, nàng không có lựa chọn khác. Nếu không phải như thế, luân hồi thành liền thật hoàn toàn tiêu diệt. Diệp Trần, ngươi không nên tới, chỉ cần ngươi đang ở đây, luân hồi thành ý chí cũng chưa có tiêu diệt, ngươi nếu xảy ra chuyện, luân hồi thành liền hoàn toàn xong. Văn Phong Ngâm trong lòng nói nhỏ, tràn đầy bất đắc dĩ. Nàng rất muốn liên lạc Diệp Trần, nhưng không có phần nửa, bây giờ nàng hoàn toàn trở thành không tịch con cờ. Loại cảm giác này thật rất khó chịu. Thành chủ phủ khác trong một tòa điện vũ. Không tịch chính ngồi đàng hoàng ở này, hắn đã giáng lâm từ lâu luân hồi thành, chỉ chờ thành chủ thay nhau ngày, nhất thống toàn bộ Tây Vực. Diệp Trần a Diệp Trần, ngươi thật sự cho rằng bằng vào ngươi ngưng tụ đồng minh, liền có thể cải biến luân hồi thành kết cục sao? Không tịch đối với ngoại giới thế cục, như lòng bàn tay, cười lạnh lạnh đến, bản tọa nghĩ tưởng muốn cái gì, dù ai cũng không cách nào ngăn trở, ngươi nếu thật dám tới, luân hồi thành liền đem là ngươi đất chôn. Muốn ngươi người, có thể là rất nhiều a. Không tịch nụ cười dần dần giữ tận lên. Nghe hắn nói như vậy, luân hồi thành chi cục, còn có đặc biệt là Diệp Trần chuẩn bị ý tứ. Trong nháy mắt, lại vừa là hơn 10 ngày quá khứ, cách thành chủ thay nhau đại hội, còn sót lại cuối cùng một ngày. Tiền vũ giới, âm thầm dâng tăng lên. Luân hồi thành, càng là vạn chống chúc. Diệp Trần muốn đoạt thành chủ vị, có lẽ là mọi người mong đợi nhất chuyện. Diệp Trần ngược lại rất bình tĩnh, một mực ở tu hành, hồn lực tăng lên không ít, đã là đan hoàng đỉnh phong, cảnh giới võ đạo cũng có đột phá, bước vào tiên tôn tứ trọng. Trần Thiếu, xảy ra chuyện. Lúc đêm khuya, bên ngoài truyền tới một đạo tiếng kinh hô, thức tỉnh Diệp Trần. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Liệp Ma Nhân Chu Khê Phong chính hướng bên này cấp tốc tới, thần sắc hắn hốt hoảng, phảng phất phát sinh kinh thiên đại sự như thế. Hắn nên cùng Thi Độc Vương, thần trận tiên đế bọn họ một đạo, nhưng giờ phút này lại trước một bước tìm tới Diệp Trần. Tất là C, chuyện phát sinh. Chuyện gì? Diệp Trần tạm ngừng tu hành, ngưng lông vì hỏi, chẳng biết tại sao, trong chớp nhoáng này, trong lòng của hắn lại sinh ra một cổ không rõ dự cảm. Chu Khê Phong sắc mặt âm trầm, rất là khó coi, nặng nề đạo, thủ lĩnh không về được. Diệp Trần tâm thần rung động, còn người chợt co rụt lại, hai tiếng nói, chuyện gì xảy ra? Chu Khê Phong đạo, thủ lĩnh mang theo Thanh Long Bạch Hổ hai vị đại nhân, cùng với Liệp Ma Nhân một ít tinh nhuệ, khắp nơi truy xét ma tộc. Ở hải vực lúc, ta liên lạc thủ lĩnh cũng cho dư khẳng định trả lời, sẽ kịp thời đã tìm đến, nhưng trước thủ lĩnh đưa tin, trong bọn họ ma tộc bậy dập, bị cắn nuốt ma thần bọn họ vây khốn, không cách nào trở về, bây giờ, đã không liên lạc được. Cái gì? Diệp Trần thần sắc tái biến, trong nháy mắt vạn phần nặng nề. Giang Nhất Bạch chính là đỉnh phong tồn tại, đối với luân hồi thành thế cục rất trọng yếu, nếu là hắn không cách nào trở về, bọn họ sẽ rất chật vật. Đột nhiên, hắn lại nghĩ tới Phong Quyết Thiên lời nói. Liệp Ma Nhân, không thể tin hoàn toàn. Giang Nhất Bạch là thực sự bị ma tộc khó khăn, hay là cố ý làm? Giờ khắc này, hắn càng không có cách nào khẳng định. Ông! Đang lúc này, Diệp Trần nhận được lưỡng đạo đưa tin. Trong đó một đạo đến từ Thương Khung Các, một đạo khác đến từ Phong Quyết Thiên, nhưng lưỡng đạo đưa tin tin tức, đều là nhất trí. Ngự Tiên Tông, Vạn Kiếm Thần Tông, Vân Tiên Cung, Tam Tông lần nữa điều động, lấy lôi đình chi thế, uy áp Thương Khung Các, trực tiếp bùng nổ kinh khủng sát phạt, như muốn đem Thương Khung Các tiêu diệt. Ngay sau đó, Diệp Trần lại nhận được mấy đạo đưa tin, đến từ Vân Tiên Cung Quý Du Xuyên, Ngự Tiên Tông Sở Việt, Vạn Kiếm Thần Tông Húc Nhật. Tin tức đều là như thế, Tam Tông đột nhiên làm khó dễ, đối với Thương Khung Các bùng nổ hủy diệt cuộc chiến. Ba người danh hiệu, lần hành động này, Tông Môn rất là bảo mật, bước vào truyền tống trận trước, cũng không cách nào biết được, hay làm gì, cho đến hàng lâm Thương Khung Các đang lúc, bọn họ mới ý thức tới muốn phát sinh cái gì sao, cho tới liền sớm nhắc nhở cơ hội cũng không có. Đáng chết! Diệp Trần phá mắng, một cổ mạnh mẽ kinh khí, không cách nào áp chế bộc phát ra, đem đỉnh viện hoa có cây cối toàn bộ phá hủy, sau lưng đỉnh viện đều tại chấn động. Chu Khê Phong kinh hãi, không biết Diệp Trần lại nhận được tin tức gì, lại sẽ như thế giận dữ. Tiểu Kiếm Tiên cũng đi tới, trầm giọng hỏi xảy ra chuyện gì. Diệp Trần thần sắc âm lãnh, tàn mát ra bằng bạc sát ý, phảng phất dám đem toàn bộ thiên hạ ức vạn sinh linh, cũng coi làm kiến hôi, cái loại này không thèm chú ý đến, sát nhiệm, để cho Tiểu Kiếm Tiên cùng Chu Khê Phong đều là kinh hãi. Ngự Tiên Tông, Vạn Kiếm Thần Tông, Vân Tiên cùng vẫn nhân cơ hội xuất thủ, bọn họ không có chạy tới Luân Hồi Thành, mà là lấy nhanh như chớp thế, hàng lâm Thương Khung Các, trực tiếp bùng nổ hủy diệt cuộc chiến, thêm muốn che diệt Thương Khung Các, Diệp Trần lạnh lèo đạo, trong con người sát ý như đao. Kiếp trước, Tam Tông liền liên thủ lấn áp Thương Khung Các, hôm nay, Tam Tông lại lần nữa uy áp Thương Khung Các, không tiếc hết thảy bùng nổ hủy diệt cuộc chiến. Thương Khung trong các, không chỉ có đại ca hắn, còn có Tử Quỳnh, hắn làm sao có thể không giận. Cùng chi, lấy Thương Khung Các thực lực cùng với bị thương trên người Thương Khung Tiên Đế, căn không thể nào chống lại Tam Tông điên cuồng sát phạt. Chẳng lẽ, kiếp trước thảm kịch, lại phải phát sinh sao? Hắn rất muốn đi trước cứu, nhưng Luân Hồi Thành, quả thực không đi được. Hắn bỗng nhiên cảm giác có dụng khí, Giang Nhất Bạch bỗng nhiên bị kẹt, Thương Khung Các tao ngộ Tam Tông sát phạt, tuyệt đối không phải tình cờ, mà là mật mưu hứa cửu. Mà đối phương, vừa vặn chọn ở Luân Hồi Thành trận gió lúc này thời điểm. Phía sau, nhất định sẽ có đàn đế các bóng dáng. Ma tộc không cần phải nói, nhất định là võng lượng gây nên. Ngự tiên tông chờ tam tông, hẳn là bị đàn đế các lợi dụng, cũng có thể nói, tam tông cũng muốn nhân cơ hội này, diệt trừ thương khung các, song phương nhất phách tức hợp. Ông! Lúc này, lại vừa là một đạo đưa tin rơi đến, làm cho Diệp Trần thần chiến. Cửu kiếm tiên, Trục Khê Phong cũng là thần sắc rung một cái, rất là lo âu. Chẳng lẽ, lại có cái gì không tin tức tốt sao? Diệp Trần nghe được đưa tin, mắt Trần có thể thấy thở phào, sau đó nhanh chóng bắt pháp quyết, đưa tin trở về. Trần thiếu, Trục Khê Phong thanh âm có chút khẩn trương. Tiểu kiếm tiên cũng nhìn chằm chằm Diệp Trần. Sắc trời sáng lên, Luân Hồi Thành sẽ dơ hành thành chủ thay nhau đại hội, mà bọn họ bên này đã không chịu nổi giày vò, nếu không, chỉ có thể lựa chọn buông tha nhất phương. Diệp Trần đạo, Phong Quyết Thiên truyền tới tin tức, Quân Lâm Thành đã điều động Hàng Lâm Vân Tiên Cung. Quân Lâm Thành với Diêm Tiêu Thiên đứng sừng sững, ban đầu buổi đấu giá đang lúc triển lộ ra nội tình, cùng Vân Tiên Cung ngôn ngữ giao phong, không lùi nửa bước. Thiên hạ đều biết Quân Lâm Thành ý muốn ở Diêm Tiêu Thiên tranh bá. Giờ phút này Hàng Lâm Vân Tiên Cung xác thực có đầy đủ lý do. Bất kể như thế nào, chỉ cần có thể dẫn trở về Vân Trung Thiên, thương khung các áp lực sẽ giảm nhanh. Diệp Trần khẽ nói một tiếng, sau đó nhanh chóng bắt pháp quyết, cho Quý Du Xuyên bọn họ ra lệnh. Dù là bại lộ thân phận, cũng phải giúp thương khung cùng Từ Quỳnh bọn họ phá vòng vây mà ra. Dù vậy, hắn vẫn là không cách nào an lòng, nhưng mà hắn lại không cách nào rời đi Luân Hồi Thành, chỉ có thể nói, đang để các an bài, thật đúng là có thể. Đây là đem có thể lợi dụng thế lực cũng lợi dụng thượng sao. Tam Tông, Hải Tộc, hẳn đều cùng đan đế các có liên quan đi. Chẳng lẽ, thật là một cái Luân Hồi Thành. Giang Nhất Bạch bên kia, sợ rằng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Diệp Trần nhìn về phía Trục Khê Phong, thần sắc vẫn nặng nề như cũ đến. Bỗng nhiên kinh biến, nhìn như không có triệu chứng, kỳ thực sớm, nên nghĩ đến. Một đêm này, nhất định sẽ không yên lặng. Dê hát, là, phong bạo tương hội tại ngày mai bùng nổ, không nghĩ tới, đã bắt đầu. Tin tưởng thủ lĩnh nhất định có thể xông ra tới, Trục Khê Phong nghiêm giọng nói, phảng phất đang an ủi mình. Diệp Trần cũng không biết nên nói cái gì. Thôn phệ ma thần bị Lạc Cửu Trần lấy mệnh trọng thương, cũng sẽ không nhanh như vậy khôi phục, nhưng bất diệt ma thần, nếu là như Sở Đình Thâm dự đoán như vậy, có thể rất nhanh nắm giữ đế cảnh trên quy tắc, Giang Nhất Bạch muốn trốn, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Đan đế các lần này, không phải là muốn ngăn cản Luân Hồi Thành viện quân, mà là muốn trực tiếp tiêu diệt. Hắn không biết Giang Nhất Bạch vị trí, chỉ nghe theo mệnh trời. Hắn có thể làm, chỉ có hết sức làm mắt chuyện lúc trước cố gắng. Một lúc lâu sau, Phong Quyết Thiên cùng Quý Du Xuyên lần lượt truyền tới tin tức, ngoài dự đoán mọi người là, Vân Trung Thiên lại lựa chọn buông tha Vân Tiên Cung, biết được Vân Tiên Cung tao ngộ đánh lén sau, không có phân nửa hồi viên ý tứ. Quyết định, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải che diệt thương khung các, sau đó Tam Tông liên thủ tiếp chống lại Quân Lâm Thành. Cuối cùng, Vạn Quân Lâm dẫn Quân Lâm Thành tinh nhuệ, giết hướng thương khung các, cái này làm cho Diệp Trần rất là cảm kích. Sau hai canh giờ, Quý Du Xuyên lại truyền tới tin tức. Hắn không tiếc bại lộ, đánh lén Vân Trung Thiên, đem bị thương nặng, thương khung các bên này áp lực suy giảm không ít, nhưng như cũ thuộc về cực độ bị động. Trần Huyền Linh, Sở Việt, Cúc Nhật đều đã bại lộ, bị thương nặng không ít đồng môn, nhưng hoàn cảnh xấu vẫn tồn tại như cũ. Quần Lâm Thành người giết tới, hóa giải không ít hoàn cảnh xấu, nhưng thương khung các như cũ không cách nào phòng thủ, mọi người liều chết phá vòng vây, gặp phải Tam Tông đuổi giết, không thể thoát khỏi. Lại vừa là sau hai canh giờ, trời sáng. Ngày này rốt cuộc đến. Trời vừa hừng đông, Luân Hồi vệ liền tề tụ lớn nhất quảng trường, duy trì trật tự. Luân Hồi bên trong thành, không ngừng có cường giả ngự không, cường bên kia chạy tới. Luân Hồi thành không có can thiệp, mặc cho những người đó ở trong thành bay vùn vụt, hàng lâm quảng trường. Giờ phút này, bên trong quảng trường bên ngoài, đã là người ta tấp nập, dõi mắt qua, vô bờ vô bến, tất cả đều là đám người. Tiên Vũ Cửu Trọng Thiên, không biết có bao nhiêu thế lực hội tụ ở này, tiên vũ giới tối đại thịnh sự, chỉ sợ cũng không có náo nhiệt như thế. Các người nghe nói ấy ư, Ngự Tiên Tông cùng Vạn Kiếm Thần Tông cùng với Vân Tiên Cung, đêm qua đột nhiên làm khó dễ, uy áp thương khung các, trực tiếp bùng nổ hủy diệt cuộc chiến. Tam Tông thật sẽ chọn thời cơ, thương khung các cùng Luân Hồi Thành là liên minh, ban đầu uy áp Luân Hồi Thành, Tam Tông thất bại tan tác mà quay trở về, bây giờ thừa này phong bạo, trực tiếp đối với thương khung các hạ tay, đã từng xuất hiện Bạch Y Tiên Đế cùng Thần Trận Tiên Đế, nếu là xuất thủ, lại nên giúp ai? Giúp thương khung các, Diệp Trần còn dám hàng lâm, cùng không tịch tranh đoạt thành chủ vị. Giúp Luân Hồi Thành, thương khung các cục diện chỉ sợ cũng rất khó, hai tông liên minh, nhất định phải vẫn nhất tông. Vậy cũng chưa chắc, nghe nói đêm qua Quần Lâm Thành đã hành động, trực tiếp đạp bằng Vân Tiên Cung, thậm chí cũng giết đến thương khung các. Quần Lâm Thành đây là muốn tranh bá, Vân Trung Thiên lại có thể bỏ qua Vân Tiên Cung. Đây mới là Vân Trung Thiên chỗ thông minh, tam tông uy áp Thương Khung Các, hoặc có thể đem tiêu diệt. Nếu là Vân Trung Thiên thối đi, lấy hai tông lực, Thương Khung Các cho dù không địch lại, cũng có thể trốn. Như vậy thứ nhất, cũng không thể lấy được cái gì thực chất chỗ tốt, ngược lại còn phải đối mặt một cái Quân Lâm Thành. Nhưng nếu là liên thủ che diệt Thương Khung Các, tam tông quay đầu nữa đối trả Quân Lâm Thành, liền dễ dàng nhiều. Nói để ý tới, các người biết tình huống bây giờ sao? Nghe nói Quân Lâm Thành gia nhập, Thương Khung Các đã xông ra trùng vây, nhưng tam tông đuổi giết bất xá, có thể hay không tho, tề khốn, khó nói. Tiên vũ giới, cuối cùng muốn động đắng. Bên trong quảng trường bên ngoài, ước vạn vạn đám người, rồi giết châu đầu gáy tai, thấp giọng bàn luận. Gió nổi lên luân hồi thành, sợ là muốn cuốn toàn bộ tiên vũ giới. Bạch Y Tiên Đế cùng thần trận tiên đế không có phát hiện thân đi giúp Thương Khung Các, xem ra Diệp Trần thật sẽ hàng lâm, cạnh tranh chức thành chủ. Trong phủ thành chủ, không gian một thân kim sắc áo dài, lộ ra khí khái anh hùng hừng hực, như bước lên tuyệt đỉnh nhân gian đế vương, nhìn bằng nửa con mắt tứ phương. Thật là náo nhiệt a, đáng tiếc, tiên vũ giới kết cục, không phải là các người có thể tả hữu. Không Tịch lắc đầu cười khẽ, ngay sau đó xoay người đi, chuẩn bị tiếp lấy luân hồi thành. Đột nhiên, hắn mạnh dừng bước, chỉ thấy một ánh hào quang gào thét, không có vào hắn trong tai, ngay sau đó, thần sắc hắn khẽ biến, đôi nội liệm xuống. Thật đúng là để cho người kinh hỉ a, không nghĩ tới biến mất hơn trăm năm đại trưởng lão cũng còn sống. Đáng tiếc, đạp bằng đan đế các thì như thế nào? Đan đế các yêu cầu những thứ kia đền không được. Không Tịch lắc đầu cười lạnh. Hắn nhận được tin tức, chính là đan đế các đã bị Hạc Bạch Phát bọn họ đạp bằng, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, thiên hạ bá chủ chưa bao giờ sẽ bởi vì tông môn đền bị hủy mà tiêu diệt. Chân chính bá chủ là người đang uy nghiêm ngay tại. Đan đế các không, hắn có thể trấn giữ luân hồi thành. Giờ phút này, luân hồi bên trong thành nơi nào đó trong đình viện, Diệp Trần nhận được rất nhiều tin tức. Thương Khung Các cùng Quần Lâm Thành liên thủ đã giết ra khỏi trùng vây, nhưng muốn hoàn toàn thoát khỏi tam tông đuổi giết như cũ thật khó. Bất quá đã giết ra khỏi trùng vây, hẳn tánh mạng không có gì lo lắng, nhưng mà Thương Khung Các sợ là rất khó trở về nữa, càng không thể nào tiếp viện luân hồi thành. Giang Nhất Bạch vẫn không có tin tức, không rõ sống chết, càng không thể nào chạy tới luân hồi thành. Hạc Bạch Phát, Thương Hải Thi, nơi đám người đã đạp bằng đan đế các tông môn, không có phát hiện ra Khâu Lê nhóm cường giả, bọn họ mượn đường truyền tống trận đã hàng lâm thành Tiêu Thiên, đang hướng luân hồi thành đuổi. Thần trận tiên đế, Thí Độc Vương có lẽ đã che giấu trong thành, bất cứ lúc nào cũng sẽ hiện thân. Đây cũng là Diệp Trần có thể ngưng tụ lực lượng. Nhưng mà Hải Vực Tam Vương tộc đã hàng lâm Lâm Hải, rất nhanh thì có thể hàng lâm luân hồi thành. Không Tịch phía sau có lẽ còn có Dạ Khâu Lê cùng Yêu Hằng, về phần còn có còn lại lá bài tẩy hay không, hắn không biết. Hôm nay có thể hay không giết chết Không Tịch, giải cứu luân hồi thành, Diệp Trần trong lòng cũng không có chắc, nhưng hắn không có đường lui, không đi không được ra bước này. Thôi, nghĩ tưởng phải bảo vệ một ý gì đó, thế tất yếu tổn thất một ý gì đó, Diệp Trần than nhẹ một tiếng, dẫn động sở nình thâm lưu ở trong người khí tức. Nếu là Yêu Hằng thật ở luân hồi thành, lại nhanh chóng dung hợp đế cảnh trên quy tắc, bọn họ tuyệt không phần thắng, chỉ có nhìn sở nình thâm có hay không cũng đi ra một bước kia. Đi thôi, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Diệp Trần nhìn ra xa trong thành quảng trường phương hướng, hít sâu một cái, bước từ từ mà ra. Tiểu Kiếm Tiên, Từ Không Hàn Vũ, Chu Khê Phong đi theo. Trên quảng trường, giờ phút này đã bố trí cực kỳ long trọng, mặc dù không giống Thông Gia lúc Đại Hồng Đại Từ, hàng hót, nhưng cũng là đèn màu treo cao, khí thế phi phàm. Dõi mắt bốn phía, người ta tấp nập, vô biên vô hạn, các phe hào cường đều có đến. Giờ phút này, Không Tịch cùng Văn Phong Ngâm bọn người đã đến, chỉ thấy Không Tịch trên mặt Trào Vân Đạm Phong khinh nụ cười, trong lúc mơ hồ lộ ra một cổ phóng khoáng, phảng phất hiện tại chính mình đã trở thành thiên hạ ít có một trong bá chủ. Độc trưởng Tây Vực, coi thường Nam Cương, chỉ nhìn Bắc Cảnh cùng Đông Phương, có bao nhiêu người có thể cùng hắn ngồi ngang hàng. Cùng Không Tịch thần sắc hoàn toàn ngược lại là Văn Phong Ngầm Bình, tiếng ngồi ở một bên, trên mặt không đau khổ không vui, nhưng mà đôi mắt đẹp sâu bên trong có vài phần không dễ dàng phát giác ngưng sắc. Về phần luân hồi thành cao tầng, là ngồi ngay ngắn hai bên, nhìn như còn lấy Văn Phong Ngâm cầm đầu, nhưng trong lúc mơ hồ lại có vây khốn thế, khống chế Văn Phong Ngâm. Nhưng những cao tầng kia bên trong lại có mấy bóng người không còn tồn tại, tỉ như năm đại trưởng lão bên trong Cố Bắc Thần, Thượng Quan Lưu Vân. Về phần Lạc Chỉ Ngưng, Lạc Hàm Hương cùng với Mặc Tử Phong chờ ba vị đệ tử không có đứng sau lưng Văn Phong Ngâm, ngược lại đứng ở Không Tịch bên người, liền ý vị sâu xa. Chư vị thời, Không Tịch đưa hai tay ra ồn ào không gian, trong nháy mắt yên tĩnh không tiếng động, toàn bộ ánh mắt cũng rơi vào trên đài cao, nhìn về phía Không Tịch. Thành chủ thay nhau đại hội, liền muốn bắt đầu sao? Tây Vực hai đại bá chủ, trường hợp là một, nhất thống Tây Vực, biết lái khải một cái thời đại mới sao? Thật sự có người trong lòng thầm nói. Cục diện như vậy, có người muốn nhìn thấy, nhưng cũng có người không muốn nhìn thấy, không biết hôm nay phong bạo sẽ như thế nào diễn biến. Đầu tiên, hoan nghênh mọi người có thể trong trăm công ngàn việc, tới dự lễ. Không Tịch đứng dậy, nhìn khắp bốn phía đám người, đạo, mọi người đều biết, Luân Hồi Thành cùng Đan Đế Các không chỉ có kết minh, còn có thông gia, ban đầu, Tam Tông uy áp Luân Hồi Thành, để cho chúng ta nhìn thấy nguy cơ, cho nên mấy phen bàn, quyết ý hai tông trình hợp, để cho Tiên Vũ Tây Vực nhất thống. Vô luận sau này đem đối mặt như thế nào khó khăn hiểm cảnh, Tây Vực trên dưới, ắt sẽ cùng chung mối thù, nếu có thể triển vọng huy hoàng, đem là cả Tây Vực chi huy hoàng. Được. Tiếng nói rơi xuống, liền có người vỗ tay tán thưởng. Bốn phía đám người, cũng có hình vô tình vỗ vỗ tay. Đừng đừng chính chính lời nói, nghe một chút cũng liền thôi, ai lại sẽ thật để ý. Ở chỗ này, ta nghĩ rằng cảm tạ một số người. Không Tịch đưa tay tỏ ý tiếng vỗ tay đê, anh lại, sau đó nhìn về phía Luân Hồi Thành rất nhiều cao tầng, thần sắc vô cùng thành khẩn nói, cảm tạ Luân Hồi trên thành xuống đối không một tín nhiệm, cảm tạ Văn Thành Chủ, có thể làm ra như thế quyết định, chư vị xin yên tâm, không một tuyệt không cô phụ chư vị tín nhiệm. Chúng ta tin tưởng Không Tịch đại nhân. Không sai, tin tưởng Không Tịch đại nhân, có thể cho chúng ta Luân Hồi Thành, mang đến lớn hơn huy hoàng. Luân Hồi Thành rất nhiều cao tầng phụ họa nói. Văn Phong ngâm thần sắc bình tĩnh, nhưng những lời này lại giống như lưỡi dao sắc bén như thế, hung hăng đâm trong lòng nàng, rất đau rất đau. Đa tạ chư vị tín nhiệm. Không Tịch hướng Luân Hồi Thành những cao tầng kia khẽ khom người, tỏ vẻ cảm kích, nhưng khóe miệng của hắn lại phác họa một vệt cười tà. Đứng lên, Không Tịch liền nhìn về phía Văn Phong Ngâm, cười nói, Văn Thành Chủ, ta biết Luân Hồi Tiên đấy chết, đối với người đà kích rất lớn, gánh vác Luân Hồi Thành trách nhiệm, trong người tâm lực tiểu tụy, người cũng muốn lúc đó ẩn lui, nhưng hai tông liên minh không thể rời bỏ Văn Thành Chủ, cho nên, ta hy vọng Văn Thành Chủ có thể đáp ứng phó thành chủ vị trí, trưởng Tây Vực lưỡng trọng thiên truyện, cùng ta liên thủ, chế tạo một cái thời đại hoàn toàn mới. Không Tịch thần sắc thành khẩn, để cho người không khơi ra chút nào khuyết điểm. Hắn làm thành chủ vị, được Luân Hồi Thành cao tầng ủng hộ, còn để cho Văn Phong Ngâm làm phó chức thành chủ, có thể trưởng lưỡng trọng thiên, nhìn qua, song phương cộng thắng. Nhưng mà, Văn Phong Ngâm lại bị ra không. Hết thảy các thứ này, chẳng qua chỉ là trấn an Luân Hồi Thành, trấn an Thanh Tiêu Thiên A. Đợi thời gian đưa đẩy, Không Tịch hoàn toàn trưởng không thế cục, Văn Phong Ngâm liền lại vô giá trị. Mời Văn Thành Chủ đáp ứng. Mời Văn Thành Chủ đáp ứng. Luân Hồi Thành cao tầng, ở Lạc Thiên Thú dưới sự hướng dẫn, rối rít đứng dậy, quỳ một chân trên đất, chờ lệnh Văn Phong Ngâm. Thậm chí ngay cả Lạc Chỉ Ngưng, Mặc Tử, Phong bọn họ, đều tại chờ lệnh. Một màn này, đối với Văn Phong Ngâm đánh vào có thể nói cực lớn, kia bình tĩnh thần sắc xuống, che giấu vô tận thống khổ, trái tim đều đang chảy máu. Tất cả mọi người đều ngưng mắt nhìn Văn Phong Ngâm. Bọn họ biết, chỉ cần Văn Phong Ngâm gật đầu, Tây Vực nhất thống thế cục, tạm hình này thành. Đồng thời, không ít người cũng đang nhìn lấm lét, rất là mong đợi. Diệp Trần sẽ hiện thân sao? Văn Phong Ngâm chậm rãi đứng dậy, đôi bình tĩnh nhìn Không Tịch, nhưng mà kia bình tĩnh bên dưới sát nhượng, nhưng là vô cùng nồng nặc, cố nén không có bùng nổ. Luân Hồi Thành là Lạc Cửu Trần gia, là Lạc Cửu Trần liều mạng thủ hộ gia, nàng như thế nào lại nguyện ý giao ra? Nhưng mà, chuyện thế gian này, có quá nhiều bất đắc dĩ, có lúc, không phải mình muốn như thế nào, liền có thể làm gì, hết thảy, đều là thân bất do kỳ. Nàng lộ vẻ sầu thầm cười một tiếng, cũng không khỏi không tiếp nhận như vậy kết cục, nhẹ nhàng mở miệng ta. Đang lúc này, một đạo cực không hòa hài thanh âm, bỗng nhiên cắt đứt Văn Phong Ngâm lời nói, ở yên tĩnh không gian xuống, mạnh vang dội, rõ ràng rơi vào mỗi người trong tai. Từ nội tâm lên đường, nói mình tối ý tưởng chân thật, ta cũng đang chờ người quyết định. Văn Phong Ngâm thần sắc biến hóa, một đôi mắt đẹp chợt co rụt lại, hoảng sợ nhìn về phía Nhất Phương, thân ảnh kia mặc dù có chút thay đổi, nhưng thanh âm kia, nhưng là như vậy quen thuộc. Giờ khắc này, nàng tâm càng là đau nhức. Hắn đến, hắn đúng là vẫn còn tới. Cái đó cam kết qua Lạc Cửu Trần thiếu niên, người đang, Thanh ở, người không có ở đây, Thanh cũng ở đây. Hắn tới thực hiện hắn lời hứa, vô luận như thế nào, cũng phải ra sức bảo vệ Luân Hồi Thành. Nhưng là, hắn thật không nên. Bốn phía mọi người, giống vậy trở nên kinh hãi, trong nháy mắt giơ nhìn, chỉ thấy một đạo tiêu điều bóng người, chính hướng bên này bước từ từ tới, làm cho người ta một cổ kiên quyết khí thế. Hắn là Diệp Trần sao? Có người chưa từng thấy qua Diệp Trần, không khỏi ngưng âm thanh hỏi. Không biết, hắn ngụy trang dung mạo, nhưng giờ phút này dám hiện thân người, chắc chỉ có Diệp Trần, một ít gặp qua Diệp Trần người, cũng không dám khẳng định, chỉ vì Diệp Trần ngụy trang. Không Tịch còn người hiện lên lãnh, một luồng hàn mang bung ra, nhìn thẳng Diệp Trần. Luân Hồi Thành rất nhiều cao tầng, rộng rãi đứng dậy, khí thế bàng bạc, hô khiếu mà ra, muốn uy áp Diệp Trần. Người tới người nào, muốn gây chuyện hay sao? Bốn phía luân hồi vệ hô khiếu mà đến, bàng bạc uy áp tập trung vào Diệp Trần. Diệp Trần dừng bước lại, đưa tay xé lấy mặt nạ xuống ngụy trang, lộ ra hình dáng, để cho bốn phía đám người trở nên xôn xao. Là hắn, hắn chính là Diệp Trần, hắn đến, hắn thật tới. Hồ, tuổi trẻ khinh cuồng, lại thực có can đảm trước. Hoàn toàn xác nhận Diệp Trần thân phận sau, ước vạn vạn đám người đều là kinh hãi xôn xao, mặt đầy không dám tin, đầy mắt rung động giật mình. Mặc dù rất sớm lúc trước, bọn họ liền nghe Diệp Trần muốn cùng Không Tịch tranh đoạt thành chủ vị, nhưng Lạc Chỉ ngưng chối, cùng với Tạc Dạ phong bạo, để cho không ít người đều cho rằng Diệp Trần căn không dám hiện thân. Cho nên Diệp Trần lúc xuất hiện, cái loại này rung động, có thể tưởng tượng được. Hắn dựa vào cái gì, dám đứng ra, cạnh tranh trước thành chủ. Một vô danh, hai vô thực lực, muốn cạnh tranh hẳn phải chết à. Rung động hơi giật mình, ước vạn vạn đám người đều là thần sắc cổ quái, nhìn chằm chằm mảnh không gian kia, một bộ xem kịch vui tư thái. Diệp Trần hiện tại, là luôn làm trò hề, hay lại là vén lên phong bạo, bọn họ ngược lại rất chờ mong à. Ta danh Diệp Trần, là cửu Trần trước khi chết, đem thành chủ vị giao cho ta, mà ta lại để cho Văn Phong Ngâm. Hôm nay, ta nghĩ rằng nghe Văn Phong Ngâm một lời, nếu không phải nghĩ tưởng làm tiếp thành chủ, như vậy, ta đem thu hồi thành chủ vị, làm luân hồi thành chi chủ. Diệp Trần đứng ở trường không thượng, ánh mắt bình tĩnh nhìn cao tầng, bình thản thanh âm, dường như sấm sét, tê, rung động bốn phương tám hướng, dẫn vô số người chấn động. Hắn còn dám nói lời ấy. Mượn cớ đều bị luân hồi thành tự mình chối, cũng không một lần nữa mượn cớ. Một bên nói bậy nói bạ, phụ thân ta như thế nào đem thành chủ vị, giao cho một ngoại nhân. Lúc này, Lạc Chỉ ngừng tiến lên trước một bước, nhìn thẳng Diệp Trần, kia lạnh giá màu quang, không có phân nửa tình cảm màu sắc. Đối mặt Lạc Chỉ ngừng quát, Diệp Trần không những không giận, ngược lại sinh lòng đau buồn. Hết thảy các thứ này, tuyệt không phải Lạc Chỉ ngưng ý. Thân là Lạc Cửu Trần con gái, như thế nào lại không biết Lạc Cửu Trần ý? Luân hồi thành đối với Lạc Cửu Trần mà nói, là có thể dùng mạng thủ hộ gia viên. Lạc Chỉ ngưng như thế nào để cho phụ thân dùng mạng thủ hộ gia viên thành vì người khác vật trong lòng bàn tay? Hết thảy các thứ này đều là Không Tịch gây nên. Lạc Cửu Trần luân hồi, Không Tịch liền lấn hiếp người vợ, nghĩ tưởng đoạt luân hồi thành, cái này làm cho Diệp Trần trong lòng thiêu nốt lên căm giận ngút trời. Hắn bình tĩnh nhìn về phía Không Tịch, thần sắc lộ ra băng hàn một mảnh, hai tròng mắt hàn mang loài lên, đó là sắp phun ra sát niệm. Diệp Trần nói như vậy, không phải là một bên nói bậy nói bạ, ta có thể chứng minh, Lạc thành chủ đúng là đem thành chủ vị truyền cho Diệp Trần. Đang lúc này, lại vừa là một đạo bình tĩnh thanh âm bỗng nhiên vang dội, rõ ràng rơi đang lúc mọi người trong tai. Hàn Vũ. Văn Phong Ngâm thần sắc lại run rẩy, nhìn kia kéo xuống ngụy trang, đứng ở Diệp Trần bên người thanh niên, giờ khắc này, trong mắt nàng bắt đầu lóe ra nước mắt, đã nhanh không thấy rõ hai người dung nhan. Luân hồi thành bị người dòm ngó, chân chính không tiếc hết thảy tương trợ, cuối cùng hai cái người ngoài, hai cái thực lực còn có giới hạn người ngoài. Cái này làm cho nàng tâm, đau đến nhỏ máu. Mọi người lại lần nữa kinh hãi, nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Bỗng nhiên, có người nhận ra người kia, kinh hô thành tiếng, Tư Không Hàn Vũ, hắn là Tư Không Hàn Vũ, hắn còn sống, hắn lại còn sống. Thiên hạ anh hào tất cả đều biến sắc, rất là cổ quái nhìn Tư Không Hàn Vũ. Tin đồn, Tư Không Hàn Vũ đã vẫn, không nghĩ tới, hắn lại vẫn còn ở đó. Nghe nói ban đầu Lạc Cửu Trần bỏ mình đang lúc, bên người chỉ có Diệp Trần, Tư Không Hàn Vũ cùng Lạc Chỉ Ngưng ba người. Bây giờ, Lạc Chỉ Ngưng danh hiệu Diệp Trần nói như vậy chính là lời nói dối, mà Tư Không Hàn Vũ lại ra mặt chứng thật, kết quả ai nói như vậy mới là thật. Theo lý thuyết, Lạc Chỉ Ngưng chính là Lạc Cửu Trần con gái, năng lời nói, độ tin cậy cực cao. Nhưng Tư Không Hàn Vũ đối với Lạc Chỉ Ngưng cảm mến, thậm chí không tiếc thoát khỏi Hàn Kiếm Thiên Cung, thủ hộ trăm năm, làm sao có thể đứng ở đối diện. Giờ phút này ra mặt chối, sợ rằng ý nghĩa Lạc Chỉ Ngưng là lời nói, mới là lời nói dối. Cùng chi, Không Tịch chấp trưởng luân hồi thành, liền tràn đầy mùi âm mưu, thiên hạ hào kiệt, như thế nào ngu si, há sẽ không nhìn ra điểm này. Nhưng mà, nhìn ra thì như thế nào, bọn họ, không thể nào đặt mình trong trận gió lốc này. Một bên nói bậy nói bạ. Lạc Chỉ Ngưng lại lần nữa chối, kiên quyết nói, luân hồi thành là rơi ra chi thành, tuyệt đối không thể giao cho người ngoài. Tư Không Hàn Vũ nhìn Lạc Chỉ Ngưng băng lãnh vô tình dung nhan, giống vậy vạn phần đau lòng, hắn cắn răng nói, người danh hiệu chúng ta là người ngoài, kia Không Tịch thì là người nào, hắn họ rơi sao? Lạc Chỉ Ngưng hừ lạnh nói, đan đế các cùng luân hồi thành liên minh, đã sớm trước, mẹ ta cùng Không Tịch đại nhân, chung nhau chấp trưởng toàn bộ Tây Vực, chính là chiều hướng phát triển. Chỉ Ngưng, Tư Không Hàn Vũ trong lòng đau buồn, còn muốn lại nói cái gì? Diệp Trần chính là vậy tay ngăn lại, sau đó nhìn về phía Văn Phong Ngâm, đạo, Văn Phong Ngâm, Ngươi nếu muốn thành chủ này vị, ta nhường cho ngươi. Ngươi nếu không muốn, ta đem thu hồi. Ngươi như thế nào lựa chọn? Ta, Văn Phong ngầm trong lòng có mấy phần dao động, trong lúc nhất thời càng không có cách nào làm ra cai định. Diệp Trần nghiêm giọng nói, bất kể ngươi như thế nào quyết định, Luân Hồi Thành tuyệt đối không thể thuộc về Không Tịch. Càn rỡ. Không Tịch không có tỏ thái độ, ngược lại một bên Lạc Nguyên Hy dẫn đầu đứng ra, trên người hắn khí thế, không ngờ là tiên đế bắt trọng cảnh. Hôm nay chính là Luân Hồi Thành cùng đan đế các trình hợp ngày, thành chủ thay nhau ngày, bọn người, nếu là tới chúc mừng, Luân Hồi Thành hoan nghênh, nhưng nếu là muốn gây chuyện, đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình, Lạc Nguyên Hy sơ sát tiêu điều đạo. Bốn phía Luân Hồi vệ, bước từ từ mà. Đối mặt Lạc Nguyên Hy sát ý, Diệp Trần cũng không trách hắn, nhưng mà nhìn về phía Không Tịch ánh mắt, trở nên càng băng lạnh, sát ý như nước thủy triều tương khởi, muốn bao phủ nhất phương. Không Tịch nhếch miệng lên, rất là nghiền ngẫm nhìn Diệp Trần. Diệp Trần, ta biết ngươi và Luân Hồi Thành có liên minh, muốn trưởng khống Luân Hồi Thành, nhưng Luân Hồi Thành cũng không nguyện ý tiếp nhận ngươi, ngươi đi đi. Nên đi là ngươi, Diệp Trần sơ sát tiêu điều đạo, bước chân nhẹ nhàng bước ra. Từ Không Hàn Vũ theo sát. Bốn phía trong đám người, có không ít người cũng thần sắc hơi động, âm thầm bước ra một bước nhỏ, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Nói như vậy, ngươi không phải là muốn gây chuyện. Không Tịch thần sắc như cũ, lặng lặng nhìn Diệp Trần, nhưng mà lời nói, nhiều mấy phần lạnh ý. Không Tịch, ngươi nếu cố ý muốn Luân Hồi Thành, sợ rằng hôm nay, đem bỏ mạng nơi đây. Diệp Trần trên người sát ý, đã không che giấu chút nào chảy xuôi mà ra, sắc mặt đỏ lên, đó là huyết mạch đang chảy xuôi, đang cháy. Lời này rất chói tai, ngươi đã không phải là muốn gây chuyện, như vậy, liền chịu đựng ứng có kết quả đi. Không Tịch nụ cười thu liễm, trên mặt cũng bao trùm ra một tầng hàn băng, đó là một vệt sát niệm. Né người, hắn nhìn về phía Lạc Chỉ Ngưng, đạo, Chỉ Ngưng, bọn họ muốn cướp phụ thân ngươi Luân Hồi Thành, đi đưa bọn họ giết đi. Ừ, Lạc Chỉ Ngưng không chần chờ, lố, này hô khiếu mà ra, trong tay lực lượng càng là không giữ lại chút nào, điên cuồng giết hướng Diệp Trần cùng Tư Không Hàn Vũ, kia kiên quyết sát ý, phảng phất mặt đối với kẻ thù sống còn như thế. Chỉ Ngưng, Tư Không Hàn Vũ thần sắc đau buồn, dưới chân lướt ngang, ngăn ở Diệp Trần trước người, cũng chặn Lạc Chỉ Ngưng sát phạt. Bắt lại Diệp Trần. Lạc Nguyên Hy nghiêm giọng quát lên, liền có một tên tiên đế nhất trọng Luân Hồi vệ bước từ từ mà ra. Diệp Trần, các người đi nhanh đi, nơi này thế cục không phải là người có thể đủ tà hữu, Văn Phong ngâm lo lắng nói. Diệp Trần đối với kia bước từ từ tới Luân Hồi vệ không thèm để ý chút nào, nhưng mà nhìn về phía Văn Phong ngâm, đạo, Văn phu nhân, ta biết người hữu nan ngôn tri ẩn, nhưng ta nếu đến cũng sẽ không rời đi luôn, người đã không cách nào làm ra quyết định, như vậy liền do ta làm quyết định đi. Lời nói một hồi, Diệp Trần đưa mắt nhìn Không Tịch, cất cao giọng nói, từ lúc khoảnh khắc ta thu hồi Văn Phong ngâm thành chủ vị, chấp trưởng Luân Hồi Thành, chỉ bằng ngươi cũng muốn chấp trưởng Luân Hồi Thành, nằm mộng ban ngày. Kia bước từ từ tới Luân Hồi vệ nổi giận gầm lên một tiếng, bóng người hóa thành một vệt sáng, vọt thẳng đến Diệp Trần trước người, hung một đòn trực tiếp hạ xuống, đi chết đi, đáng chết là ngươi. Đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng truyền ra, chỉ thấy Chu Khê Phong bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Diệp Trần trước người, bàn tay tìm tòi, năm ngón tay lấy ra. Oành! Kia Luân Hồi vệ lực lượng trong nháy mắt phá toái, liên đới người khác đều bị Chu Khê Phong gắt gao bấu vào, chỉ thấy Chu Khê Phong bàn tay dùng sức trực tiếp bóc vỡ đầu hắn, tiên huyết phiêu sái như mưa rơi xuống. Đến gần quảng trường, những đám người kia thần sắc phải biến đổi, rồi rít hoảng sợ trở ra. Giờ phút này giao thủ, phong bạo chợt nổi lên, bọn họ đương nhiên sẽ không đặt mình trong đó. Bắt lại! Không Tịch bàn tay vung lên, Lạc Nguyên Hy tự mình xuất thủ, hát, ôm Chu Khê Phong đi, rất nhiều Luân Hồi vệ vây giết mà. Hiu hiu hiu. Đột nhiên gian, vô số tiếng xe gió vang dội, chỉ thấy Huyền Vũ chờ Liệp Ma Nhân rối rít hiện thân, đi tới Diệp Trần bên người, ngăn trở Luân Hồi vệ. Tận lực không muốn hạ sát thủ, những người này hẳn là bị khống chế, Diệp Trần hướng Huyền Vũ cùng Chu Khê Phong nhắc nhở. Minh bạch. Huyền Vũ cùng Chu Khê Phong đáp lại. Huyền Vũ liền là tiên đế bắt trọng đỉnh phong, lại tay cầm liệt diễm chi côn, như thế nào Lạc Nguyên Hy có thể địch, chỉ mấy cái đối mặt, Lạc Nguyên Hy liền rơi vào hạ phong. Luân Hồi vệ cũng bị Chu Khê Phong đám người dưới áp chế. Xem ra ngươi dám tới đoạt thành chủ vị, quả nhiên có vài phần chuẩn bị, nhưng dù vậy, cũng không cách nào thay đổi cái gì. Không Tịch nhìn Diệp Trần tiếng cười lạnh, ngay sau đó trở lại chủ vị, lạnh nhạt ngồi xuống, muốn giết ta, thì nhìn ngươi có hay không chuyện kia. Ta đi trợ chiến. Luân Hồi Thành cao tầng bên trong, Dư Lương Tuấn cùng Lạc Thiên Lăng đồng thời hô khiếu mà ra, liên thủ Lạc Nguyên Hy, đại chiến Huyền Vũ, ba vị tiên đế bắt trọng, để cho Huyền Vũ bội cảm cố hết sức. Nếu không phải tay hắn cầm liệt diễm chi côn, khí huyền lực mạnh hơn Lạc Nguyên Hy đám người đế khí, sợ rằng rất nhanh sẽ biết sa sút, dù vậy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Mạc Tử Phong, người đi bắt lại Diệp Trần, như thế nào? Không Tịch nhìn về phía Mạc Tử Phong, cố ý để cho Luân Hồi Thành người đi trước tiêu hao. Cần tuân thành chủ lệnh, Mạc Tử Phong như lạc chỉ ngưng như thế, thần sắc vắng lặng một mảnh, không tình cảm chút nào màu sắc, hướng thẳng đến Diệp Trần hô khiếu mà đi. Bây giờ Mạc Tử Phong đã đột phá danh hiệu hoàng cảnh, bước vào tiên tôn nhị trọng. Phạm ta Luân Hồi Thành người, giết! Mạc Tử Phong hô khiếu mà đến, kiểu kiên quyết sát ý, giống như lạc chỉ ngưng như thế, làm cho Diệp Trần vô cùng đau buồn. Ban đầu tỷ võ cầu hôn, Mạc Tử Phong đối với hắn cũng coi như có vài phần chiều cố, không nghĩ tới hôm nay, nhưng phải xung đờ. Tề Vũ Trang, thật xin lỗi. Diệp Trần mở miệng, thở khẽ bốn chữ, sau đó bàn tay tìm tòi, đáng sợ hàn băng ý, trong nháy mắt bằng phong Mạc Tử Phong sát chiêu, ngay sau đó hoành một tiếng phá diệt mở. Lĩnh vực ngoài, tiền tôn cảnh, Mạc Tử Phong kinh hô thành tiếng, bốn phía đám người cũng là hoảng sợ một mảnh. Lúc trước Tam Tông uy áp Luân Hồi Thành, Diệp Trần bất quá mới vừa bước vào tiên hoàng cảnh, mới qua bao lâu, lại, nhưng đã phá cảnh tiên tôn. Đây cũng là cái thời đại này đồng mối đệ nhất nhân phong thái sao? Thật không ngờ yêu nghiệt. Có lẽ, Diệp Trần tương lai, thật sẽ như Luân Hồi Tiên Đế chắc chắn như vậy, thành là thiên hạ đệ nhất nhân, chỉ bằng phần này thiên phú, có lẽ đáng giá được Luân Hồi Tiên Đế phó thác. Thành chủ vị, giao cho Diệp Trần, cũng không phải không có khả năng. Văn phòng ngầm, Không Tịch cũng là tâm thần khẽ run xuống, người trước là vui bên trong mang buồn, Diệp Trần là người phương nào, nàng lại quá là rõ ràng, một ngày nào đó, cố định có thể đi tới đỉnh phong, bây giờ là Luân Hồi Thành tới, nếu chết ở đây, Luân Hồi Thành mới là hoàn toàn mất đi hy vọng. Mà Không Tịch chính là sơ xác tiêu điều một mảnh, người này quá yêu, hôm nay vô luận như thế nào, cũng không thể khiến hắn còn sống rời đi. Tiên tôn thì như thế nào, ta muốn giết người, Mạc Tử Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người bộc phát ra vô cùng ánh sáng, muốn tiêu diệt Diệp Trần. Nhưng mà, không trông dùng mình cũng không tiêu tan, ngược lại càng thêm mãnh liệt, trong nháy mắt đem quanh người hắn băng phong, liên đới hắn thân thể, cũng bị đóng băng, rơi xuống trường không. Diệp Trần cũng không có chu diệt Mạc Tử Phong, nhưng mà đem băng phong, để tránh tiếp tục xuất thủ. Nhưng lập tức liền không có chu diệt, cấp độ kia dùng mình, cũng sẽ để cho Mạc Tử Phong thập phần khó chịu, cho nên, Diệp Trần mới có thể trước thời hạn nói tiếng xin lỗi. Tịch Thường Vũ, rơi cần du, xuất thủ, Không Tịch ngưng mắt nhìn Diệp Trần, lại lần nữa đánh ra Lạc Cửu Trần hai vị, các đệ tử. Hưu. Lúc này, lại có rất nhiều bóng người hô khiếu mà đến, bất ngờ chính là Tư Không Đồ, Lâm Thật chờ toàn bộ tiên đế, tất cả ở. Nếu Luân Hồi Tiên Đế đem thành chủ vị giao cho Diệp Trần, như vậy kể từ hôm nay, Hàn Kiếm Thiên Cung nguyện thừa nhận Diệp Trần chức thành chủ. Tư Không Đồ bàn tay huy động, trong tay xuất hiện một thanh trọng kiếm, chính là thượng phẩm đế khí, một số gần như cực phẩm. Hiển nhiên, Lâm Trần Hải vực một nhóm, có thu hoạch. Cuồng vọng. Lạc Thiên Thu rốt cuộc động, dẫn còn lại mấy vị cao tầng, bước từ từ tới, lạnh lèo đạo, Hàn Kiếm Thiên Cung chính là Luân Hồi Thành chi nhánh. Nếu phản bội Luân Hồi Thành, như vậy, ban cho bọn người vừa chết. Ta Từ Linh Núi cũng nguyện thừa nhận Diệp Trần thành chủ vị. Ta Trường Hà Tông nguyện tôn. Ta Thái Huyền Môn cũng nguyện. Ta. Thành Tiêu Thiên 10 đại tông môn lần lượt đi ra, làm cho tứ phương hào cường thần sắc biến. Danh tiêu 10 đại tông môn tuyệt không phải con kiến hôi, 10 tông liên thủ, chính là Luân Hồi Thành, cũng không dám khinh thường, không nghĩ tới, bọn họ lại lựa chọn giúp Diệp Trần mà chiến. Dõi mắt Thành Tiêu Thiên, trừ Luân Hồi bên ngoài thành, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Trần có thể có như vậy sức ảnh hưởng đi. Đương nhiên, 10 đại tông môn có lẽ không phải vì Diệp Trần, mà là vì chính mình, nhưng trợ chiến, nhưng là bởi vì Diệp Trần lên. Xem ra Không Tịch ở Thành Tiêu Thiên, căn không được ưa chuộng. Cho dù hắn muốn dùng văn phong ngầm tới ổn định Thành Tiêu Thiên rất nhiều thế lực, cũng không cách nào làm được. Vậy xem trong đám người, có Hào Cường than nhẹ một tiếng. Nếu không phải Diệp Trần xuất hiện, những thế lực này sợ rằng còn không dám phản kháng, chỉ có thể nói, Không Tịch chuẩn bị chu toàn, cuối cùng cũng có bỏ sót. Có người nói, rất tốt, nếu bọn ngươi làm phản, như vậy Thành Tiêu Thiên, cũng là thời điểm chỉnh đốn một chút. Lạc Thiên Thu nghiêm giọng quát lên, Luân Hồi Thành chống cường nghe lệnh. Luân Hồi Thành cao tầng bên ngoài, Luân Hồi Thành toàn bộ tiên đế, cùng hướng bên này hội tụ mà. Thanh trừ phản địch, Lạc Thiên Thu hạ lệnh. Trong nháy mắt, Luân Hồi Thành chống cường ở Lạc Thiên Thu dưới sự xuất lĩnh, sát phạt mà ra. Lạc Thiên Thu là tiên đế cửu trọng, nhưng 10 đại tông môn tông, cũng có tiên đế cửu trọng tồn tại. Chỉ dựa vào Luân Hồi Thành những cường giả này, đừng nói dọn dẹp, chính là chống lại cũng có chút khó khăn. Văn Phong Ngâm, Không Tịch nhìn về phía Văn Phong Ngâm, người sau thần sắc rung động, lại không thể không đứng ra. Hướng 10 đại tông môn đi. Có Văn Phong Ngâm tham chiến, 10 đại tông môn ưu thế, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, ngược lại lầm vào bị động. nếu luân hồi tiên đế đem thành chủ vị giao cho Diệp Trần, đàn đế các dựa vào cái gì cướp đoạt, ta Hằng Đạo Tông không ưa. Lúc này, Hằng Dương Trương hô khiếu mà ra. Ta hướng Thiên Tông như thế, hướng Nam, mà đi ra, chuẩn bị hướng văn phong ngầm chiến trường kia lướt đi. Ta. Nhưng đột nhiên, một đạo thân ảnh hô khiếu mà ra, bất ngờ chính là Tiểu Kiếm Tiên, hắn ngăn lại Hằng Dương Trương đám người, trong tay bầu rượu xuất hiện, lăng không vẩy một cái, vô tận giọt nước biến hóa nhận, hướng văn phong ngầm đi. Từ Không Đồ cùng với 10 đại tông môn bên trong vị kia tiên đế cửu trọng, nhanh chóng tụ đến, Tam Cường cộng chiến văn phong ngầm. Văn phong ngầm không thể không chiến, nhưng đối mặt Tam Cường, nàng cũng không cần liều mạng, liền như vậy rằng co xuống. Đây là, Bát Phương tới cứu viện sao? Dõi mắt tiên vũ giới vài vạn năm, lấy tiên tôn cảnh, liền có thể có sức ảnh hưởng như vậy, sợ rằng tiền vô cổ nhân, sau cũng không người tới đi. Đám người nhìn còn lại cương vực tông môn cũng hô khiếu mà ra, không khỏi than thở. Một cái hậu sinh vãn bối sức ảnh hưởng, đã không thua gì những thứ kia cường giả tối đỉnh sức ảnh hưởng. Thật là làm cho ta ngoài ý muốn a. Không Tịch nhìn Diệp Trần, trong con ngươi lạnh lèo một mảnh. Cường giả tối đỉ, hát còn chưa xuất hiện, Diệp Trần liền đã bộc phát ra nhiều như vậy lực lượng, xem ra hắn chuẩn bị, rất đầy đủ a. Không Tịch, bây giờ thu tay lại, ta tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Trần dậm chân mà ra, hướng Không Tịch đi tới. Tha cho ta không chết. Không Tịch đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cất tiếng cười to, giống như nghe được khắp thiên hạ buồn cười nhất trò cười như thế. Sau một lúc lâu, hắn tiếng cười thu liễm, mặt đầy âm hàn, nghiêm giọng quát lên, quyết vệ nghe lệnh. Ừ. Không trung truyền tới từng đạo sơ sắc tiêu điều tiếng, chỉ thấy không ít bóng người từ trong hư không đi ra, hàng lâm Không Tịch trước người, quỳ một chân trên đất, trên người bọn họ cũng tràn ngập thao thiên huyết khí, thập phần kinh khủng. Rất nhanh, Không Tịch trước người quỳ lại hơn 20 người, người số không nhiều, lại tất cả đều cao cấp tiên đế. Người cầm đầu kia còn là tiên đế cửu trọng, khí thế cường tuyệt. Đó là thuộc về Không Tịch lá bài tẩy sao? Huyết vệ hơn 20 mạnh, tuyệt đối là một ngành kinh khủng chiến lực. Bắt lại Diệp Trần, Không Tịch quát nhẹ lên tiếng. Phải. Huyết vệ cùng kêu lên lĩnh mệnh, tiếng như sấm, chấn động vân tiêu. Nên chiến. Hằng Dương Trương thần sắc nghiêm nghị, cổ đỉnh hô khiếu mà ra, quanh quần ở trước người hắn, nóng bỏng khí tức hô khiếu mà ra, cửu dương quanh quần ở cổ đỉnh bốn phía, hô khiếu mà ra. Huyết vệ đứng đầu cảm ứng được cổ đỉnh khí tức, bước ra một bước, liền xông về Hằng Dương Trương, trong tay tia máu long lánh, một đạo huyết nhận chém xuống. Cửu Dương Tuyên Cổ. Hằng Dương Trương chìm quát một tiếng, tiến lên đón huyết vệ đứng đầu. Hai người giao phong, liệt diệm tia máu cùng chiếu sáng tương ứng, hướng bốn phương tám hướng tản ra, một chiều va chạm, hai người thân ảnh cũng là vừa chạm liền tách ra. Hằng Dương Trương bị đẩy lui trăm trượng, huyết vệ đứng đầu lại rút lui thẳng đến tầm hơn 10 trượng. Nhất trọng chênh lệch cảnh giới, cho dù Hằng Dương Trương trong tay cổ đỉnh cũng yếu chút cho phép, nhưng ít ra có thể đánh một trận. Về phần Hằng Đạo Tông cùng hướng Thiên Tông những tiên đế đó lại không có thoải mái như vậy. Mặc dù bọn họ mang đến tiên đế đông đảo, nhưng cao cấp tiên đế nhưng là có hạn, căn không cách nào chống lại hơn 20 vị cường đại huyết vệ. Tia máu ở trường không nóng lánh, chỉ vừa đối mặt liền có không ít tiên đế bỏ mạng ở huyết vệ trong tay. Những huyết đó về trời sinh là giết người mà sống, không có dư thừa chiêu thức, không có rực rỡ tươi đẹp đế pháp, mỗi một chiêu đều là giết người chi chiêu. Thật là mạnh, đan đế các không phải là lấy tu hồn làm chủ ấy ư, không nghĩ tới lại còn có một nhánh đáng sợ như vậy lực lượng. Đan đế các thường xuyên thuộc về phong sơn trạng thái, không cùng ngoại giới tiếp xúc, xem ra âm thầm phát triển, vượt quá tưởng tượng, nếu không phải mấy chục năm trước trận kia biến cố, sợ rằng đan đế các như cũ sẽ không ra đời. Bật mình tắc dĩ, nhất mình kinh nhân a. Từ Phương ước vạn vạn đám người không ngừng chấn thán. Huyết vệ mạnh mẽ, vượt quá bọn họ dự liệu. Giống vậy, cũng vượt quá Diệp Trần dự liệu, không nghĩ tới Không Tịch trong tay còn có một chi kinh khủng như vậy tinh nhuệ, xem ra ban đầu ở Luân Hồi Thành, hắn mang đến những đàn đế đó, tiên đế, bất quá con chốt thí mà thôi. Chân chính tinh nhuệ, vẫn còn ẩn tàng. Đàn đế các chia năm xẻ bảy, còn có cho thấy kinh khủng như vậy thực lực, nếu là ngưng tụ một cổ, hơn nữa võ minh tồn tại, bảy đại thần cấp đỉnh phong thế lực, sợ rằng đều phải lấy đan đế các vi tôn. Cái này không hỏi chuyện bên ngoài, khiêm tốn vạn năm tông môn, quá mức đáng sợ. Không Tịch. Đang lúc này, trường không thượng bỗng nhiên truyền tới một đạo thanh âm lạnh như băng, toàn bộ trường không trở nên rung một cái, phá toái một mảnh, làm cho không ít người đều là hoảng sợ thất sắc. Không Tịch ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc cũng phải biến đổi, thầm nói. Chỉ thấy kia phá toái hư không bên trong, một thanh trường kiếm hô khiếu mà ra, kiếm linh cuồng, hướng giao long xuất hải. Bóng kiếm loài lên, kiếm rít rồng ngâm. Kinh khủng hủy diệt kiếm ý, ở trường không thượng phô triển ra, lao thẳng tới Không Tịch đi. Kiếm rít rồng ngâm, giao long xuất hải, một mảnh kia trường không, bị kiếm ý lấp đầy, kỳ uy kinh khủng, phảng phất vượt qua đế cảnh cực hạn, có thể hủy thiên diệt địa. Không được. Không Tịch thần sắc cuồng biến, nhìn kia phá toái trường không, chém chết vạn vật kiếm khí xông thẳng tới, trong lòng thấy lạnh cả người cùng sợ hãi, nhanh chóng bay lên, chỉ trong nháy mắt, liền sắc mặt trắng bệch. Hắn tướng hồn lực toàn bộ bùng nổ, không dám có phần nửa cất giữ. Trước người không gian nhanh chóng vặn vẹo, phảng phất có ngàn vạn tường đồng vách sắt đúc ở trước người, ngăn cản kia uy thế của một kiếm. Giống. Không Tịch làm xong phòng ngự chuẩn bị, nhưng trường kiếm kia lại phát ra một đạo rồng ngâm, rộng rãi biến chuyển phương hướng, nhất kiếm chém về phía huyết vệ. Không được, mau lùi lại. Không Tịch kinh hô thành tiếng, cho tới giờ khắc này mới phát giác, một kiếm kia ngọn, căn thì không phải là hắn. Hơn 20 vị huyết vệ cũng cảm giác được mãnh liệt nguy cơ hồ có thể tản ra bốn phía, nhưng kiếm khí đã tới, thì như thế nào toàn thân trở ra. Phốc xích âm thanh truyền ra, ngay sau đó âm ầm tiếng nổ tung, vang dội mảnh không gian kia. Ước vạn vạn đám người, chỉ thấy kiếm khí chém vỡ hết thảy, không gian toái phiến, huyết nhục cặn bã, hỗn hợp một nơi, bốn phía kích động, kèm theo uy lực còn lại, lộ ra diệt thế oai, để cho người tâm sinh sợ hãi. Phốc suy. Nhật kiếm chém qua, hơn 20 vị huyết vệ, có 1/3 không có thể né tránh, trực tiếp huyết rơi vãi trường không, tại chỗ ngã xuống, còn có 1/3, bị kiếm khí đánh cho bị thương, cái miệng hộc máu. Chỉ có trò chuyện một chút mấy người, hoàn toàn né tránh một kiếm kia. Kiếm khí uy lực còn lại chiếu xuống, đem chọn cái quảng trường chia ra làm hai, kinh khủng vết nứt, hai bên lan tràn, vừa nhìn vô tận, phảng phất đem chọn cái lờ, ân hồi thành, cùng cho bổ ra. Thập phân kinh khủng. Đáng chết. Không Tịch lòng bàn chân dỡ một cái, khô khiếu mà ra, ngước mắt nhìn kia phim trường không, trên mặt hàn mang một mảnh, lộ ra mãnh liệt tức giận sát niệm. Huyết vệ là hắn tâm huyết, hắn tiêu phí vô số năm, mới bồi dưỡng ra, sáng nay hiện thân, trong nháy mắt ngã xuống 1/3, bị thương 1/3, hắn lại làm sao có thể không đau lòng. Hắn hận không được đem người xuất thủ xé nát. Bốn phía đám người, rồi rít nhìn ra xa trường không, cấp thiết muốn biết, người xuất thủ là ai. Chỉ thấy kia phá toái hư không bên trong, có bóng người lướt đi, bất ngờ chính là Hạc Bạch Phát cùng Thương Hải Thiên đám người, gần trăm vị tiên đế cường giả, giáng lâm xuống. Những người này là ai? Vẫn còn có đan đế các người ở trong đó, vì sao lại phải đối Không Tịch xuất thủ? Mọi người kinh nghi. Bọn họ ở trong đám người, nhìn thấy Bách Lý Luyện đám người, khiến cho người không hiểu là, bọn họ không phải là đan đế các người sao, như thế nào cùng Không Tịch đối lập? Hạc Bạch Phát, Không Tịch ngưng mắt nhìn Hạc Bạch Phát, sắc mặt âm trầm kinh khủng. Hạc Bạch Phát. Danh tự này để cho không ít người cảm thấy xa lạ, cho dù là một ít thế hệ trước, đều tại ngưng lông mi suy tư, không biết Hạc Bạch Phát là người phương nào. Chỉ có số rất ít mới biết. Hạc Bạch Phát, đan đế các đã từng đại trưởng lão, hồn võ lưỡng đạo, đều có tu hành, thực lực tổng hợp, cũng không yếu với đan đế các ba vị các chủ. Nhưng mà, nghe nói hơn trăm năm trước, Hạc Bạch Phát liền đã tọa hóa, không nghĩ tới, lại lần nữa xuất hiện. Trần Thiếu, ngươi không sao chớ, Bách Lý Luyện đi tới Diệp Trần bên người, lo âu hỏi. Bọn họ nguyên kế hoạch hai bên tác chiến, kiềm chế đan đế các những người khác, nhưng không ngờ, đan đế các đã sớm người đi lầu không, chỉ trừ một ít đệ tử. Bọn họ nhanh chóng giải quyết, cấp tốc chạy tới, rất sợ bỏ qua. Ta không sao, Hạc lão Thanh Long kiếm, Diệp Trần nhìn Thanh Long kiếm, hắn cảm giác có rũ, gờ khí, giờ phút này Thanh Long kiếm, so với dĩ vãng mạnh hơn, trong lúc mơ hồ, muốn phá vỡ cực phẩm đế khí cực hạn. Bách Lý Luận đạo, đại trưởng lão Thanh Long kiếm, có thể thôn phệ khí linh lớn lên, đan đế các một nhóm, Thanh Long kiếm thôn phệ đan đế bên trong các toàn bộ khí linh. Diệp Trần mâu quang lóe lên, minh bạch Hạc Bạch Phát cách làm. Khó trách hắn sẽ nghĩ hết biện pháp dung nhập vào khí linh, có lẽ chính là muốn lấy khí linh lớn lên, đi đánh vào vùng trời này cực hạn. Không Tịch, Dạ Khâu Lê ở nơi nào? Hạc Bạch Phát bước từ từ mà xuống, Thanh Long kiếm quanh quần ở trước người hắn, ngước mắt nhìn Không Tịch, lạnh giọng hỏi. Lần này trở về, có chút sổ sách, hắn thế muốn tìm Dạ Khâu Lê thanh toán. Không Tịch bỗng nhiên cười, cười rất lạnh, đạo, đừng nghĩ tìm các chủ, sợ rằng còn chưa có tư cách. Thật sao? Hạc Bạch Phát cười lạnh một tiếng, duỗi tay nắm chặt Thanh Long kiếm, bước từ từ mà xuống, kinh khủng kiếm ý kích động tứ phương, kiếm linh rẽ dài, xông thẳng ngoài 9 tầng mây. Vậy thì nhìn một chút, trong tay của ta kiếm, có hay không có tư cách này? Hạc Bạch Phát trường kiếm chỉ thiên, làm bộ định chém xuống. Đang lúc này, bầu trời xa xa, tựa như cùng mặt kiếm như vậy âm âm phá toái, một chiếc chiến thuyền từ trong chậm rãi chạy khỏi, mặc dù đẳng cấp không cao, khí thế không mạnh, nhưng dám vào lúc này bước vào mảnh này phong bạo, đủ để hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Không được, Diệp Trần thần sắc biến. Thương Hải Thiên cũng là mặt đầy khó coi. Bọn họ cũng nhận ra chiếc chiến thuyền kia, nói cho đúng, là nhận ra trên chiến thuyền người. Bất ngờ chính là hải tộc Tam Vương tộc người. Bọn họ quả thật vẫn còn tới. Không Tịch cũng ngưng mắt nhìn chiếc chiến thuyền kia, nhìn ra cái gì, trầm giọng nói, hải tộc bằng hữu, tới ta luân hồi thành làm thế nào? Cái gì? Tất cả mọi người kinh hãi, trên chiến thuyền, cuối cùng hải tộc. Bắc Hải chi chủ Thương Hải Tiếu, Đông Hải chi chủ Long Thiên, Nam Hát, vị chi chủ Nam Vương. Trên chiến thuyền, Thương Hải Tiếu ba người đứng song vai, bình tĩnh nhìn ngàn tìm người bày, một lời tỏ rõ thân phận của mình. Chúng người thần sắc tái biến. Hải tộc Tam Đại Vương tộc, tương đương với nhân tộc thần cấp đỉnh phong thế lực, lại dắt tay nhau tới, muốn làm cái gì? Chúng ta tới đây, chỉ là một người, chiến thuyền lái vào quảng trường, Thương Hải Tiếu bình tĩnh mở miệng. Ngươi muốn ai? Không Tịch hỏi. Thương Hải Thiên bước từ từ mà ra, mang theo hắn mạch này chống mạnh, hướng Thương Hải Tiếu phương hướng đi, không cần hỏi, Thương Hải Tiếu nhất định là vì hắn mà. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, Thương Hải Tiếu lại dám đuổi kịp nhân tộc lãnh địa. Ta hảo ca ca, ta lần này cũng không phải là cho ngươi, mà Thương Hải Tiếu nhìn đằng đằng sát khí Thương Hải Thiên, lắc đầu cười lạnh nói. Ở Thương Hải Thiên kinh nghi dưới ánh sáng, Thương Hải Tiếu nhắm vào Diệp Trần, đạo, chúng ta chuyến này, chỉ cần Diệp Trần một người, đem hắn giao cho ta, chúng ta lập tức rời đi. Thương Hải Thiên thần sắc biến. Tam tộc dắt tay nhau tới, cuối cùng là Diệp Trần. Là vì sao? Hạc Bạch Phát cũng là không hiểu. Tiểu Kiếm Tiên, Văn Phong Ngâm mấy người cũng tạm hoãn chiến đấu, đưa mắt nhìn bên này, ánh mắt rơi vào Không Tịch trên người. Chẳng lẽ Không Tịch cùng hải tộc cấu kết? Bốn phía đám người càng là nghị luận ầm ĩ, suy đoán hải tộc cùng Không Tịch giữa có hay không có liên quan gì. Không Tịch mình cũng thật bất ngờ, hắn cũng không có liên lạc qua hải tộc, Tam Vương tộc tự nhiên không phải là hắn gọi tới. Xem ra người đắc tội người thật không ít, Không Tịch nghiền ngẫm nhìn Diệp Trần. Diệp Trần đôi nội liễm, nhìn Không Tịch thần sắc, xác thực không ngờ rằng hải tộc sẽ tới, kia lại là ai ở thầm chỉ sử. Đâu nói là hải vực tam tộc, là Thương Hải Thiên tới, còn nói qua đi. Nhưng bây giờ, tam tộc chỉ đích danh muốn hắn. Vì sao? Diệp Trần. Lúc này, Diệp Trần trong đầu, vang lên Văn Phong Ngầm hơi lộ ra thanh âm nóng này, Không Tịch, thông qua Lạc Nguyên Hy, dần dần khống chế luân hồi thành cao tầng. Còn khống chế chỉ ngưng cùng Hàm Hương bọn họ, thượng quan Lưu Vân phát hiện, muốn phản kháng, bị đánh lén tru diệt. Cố Bắc Thần trưởng lão cũng là liều chết mới đem tin tức mang ra khỏi, ta cảm thấy xét thời gian quá muộn, mặc dù ta không có bị khống chế, nhưng ta không thể không quan tâm chỉ ngưng bọn họ sinh tử. Ta không thể giết Không Tịch, là ta tổng táng luân hồi thành, nhưng người không cần phải như thế, người đang ở đây, luân hồi thành ý chí sẽ ở. Rời đi thôi. Rời đi. Diệp Trần mặt đầy khổ sở, còn có đau buồn. Lúc trước Lạc Cửu Trần không tiếc luân hồi, cũng phải giúp hắn rời đi, hôm nay, Văn Phong Ngầm thân ở khốn cảnh như vậy, như cũ suy nghĩ để cho hắn rời đi. Thậm chí, đem luân hồi thành ý chí giao cho hắn. Rời đi. Hắn không làm được. Cùng chi, luân hồi thành hôm nay chỉ cục, hắn cũng có không có thể đầy chút trách nhiệm. Lúc trước nếu không phải hắn hướng Văn Phong Ngầm cầu viện, Hàng Lâm Thường Lan, Không Tịch như thế nào lại dễ dàng như thế thừa lúc vắng mà vào, lấy Lạc Nguyên Hy là đột phá khẩu, trưởng khống còn lại cao tầng. Đợi Văn Phong Ngâm bọn họ trở về, Mai Chảo lại đưa về phía năm đại trưởng lão. Cố Bắc Thần, Thượng quan Lưu Vân vì vậy mà vẫn, còn lại ba người, cũng bị trưởng khống. Không Tịch, ngươi là Luân Hồi Thành, lại cấu kết hải tộc. Diệp Trần không có trả lời Văn Phong Ngâm, nhưng thái độ cũng đã tỏ rõ hết thảy, hắn nhìn về phía Không Tịch, cả giận nói, ta ngươi tranh, cuối cùng là trong nhân tộc bộ tranh, vì sao phải đem dị tộc đưa tới? Mặc dù hắn biết, hải tộc không phải là giận Không Tịch tới, nhưng dưới mắt, hắn yêu cầu nói như vậy, để cho Không Tịch trở thành chúng chú mục. Quả nhiên, theo Diệp Trần tiếng nói rơi xuống, chú vi quan hàn tìm người bày, chuyển tới vô tận thấp ồn ào tiếng nghị luận, đối Không Tịch hành động, khá có ý kiến. Tiền Vũ Cửu Trọng Thiên, vô luận như thế nào tranh phong, ít nhất cũng là loài người tự thân, tranh phong, nhưng cấu kết dị tộc, tính chất liền hoàn toàn biến hóa. Diệp Trần, chính người đắc tội cường địch, lại ăn thua gì đến ta, hải tộc trong người tới, cũng không phải là cho ta, mà Không Tịch suy cười ra tiếng. Muốn lấy cấu kết dị tộc làm lý do, để cho ta đưa tới nhiều người tức giận. Đáng tiếc, chân chính cấu kết dị tộc, cũng không phải là ta, mà là người à. Không Tịch nhắm vào Thương Hải Thiên, đạo, chư vị lúc trước cũng nhìn thấy, người này tới giúp Diệp Trần, mà Bắc Hải Thương Hải Tiếu, lại danh hiệu người này là huynh trưởng. Các người nói, người này thân phận là cần gì phải. Bốn phía đám người càng xôn xao lên. Không Tịch lời không sai. Nếu như nói Không Tịch có thể cùng hải tộc cấu kết lời nói, như vậy Diệp Trần cùng hải tộc đồng thời, chính là sự thật, kết quả ai cùng dị tộc cấu kết. Nói nhiều vô ích, đánh một trận Hà Vương. Thời thế cục có chút không đúng, Thương Hải Thiên nhâm giọng quát một tiếng, trong tay đỉnh núi nở rộ, hướng thẳng đến kia chiến thuyền nghiền ép đi, quanh một tiếng vang dội, chiến thuyền phá toái, Thương Hải Tiếu đám người nhanh chóng tản ra. Ta Hảo ca ca, hôm nay không muốn giết ngươi. Thương Hải Tiếu lắc đầu, hướng Diệp Trần hô khiếu mà đi. Nhưng ta rất muốn giết ngươi a. Thương Hải Thiên Thần sắc dữ tợn, đỉnh núi lực điên cuồng thôi phát, to ngọn núi lớn ra thiên tế nhật, bao phủ toàn bộ quảng trường, hung hăng ép hướng Thương Hải Tiếu. Ta ngăn lại hắn, Thương Hơn đứng ra. Thương Hơn, ngươi không phải là ta địch, nếu chiến, cần phải ngươi vẫn, Thương Hải Thiên dữ tợn quát lên. Thương Hải Tiếu có chút chần chờ. Thương Hải Thiên tay cầm cực phẩm đế khí, chiến lực thực sự có thể áp chế Thương Hơn, nếu là liều lĩnh liều mạng lời nói, Thương Hơn xác thực sẽ gặp nguy hiểm. Hiu hiu. Đang lúc này, Tây Hải cùng Nam Hải hai vị nửa, nhưng đi ra, liên thủ Thương Hơn ngăn lại Thương Hải Thiên. Ba vị nửa, nhưng liên thủ, cho dù Thương Hải Thiên tay cầm cực phẩm đế khí, cũng dần dần rơi vào hạ phong xe, ỷ có thể miễn cưỡng chống lại. Giết. Bắc Hải còn lại đế cảnh, sơ sắc tiêu điều đến cuồng hướng mà ra, Hạc Bạch Phát sau lưng những đế cảnh đó, giống giận cũng xông ra, nhưng số lượng cùng thực lực, rõ ràng yếu không ít. Diệp Trần, nhất định phải bắt lại Không Tịch, Hạc Bạch Phát mắt nhìn Diệp Trần, sau đó tay cầm Thanh Long kiếm, hướng Thương Hải Tiếu lướt đi. Hải tộc đánh tới, hắn cũng thật bất ngờ, muốn tìm Dạ Khâu Lê giải quyết ân oán, nhưng giờ phút này, không thể không trước chiến hải tộc. Giao cho ta, Nam Vương đứng ra, Hải Minh tộc chuyên khắc hồn lực, hắn có thể nhanh chóng áp chế Hạc Bạch Phát. Ông! Đột nhiên gian, trước mặt hắn không gian ba động xuống, Thi Độc Vương bóng người đột ngột mà hiện tại. Đáng chết! Nam Vương thần sắc rung động xuống, sau đó bộc phát ra vô biên lửa giận, thân thể nhanh chóng biến hóa, cường đại Hải Minh chém ngưng tụ mà ra, hung hăng chém xuống đi. Hải vực đánh một trận, hắn liền thập phân bực bội, giờ phút này tái chiến, vậy thì nhất quyết sinh tử đi. Thi Độc Vương trước sau như một bình tĩnh, bàn tay ngưng quyền, kinh khủng Thi Vương quyền quét ngang mà ra, ăn mòn Nhất Vương Không Tịch. Đồng thời, Thi Diêm Vương từ hắn trong tay đi ra, chống lại Tây Hải Long Thiên. Hắn và Thi Diêm Vương cũng có thể bùng nổ kinh khủng thi độc, cho dù là đỉnh phong tồn tại, chạm vào cũng sẽ gặp phải ăn mòn, cho nên bọn họ chiến đấu phải không ngừng oanh kích, nhật cổ tác khí đưa bọn họ nghiền ép. Nếu không, ngay lập tức cơ hội thì có thể bị thay đổi chiến cuộc. Ngươi có thể oanh kích hắn vô số lần, nhưng chỉ cần hắn thi độc rơi ở trên thân thể ngươi, thế cục trong nháy mắt sẽ nghiêng về. Đó là Thi Diêm. Ta Thiên, vẫn còn có Thi Diêm xuất hiện. Thật là lớn Thi Diêm, đó là Thi Diêm Vương đi. Người này là ai, lại có thể chống đỡ đỉnh phong tồn tại? Bồi bổ Thi Diêm cũng có thể độc chiến đỉnh phong tồn tại, tiên vũ giới, khi nào lại xuất hiện đỉnh phong nhân vật? Nhìn Thi Độc Vương cùng Thi Diêm Vương, bốn phía ước vạn vạn đám người, đều là chi hoàng sợ. Hạc Bạch phát tay cầm Thanh Long kiếm, chiến lực đã để cho bọn họ cảm thấy đáng sợ. Bây giờ, lại có người cặp tay Thi Diêm, lại kiềm chế hai đại đỉnh phong hải tộc, càng làm cho bọn họ rung động không dứt. Người này là ai? Từ đầu toát ra đỉnh phong. Ngươi chuẩn bị quả nhiên đầy đủ, Không Tịch con ngươi chợt co rút, Giang Nhất Bạch cùng Thương Khung cũng bị kiềm chế, không nghĩ tới, Diệp Trần còn có thể ngưng tụ nhiều cường giả như vậy. Thật là xem thường hắn. Văn Phong Ngâm cũng là thần sắc khẽ run, Diệp Trần ngưng tụ thế lực càng mạnh, nàng càng thương tiếc. Một ngày nào đó, Diệp Trần hoàn toàn lớn lên, lấy quanh người hắn ngưng tụ những thế lực này, cố định có thể đoạt lại Luân Hồi Thành. Nếu hôm nay, Diệp Trần chết yêu ở đây, nàng nhất định sẽ vạn phần tự trách. Trần Thiếu, ta đi trợ chiến, Bách Lý Luận Đạo. Mặc dù Thương Hải Tiếu cùng Hạc Bạch Phát cùng với Thi Độc Vương ngăn trở tam tộc đỉnh phong cảnh cường giả, nhưng tam tộc mang đến còn lại tiên đế lại là có thể áp chế những người còn lại. Bách Lý Luận lao nhanh ra, bao tay trong nháy mắt hiện lên, kinh khủng ấn quyết như ngôi sao rơi xuống, bao phủ Nhất Phương. Bắt lại Diệp Trần, Không Tịch chấm hát. Bốn phía chiến trường tiếp tục bùng nổ. Lạc Chỉ Ngưng liều lĩnh liều chết xung phong tư Không Hàn Vũ. Liệp Ma Nhân cùng Luân Hồi Vệ đại chiến một nơi. Văn Phòng Ngâm cùng Tư Không Đồ, Tiểu Kiếm Tiên đám người lại lần nữa bùng nổ. Huyết Vệ cũng liều chết xung phong mà ra, nhưng tổn thất to lớn. Huyết Vệ đã không có lúc trước kinh khủng như vậy lực trùng kích, bị Hằng Dương Trương bọn họ kềm chế xuống. Lớn như vậy giữa quảng trường, Không Tịch cùng Diệp Trần xa xa đối lập, bọn họ quanh thân chính bộc phát trừ bao kinh khủng cuộc chiến, phảng phất song phương chuẩn bị hết thảy đều đã toàn bộ hiện ra. Cuối cùng chỉ còn hai người bọn họ tỉ thí. Ngươi còn có bao nhiêu lá bài tẩy, đồng thời lấy ra đi, nếu không bản tọa xuất thủ nờ cứ liền thua. Không Tịch ngưng mắt nhìn Diệp Trần, thần thức chậm rãi tràn ngập, đem phong tỏa. Hắn biết Diệp Trần phía sau còn có một cái thần trận tiên đế, nhưng sau lưng của hắn cũng không phải lại không chuẩn bị. Diệp Trần chắc cánh khó thoát. Đối phó ngươi không cần còn lại chuẩn bị, Diệp Trần lạnh lèo đạo. Thật là phách lối a, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có bao nhiêu chuẩn bị. Không Tịch mặt đầy âm hàn, bằng bạc hồn lực trào đáng mà ra, hướng Diệp Trần liền ép đi. hắn cũng không có bùng nổ toàn lực, mà là ở cảnh giác bốn phía, rất sợ thần trận tiên đế đột nhiên diễn ra. Nhưng dù vậy, hắn hồn lực như cũ bằng bạc đáng sợ, trong nháy mắt rơi vào Diệp Trần quanh thân. Trong phút chốc, Diệp Trần chỉ cảm thấy thân thể hơi chậm lại, bốn phương tám hướng vọt tới vô tận đè ép lực, hắn giống như lãng bên trong thuyền nhỏ, tùy thời đều đưa phá diệt. Ngàn tìm người bầy cũng ngưng mắt nhìn hắn, nếu là Diệp Trần ngã xuống, phong bạo chỉ sợ cũng sẽ bình tức đi. Vắng vẻ nhếch miệng lên, nụ cười lạnh lùng. Diệp Trần xác thực yêu nghiệt đến để cho hắn đều cảm thấy ghen tị, nhưng yêu nghiệt cùng thực lực cũng không thể vẽ lên ngang bằng. Không người xuất thủ tương trợ, hắn có thể tùy tiện đem xóa bỏ. Ngay tại vắng vẻ cho là có thể xóa bỏ Diệp Trần, mọi người ở đây cho là phong bạo tương hội lấy Diệp Trần chi vẫn mà chấm dứt thời điểm, đột nhiên gian. Đùng. Một đạo chiến minh chi âm bỗng nhiên vang dội, kiếm ảnh nhỏ ngưng trệ không gian mạnh phá toái, chấn hồn chúng xuất hiện ở Diệp Trần trước người, bàn tay tìm tòi, liền hướng vắng vẻ lấn áp đi. Ý. Chúng người thần sắc biến, vô cùng kinh hãi. Kinh ngạc với Diệp Trần có thể phá ra vắng vẻ một đạo sát phạt, càng kinh hãi Diệp Trần gan lớn cuồng vọng. Vắng vẻ võ đạo thực lực, mặc dù không kinh diễm, nhưng hồn lực, nhưng là cực mạnh, cho dù là cường giả tối đỉnh đối mặt, cũng không dám như thế ngạo nghễ. Diệp Trần, bất quá tiên tôn mà thôi, lại dám lấn áp đi. Giờ co, này, không chỉ là những thứ kia đồng bối, thậm chí rất nhiều hào kiệt, ở hoàng sợ ra, cũng sinh ra một cổ nồng nặc cảm giác bị thất bại. Hàng lâm luân hồi thành, cạnh tranh thành chủ vị, nghênh chiến vắng vẻ. Đây là một cổ như thế nào phóng khoáng, như thế nào tự nhiên. Dù cho con đường phía trước ngàn khó khăn vạn ngăn trở, dù cho con đường phía trước sát cơ từ phía, ngay cả là đối mặt không thể địch nhất phương hào kiệt, cũng không sợ hãi, ngạo nghễ đánh một trận. Chỉ bằng viên này võ đạo tâm, đồng bối không người có thể so sánh, rất nhiều hào kiệt, cũng phải cúi đầu. Người này chỉ đạo tâm, quá mức đáng sợ. Một ngày nào đó, nếu có thể cuột khởi, nhất định là tiền vũ giới nhân vật phong lưu. Hào khí phách, nhưng thực lực người, có thể chống đỡ người phần này khí phách sao? Vắng vẻ ngưng mắt nhìn Diệp Trần, không khỏi không thừa nhận, có một cái chớp mắt như vậy, hắn cũng bị Diệp Trần khí phách sở kinh phục, người này, nếu có thể để cho hắn sử dụng, thật là tốt biết bao. Nhưng chỉ gần trong nháy mắt, hắn liền bỏ đi cái ý niệm này. Người này, phải giết. Nếu không, cuối cùng sẽ trở thành mầm tai họa. Hoa hư vi thực. Vắng vẻ nghiêm giọng quát một tiếng, vắng vẻ trên mình, điên cuồng chấn động, như có thiên quân vạn mã, đang hướng bên này lao nhanh mà. Sau một khắc, vô số bóng người bỗng nhiên ngưng tụ, đạt tới hàng trăm hàng ngàn, mỗi một đạo thân ảnh đều cùng vắng vẻ độc nhất vô nhị, phảng phất toát ra hơn ngàn phân thân. Bốn phía người vây xem thấy chi, đều là tâm thần rung động. Bọn họ gặp qua vắng vẻ ảo thuật, liền tiên đế cửu trọng đều khó tránh thoát, chỉ dựa vào một chiêu hóa hư vi thực là có thể bị thương nặng tiên đế cửu trọng. Nếu là sinh tử nhất chiến, cố định có thể trù diệt tiên đế cửu trọng. Loại lực lượng này thập phần đáng sợ. Tiên tôn tứ trọng, đỉnh phong đan hoàng, bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, người như thế nào ngăn cản ta sát phạt. Vắng vẻ bàn tay huy động, hàng trăm hàng ngàn bóng người, tất cả đều tê, át ra kinh khủng sát ý, hướng Diệp Trần lao nhanh tới, như thiên quân vạn mã quá cảnh, thốn thảo bất sinh. Chấn hồn chung. Diệp Trần nghiêm giọng thét dài, bàn tay mở ra, lòng bàn tay tinh thần dày đặc, hung hăng vỗ vào chấn hồn chung thượng. Đùng. Trong phút chốc, đáng sợ tiếng chuông, phảng phất truyền kiếp hồng hoang thời không, ở trường không thượng vang dội, từng đạo âm luật như là sóng nước, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng tràn ngập. Một khúc chấn hồn vạn cổ bài hát, bỏ mình hồn diệt, thiên địa ung dung. Đánh đánh đánh. Âm luật tản ra, hàng trăm hàng ngàn bóng người rõ ràng đình trệ đi xuống, ngay sau đó tiêu tan, mảnh không gian kia lâm vào một loại kỳ diệu ý cảnh, toàn bộ hồn lực đều tại tiêu tan. Vắng vẻ chỉ cảm giác mình thức hải bị một cổ kinh khủng lực đánh vào, trở nên vô cùng chấn động, giống như sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con, đang lay động, muốn tiêu diệt. Thần sắc hắn cuồng biến, quả quyết thu liễm thần hồn, chặt đứt vẻ này âm luật tập kích. Thay cho là như thế, hắn thức hải như cũ gặp kinh khủng đánh vào, khóe miệng tràn ra điểm một cái vết máu. Bốn phía trên trường, rất nhiều tiên đế tồn tại, cũng bị cái này âm luật tập kích, không ít người cũng phát ra tiếng kêu thảm, cái miệng hộc máu. Chu vi quan đám người, giống vậy bị kinh khủng đánh vào, tu vi yếu hơn người, đều là cái miệng hộc máu, khí tức suy yếu. Ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn đứng ngạo nghễ trường không Diệp Trần. Bọn họ đã lui cực xa, đỉnh phong cuộc chiến dư âm, đều không có thể nguy hiểm đến bọn họ, không nghĩ tới, tiền tôn cảnh Diệp Trần, có thể để cho bọn họ bị liên lụy. Để cho người rung động là, vắng vẻ ảo thuật, lại bị phá, không chỉ có như thế, còn bị chấn thương hộc máu. Một màn này, hơi bị quá mức rung động. Tà Thiên, Diệp Trần lại có thể phá giải ảo thuật, đánh cho bị thương vắng vẻ, hắn thật, nhưng mà tiên tôn cảnh sao? Khó tin. không tưởng tượng nổi. Từng đạo hoảng sợ âm thanh triệt tứ phương, tràn đầy khiếp sợ. C. Thầy tưởng tượng, cuộc chiến hôm nay, vô luận kết quả là cần gì phải, bất kể Diệp Trần sống hay chết, cũng đủ để danh chấn thiên hạ. Lần này danh chấn thiên hạ, tuyệt không phải dĩ vãng như vậy danh dương thiên hạ. Dĩ vãng nêu cao tên tuổi, là thiên phú tuyệt luân, hôm nay danh chấn thiên hạ, chỉ vì hắn lấy tiên tôn cảnh, phá giải vắng vẻ ảo thuật, đem vắng vẻ đánh cho bị thương. Phần này chiến lực kinh khủng, còn chưa đủ để lấy danh chấn thiên hạ sao? Chấn hồn chung. Vắng vẻ thần sắc khó coi, trong con mắt liễm đến mức tận cùng, chết nhìn chòng chọc Diệp Trần trong tay chấn hồn chung. Hắn biết, một chiêu này tỉ thí, Diệp Trần đem đi lên hắn danh chấn thiên hạ, hắn sẽ trở thành Diệp Trần đá lót đường, mất hết mặt mũi. Mà hết thảy này, chính là kia chấn hồn chung ban tặng. Chung này, tuyệt đối là cực phẩm đế khí, đại truyền chấn hồn lực, nhất thời khinh thường, mới gặp Diệp Trần suy giảm tới. Nhưng bất kể như thế nào, kết quả đã là như thế, hắn nhất định thành là mối cảnh, trở thành Diệp Trần danh chấn thiên hạ đá lót đường. Nhưng mà khuất nhục, hắn nhất định phải cỏ rửa. Trong tay ngươi đồ vật có thể chấn ta hồn, nhưng vậy thì như thế nào? Cho dù ta thu liễm hồn lực, cảnh giới võ đạo, cũng có thể trong nháy mắt giết ngươi thiên bách trở về. Vắng vẻ thần sắc dữ tợn, lấy hắn thân phận địa vị cùng thực lực, ra tay với Diệp Trần, khó tránh khỏi có chút lấn hiếp người, nhưng dù vậy, hắn cũng phải Diệp Trần chết. Bước chân hắn bước ra, một trường càn quét mà xuống, kinh khủng kinh phong, như gió thu quét lá rụng, phá hủy nhất phương, hướng Diệp Trần cuốn đi. Diệp Trần thần sắc như thường, lạnh lùng đạo, đáng tiếc, chấn hồn trùng không có thể trực tiếp phá toái ngươi thần hồn, ta xác thực không phải là ngươi địch, nhưng đối thủ của ngươi không phải là ta, hy vọng cuối cùng, ngươi sẽ quỳ xuống ta dưới chân, cầu xin ta tha cho ngươi khỏi chết. Lời ấy hạ xuống, không biết người đều là tâm thần hoảng sợ. Một cái tiên tôn, lại dám cuồng ngôn mờ, on trung cấp tiên đế, đỉnh phong đan đế cường giả quỳ xuống cầu xin tha thứ, như thế cuồng vọng ngôn ngữ, nếu không phải chính ta nghe, sợ là không người dám tin. Ngươi tìm chết, vắng vẻ giận tím mặt, trong tay lực lượng trực tiếp thôi phát đến mức tận cùng, nhưng trong lúc bất chợt, giống vậy có một đạo cuồng bạo vô cùng lực lượng vương vãi xuống. Diệp Trần bên người, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, bàn tay hắn huy động, một vệt kim quang ấn quyết chiếu xuống, liền có một mảnh dị tượng hiện lên. Tinh dạ sáng chói, một mảnh bầu trời đêm rơi xuống phía dưới. Ùng ùng. Hai đạo lực lượng trong nháy mắt va chạm, vang dội kinh thiên động địa, mảnh không gian kia phá toái, lăng lãng trường không, trong nháy mắt hóa thành mặt nhật, một mảnh tối tăm. Phục suy. Ở mảnh này tối tăm bên trong không gian, một đạo phun âm thanh triệt, chỉ thấy một đạo huyết vụ nở rộ, kèm theo một đạo thân ảnh vu trường không rơi xuống. Ý. Một màn này, làm cho ngàn tìm gây bầy, hoảng sợ ngược lại hút lên tiếng. Rơi xuống người, bất ngờ chính là vắng vẻ. Hôm nay trong gió lúc một trong những nhân vật, liền như vậy xa suốt sao. Cho là ngã xuống sẽ là Diệp Trần, không nghĩ tới kết cục, nhưng là như vậy nghịch chuyển, Diệp Trần phá giải hóa hư vi thực, suy giảm tới vắng vẻ. Ngay sau đó một người xuất hiện, trực tiếp đem đánh rơi trường không. Phong bạo, tạm này chấm dứt sao? Vắng vẻ rơi xuống trường không, nặng nề té rơi xuống mặt đất, chấn động ra một cái to lớn hố sâu, bụi trần đầy trời, không thể coi. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn ra xa, ngưng mắt nhìn kia bỗng nhiên xuất hiện bóng người. Thần trận tiên đế. Không sai, kia đột nhiên xuất hiện người, chính là thần trận tiên đế, nhất chỉ bắt pháp quyết, trận pháp ngừng kết, trực tiếp đem vắng vẻ nghiền đè xuống. Vắng vẻ thu liễm hồn lực, võ đạo tùy có phá cảnh, nhưng chỉ là tiên đế lục trọng, đối kháng chính diện thần trận tiên đế, không chết cũng sẽ bị thương nặng đi. Tiền bối, bắt hắn lại, Diệp Trần hướng thần trận, tiên đế nói, chỉ muốn bắt vắng vẻ, hệ thảy đều đem chấm dứt. Thần trận tiên đế một mực che giấu trong bóng tối, lại chính là bùng nổ một kích chí mạng. Nhưng giờ phút này, hắn lại không có động, cái này làm cho Diệp Trần mâu quang vi thiêu, xem ra, cũng có người không nhịn được xuất thủ. Ông! Trên bầu trời, đột nhiên dâng lên một đạo gợn sóng, ngay sau đó liền nhìn thấy một chút ánh sáng chiếu xuống, trường không phá toái, đen kịt một màu, bao phủ nhất phương. Kia hắc mang hô khiếu mà xuống, cũng không phải gì đó kinh khủng đế pháp, mà là phá toái không gian, ở hướng bên này lan tràn. Lùi về phía sau. Thần trận tiên đế khẽ quát một tiếng, một đạo nhu hòa trường lực đẩy ra Diệp Trần, đồng thời một cái tay khác nhanh chóng bắt pháp quyết, cân nhắc đạo kim quang chiếu xuống, vô số trận pháp ngưng kết, hướng mảnh không gian kia hô khiếu mà đi. Hai đạo lực lượng va chạm, kia mảnh nhỏ liền tối tăm không gian, trực tiếp một mảnh đen nhánh. Ta vô tình tranh phong, không biết sao thế gian không thể vô ngã. Một đạo du dương thanh âm, từ kia mảnh nhỏ đen nhánh trong không gian truyền ra, bình tĩnh, lại lộ ra không ai bị nổi tùy tiện. Đã từng thần trận tiên đế, cũng chỉ là tự xưng, ta vô tình diệu trần thế, không biết sao ánh sáng trấn cổ kim. Những lời này, đã coi như là tùy tiện. Không nghĩ tới người tới lại càng tùy tiện, tuyên bố thế gian không thể vô ngã. Hắn là tự xưng là đứng ở tiên vũ giới tột cùng nhất, không người có thể cùng sánh vai sao? Người nào? Mọi người cũng là hoảng sợ, dám đối với thần trận tiên đế xuất thủ, còn dám như vậy tùy tiện, tuyệt không phải hạng người bình thường. Đen nhánh trong bầu trời mênh mông, bỗng nhiên dâng lên một ánh hào quang, một đạo thân ảnh đột nhiên hiện lên, chân đạp lang ba mà hàng, hắn một thân bào phục, bay phất phới, vừa xuất hiện, liền toát ra làm người ta khó chịu uy áp. Bên cạnh hắn, còn đi theo một vị nữ tử, quần áo đen chặt bó buộc, đem kia hoàn mỹ không một tí vết tu thân thể cao, lớn, hoàn toàn triển lộ ra. Dạ Khâu Lê, Dạ Mộng Hàn, đang cùng Thương Hải Tiếu Lực chiến Hạc Bạch Phát, nhanh chóng nhìn hướng bên này, trên người khí tức trong nháy mắt trở nên vô cùng cáu kỉnh đứng lên, bằng bạc sát niệm, như nước thủy triều như đào, không quyết tán. Thần sắc hắn vô cùng dữ tợn, sát ý không thể áp chế. Hơn trăm năm, hắn một mực chờ đợi hôm nay, rốt cuộc, gặp lại sau Dạ Khâu Lê cùng Dạ Mộng Hàn. Tên kia là Dạ Mộng Hàn nữ từ mắt nhìn bên này, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng lóe lên xuống, nhưng trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, lộ ra thập phần lạnh lùng. Dạ Khâu Lê cũng nhìn về phía Hạc Bạch Phát, nhẹ giọng nói, ta đồ nhi ngoan, ngươi quả nhiên còn sống. Đơn giản một lần đối thoại, để cho vô tận đám người đều là sinh lòng hoảng sợ. Hàng lâm người, cuối cùng đan đế các chi chủ, Dạ Khâu Lê. Tin đồn võng lượng phản bội đan đế các, bị thương nặng Dạ Khâu Lê, khiến cho Dạ Khâu Lê suýt nữa ngã xuống, nếu không phải vắng vẻ kịp thời đã tìm đến, sợ rằng thật sẽ bỏ mình. Dù vậy, tin đồn Dạ Khâu Lê cũng khó mà khỏi hẳn, cuối cùng đem đan đế các đại quyền, hoàn toàn để cho vắng vẻ. Nhưng mà, mới vừa rồi một lần kia tỉ thí, có thể cùng thần trận tiên đế cân sức ngang tài, đây là trọng thương khó khăn khỏi bệnh. Đan đế các, sợ rằng ẩn núp rất nhiều. Còn có, đan đế các đã từng đại trưởng lão, cuối cùng các chủ Dạ Khâu Lê đệ tử, bực này quan hệ, sợ là không người biết à. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều có thể cảm giác được rõ ràng. Đan đế các, thật không đơn giản. Người rất thất vọng đi. Hạc Bạch Phát vô cùng dữ tợn nói, năm đó sổ sách, có hay không nên thật tốt thanh coi một cái. Ngươi muốn như thế nào thanh toán? Dạ Khâu Lê lạnh nhạt hỏi. Hạc Bạch Phát sát ý như đào đạo, các người phụ nữ cùng ta giữa, cần phải nhất phương ngã xuống. Phụ nữ? Đám người lại sợ. Kia đứng ở Dạ Khâu Lê bên người nữ tử, cuối cùng Dạ Khâu Lê con gái, vì sao chưa từng nghe nói qua? Đan đề các, kết quả ẩn núp bao nhiêu? Diệp Trần Vi Vũ, nhíu chặt, ngước mắt nhìn Dạ Khâu Lê cùng Dạ Mộng Hàn. Hai người này đều là yêu tộc sao? Kiếp trước hắn cũng cùng Dạ Khâu Lê tiếp xúc qua mấy lần, lại không phát hiện gì hết, không nói thế nhân, sợ là đan đế bên trong các bộ cũng ít có người biết được ba vị này các chủ bí mật đi. Tu hành không dễ, người đã có thể đi tới đỉnh phong cảnh, cũng coi là có chút cơ duyên, chỉ cần người chịu nhận sai, người vẫn là ta đồ nhi ngoan, ta cũng có thể tác thành người và ta con gái. Dạ Khâu Lê đạo, vẫn là bình tĩnh như vậy. Diệp Trần nhìn Dạ Khâu Lê cùng Dạ Mộng Hàn, ngay sau đó vừa nhìn về phía Hạc Bạch Phát, có chút minh bạch. Hạc Bạch Phát cùng Thương Hải Thiên cảm động lây, hắn đã từng hỏi, Hạc Bạch Phát có hay không cũng như Thương Hải Thiên như vậy, bị thân cận nhất người phản bội qua. Lúc đó Hạc Bạch Phát không trả lời, nhưng câu trả lời rõ ràng. Giờ phút này xem ra, Dạ Mộng Hàn chỉ sợ sẽ là Thương Hạc Bạch Phát xấu nhất người. Ha ha ha ha. Hạc Bạch Phát cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy tự giễu cùng khổ sở. Dạ Khâu Lê, ngươi nghĩ rằng ta còn sẽ tin tưởng ngươi chuyện hoang đường ấy ư? Ngươi gạt ta, lừa gạt đan đế các, càng lừa gạt toàn bộ thiên hạ. Hạc Bạch Phát giữ tợn gầm hét lên. Dạ Khâu Lê không có chối đạo, ít nhất ta không có lừa ngươi, nhưng mà quá trình ngươi không chịu tiếp nhận, không có gạt ta. Hạc Bạch Phát suy cười một tiếng, ngay sau đó sơ sắc tiêu điều đạo, nói nhiều vô ích, giữa chúng ta chỉ có một phe có thể sống. Tiếng nói rơi xuống, Hạc Bạch Phát cánh tay rung một cái, nhật kiếm bá thiên chém về phía Dạ Khâu Lê. Thương Hải Tiếu ngược lại không có ngăn trở, thuận thế rút người ra trở ra, không cùng Hạc Bạch Phát giao chiến, hướng Diệp Trần bên này nhanh chóng đến gần. Hắn chuyến này không phải là chiến, chỉ vì Diệp Trần. Dạ Khâu Lê bàn tay huy động, đen nhánh ánh sáng ở chỗ này hiện lên, trường không không ngừng phá diệt, bao phủ kia một ánh kiếm. Đồng thời, Dạ Mộng Hàn cũng xuất thủ, một trường phong vò chợt hiện, khuấy động bát phương vân hải, hướng Thương Hải Tiếu chặn đánh đi. Thần trận tiên đế có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn như cũ xuất thủ, một đạo trận ánh mắt tuần hướng Thương Hải Tiếu. Nửa nhưng tồn tại. Diệp Trần nhìn sóng gió ngập trời, thần sắc run lên. Dạ Mộng Hàn lại cũng là nửa nhưng tồn tại. Đan đế các rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng? Dạ Khâu Lê hơn trăm năm trước chính là đỉnh phong đan đế, võng lượng không sai biệt lắm cũng là đỉnh phong đan đế, vắng vẻ cũng đạt tới loại tầng thứ này. Còn có Hạc Bạch Phát đỉnh phong đan đế. Hơn nữa Dạ Mộng Hàn Võ Minh, Huyết Vệ. Những lực lượng này ngưng tụ thành một cổ, đủ để càn quét Tiên Vũ giới bất kỳ thế lực nào. Đáng chết! Thương Hải Tiểu thấy một vị đỉnh phong cùng một vị nửa, nhưng hướng hắn sát phạt, trong nháy mắt thu liễm bước chân, nhanh chóng bạo nổ lui ra, mặt đầy âm trầm khó coi. Các người đây là ý gì? Thương Hải Tiểu ngưng mắt nhìn Dạ Mộng Hàn. Thần trận này Tiên Đế nếu xuất thủ giúp Diệp Trần, dĩ nhiên là địch, nhưng đây đối với phụ nữ hiện thân, vì hắn kềm chế Hạc Bạch Phát, là bạn không phải địch. Nhưng vì sao lại phải ngăn trở hắn? Không phải là nên liên thủ chiến nhân tộc cường giả sao? Hắn là chúng ta, ngươi không phải chấm hút. Dạ Mộng Hàn lạnh lùng nói, thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ cực kỳ. Thương Hải Tiếu thần sắc khẽ run, không khỏi nhớ tới chủ nhân lời nói. Xem ra chủ nhân đã sớm đoán đến một bước này, có người sẽ cùng hắn tranh đoạt Diệp Trần. Chủ nhân từng nói, nếu không địch, để cho liền người, muôn khí. Bất quá, nửa nhưng tồn tại, như thế nào hắn địch? Người đã muốn ngăn trở, vậy trước tiên giết người. Thương Hải Tiếu mặt đầy sơ sát tiêu điều ý, giơ lên hai cánh tay chấn động, sau lưng hiện ra 10 đạo cột sáng, ngưng tụ thành 10 quang cầu, bất ngờ chính là thập phương sát lực đo. Thập phương giết. Thương Hải Tiếu song trưởng huy động, 10 đạo quang cầu trong nháy mắt gào thét, trong đó phủ văn lóng lánh, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ sát phạt. Dạ Mộng Hàn đôi mắt đẹp hơi trầm xuống, trong tay sử dụng một thanh trường kiếm, thuận thế chém xuống. Không có kiếm mang, cũng không có bóng kiếm, phảng phất trẻ nít vũ kiếm, chỉ có kỳ hình, không có kỳ ý. Nhưng mà, nửa nhưng tồn tại sát phạt, tại sao có thể là trẻ nít vũ kiếm? Thương Hải Tiếu tâm thần căng thẳng, ngước mắt nhìn Dạ Mộng Hàn kiếm trong tay, xác nhận không có cảm giác được khí tức đáng sợ, 10 đạo chớp sáng trực tiếp nổ tung, trong đó tích chứa lực lượng đáng sợ, hóa thành vô tận quang nhận, dày đặc không có khe cuốn Dạ Mộng Hàn. Suy suy. Đột nhiên, Thương Hải Tiếu nghe được quanh thân không gian truyền tới phá hưởng, một cổ nồng nặc tự ý, trong nháy mắt dâng lên, cũng nhanh chóng lan tràn, lấp đầy toàn bộ trái tim. Không được. Hắn cả người câu chiến, còn người cực hạn mở ra, lộ ra vô cùng hoảng sợ. Chỉ thấy một đạo hủy diệt kiếm ý, ở trước người hắn ba tấc bỗng nhiên nở rộ, tràn ra vô cùng đáng sợ ý sát phạt, nhắm thẳng vào hắn cổ họng. Kiếm ý đột ngột mà hiện tại, tốc độ cực nhanh, ba tấc khoảng cách, đã không kịp làm ra cái gì phản kích, thậm chí khó mà làm ra hữu hiệu phòng ngự. Kẻ sinh tử nhất niệm gian, Thương Hải Tiếu có thể tránh ra bên cạnh thân thể. Thổi phù một tiếng nhẹ vang lên, kiếm ý dán hắn cổ họng xẹt qua, cắt rời mở một cái miệng máu, kinh khủng kiếm ý điên cuồng tràn ngập, như muốn chém xuống đầu hắn. Thương Hải Tiếu trong lòng hiện ra vô biên sợ hãi và dùng mình, lần đầu tiên cảm giác tử vong cách hắn gần như vậy, làm cho hắn sắc mặt tái nhợt một mảnh. Bất quá, hắn ở bên thân đồng thời, liền vận chuyển toàn bộ hải nguyên lực, toàn bộ hội tụ ở nơi cổ họng, đem đạo kiếm ý kia điên cuồng ngăn cản. Thay cho là như thế, hắn cổ họng như cũ bị cắt rời mở một đạo xúc miệng máu, tiên huyết không ngừng tràn đầy. Thật quỷ dị kiếm quyết. Thương Hải Tiếu đưa tay ở nơi cổ họng gật liên tục mấy cái, ổn định thương thế, trong lòng sinh ra một cổ tư lý đạo sinh đáng sợ dám, ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Mộng Hàn trầm giọng nói, đây là cái gì kiếm quyết? Dạ Mộng Hàn như cũ mặt đầy lạnh lùng nói, giết người kiếm, vô ảnh quyết. Vô ảnh quyết. Thương Hải Tiếu chấn thở dài nói, kiếm như tên, vô ảnh vô hình, lại sát phạt chí mạng. Diệp Trần cũng là thần sắc khẽ run. Hắn đối với kiếm ý lĩnh ngộ cũng coi như cực mạnh, quá mức ít nhất có người có thể ra tà hữu. Nhưng Dạ Mộng Hàn lúc trước một kiếm kia, hắn lại không có bất kỳ cảm ứng, liền một tia kiếm ý đều không có thể bắt được, cho đến đột nhiên xuất hiện ở Thương Hải Tiếu thân ba tức phía trước. Kiếm này, vô ảnh vô hình, thậm chí vô thanh vô tức, ẩn chứa cực mạnh không gian lực lượng, để cho người khó lòng phòng bị. Năng nhất kiếm chém xuống, thực lực so với hàng yếu người, sợ rằng đều khó bắt được kiếm ý tồn tại cùng vết tích, tới chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Cho dù là thực lực mạnh cho nàng, phản ứng chậm hơn chớp mắt, cũng sắp đầu một nơi thân một nào. Đáng sợ nhất là, nửa nhưng tồn tại, có đời này, có còn có bao nhiêu người có thể mạnh hơn nàng. Nàng kiếm, khó phòng khó khăn tránh. Người tu luyện kiếm này, không bị ám sát, thực sự quá đáng tiếc. Đáng tiếc, nếu biết được người kiếm ý quy tắc, người thì như thế nào bại ta? Thương Hải Tiếu hải nguyên mở hết, đem quanh thân ba tấc không gian hoàn toàn phong bế, đồng thời lại có 10 đạo cột sáng xông lên trời không. Chớp sáng ngưng tụ thành một, ở trường không thượng điên cuồng quanh quẩn. Mười phương thiên địa. Thương Hải Tiếu trầm giọng quát một tiếng, cánh tay biến hóa nhận, cấp tốc dọc theo, một thanh thường khung chi nhận hiện lên, cách không chém xuống đi. To lớn chớp sáng diễn hóa ra một cái to lớn chân linh nửa người trên, hai tay nắm chặt đạo kia cự nhận, điên cuồng chém ra. Một mảnh kia hoàn vũ đều tại phá diệt, chân linh cự nhận phù văn lóng lánh, tỏa ra đèn nhánh hoàn vũ lưu quang lóng lánh, kỳ uy tựa như phá khai thiên địa cực hạn, muốn chém chết hết thảy, trong nháy mắt bao phủ Dạ Mộng Hàn. Ông! Đột nhiên gian, một đạo nhẹ vang lên, Gia Mộng Hàn bóng người rộng rãi tại chỗ biến mất. Nàng không chỉ tu vô ảnh quyết, còn tu luyện không gian thân pháp, ngay lập tức tại chỗ biến mất. Tiền bối, bắt lại vắng vẻ. Diệp Trần nhanh chóng thu hồi tâm thần, Gia Mộng Hàn cùng Thương Hải Tiếu cũng muốn bắt hắn, giờ phút này đại chiến một nơi, ngược lại cho bọn hắn thời gian rảnh rỗi. Thần trận tiên đế bàn tay tìm tòi, bằng bạc để ý bao phủ Diệp Trần, đó là rất nhiều phòng ngự trận pháp. Nếu có biến cố, trực tiếp xoay chuyển trời đất hố, thần trận tiên đế dặn dò một tiếng, Dạ Mộng Hàn kiếm quyết quá mức quỷ dị, hắn không thể không phòng. Là Diệp Trần bày phòng ngự sau, hắn liền hướng đến phía dưới cuồng hướng đi. Trong lúc bất chợt, ngầm hố sâu truyền tới một đạo kinh khủng vang dội, đại địa phá toái, liền kinh khủng cái hào rộng, bắt đầu sụp đổ, toàn bộ quảng trường, trong nháy mắt hóa thành kinh khủng hố sâu. Ở đó trong hố sâu, thần trận tiên đế bóng người nhanh chóng lui về. Chỉ thấy trong hố sâu, từng đạo khí tức kinh khủng nộn nhạo lên, làm cho bốn phía toàn bộ người vây xem đều là tâm thần chấn động. Vắng vẻ, lại vẫn có thể đẩy lui thần trận tiên đế, hắn còn có cái gì lá bài tẩy? Hiu hiu hiu. Sau một khắc, trong hố sâu lướt đi chín bóng người, bọn họ xếp thành một hàng, đứng ngạo nghễ trường không, mỗi một đạo trên người cũng tràn đầy đến tiên đế cửu trọng khí tức, thậm chí còn có một số gần như nửa, nhưng tồn tại. Để cho người cảm thấy quỷ dị là, chính trên người cũng không có cảm nhận được bất kỳ sinh cơ, chút nào vô sinh mệnh khí tức, ngược lại trong lúc mơ hồ, lộ ra khí uẩn lực. Để cho người tỉnh lạ, xếp thành một hàng chín bóng người, trước người cũng khắc một con số, từ đến một cái chín. Tà Thiên, chín vị tiên đế cửu trọng, vắng vẻ vẫn còn có như thế lá bài tẩy. Bốn phía đám người hoảng sợ. Tiên đế cửu trọng đã là đứng ở tiên vũ giới cao nhất trên quy tắc, vô luận là phổ thông cửu trọng hay lại là nửa, nhưng cũng hoặc là đỉnh phò, g, cảnh giới đều ở đây một biên giới. Toàn bộ tiên vũ giới, bực này tồn tại cũng là không nhiều, nhưng vắng vẻ lại một lần lấy thêm ra chín. Hơn nữa trước huyệt vệ, này đến bài thật là không nên quá cường đại. Phần này nội tình đã đủ để càn quét bất kỳ một cái nào thần cấp tam phẩm đỉnh phong thế lực đi. Mà vắng vẻ, nhưng mà đan đế các nhất mạch. Nếu là cả đan đế các trường hợp là một, nên kinh khủng dường nào, thật là không dám tưởng tượng. Các chủ, vắng vẻ sau đó ngự không lên, hướng Dạ Khâu Lê phương hướng chắp tay nhỏ lại. Một màn này, lần nữa để cho mọi người thần chiến. Mấy chục năm qua, thế nhân cũng cho là vắng vẻ trưởng khống đan đế các, là đan đế các chân chính chủ nhân. Nhưng hiện tại xem ra, hết thảy các thứ này, sợ rằng, đều là giả tưởng. Đan đế các, vẫn là Dạ Khâu Lê đan đế các. Khôi lỗi, đây là khôi lỗi, Diệp Trần nhìn chằm chằm kia chín đạo mạnh mẽ thanh âm, bỗng nhiên tiếng kinh hô. Khó trách không có cảm nhận được sinh mệnh khí tức, nguyên lai không thuộc mình là khôi. Quả nhiên có chút kiến thức, không hổ là người, Dạ Khâu Lê tiếng than thở. Diệp Trần bầu quang loại lên, hiển nhiên, Dạ Khâu Lê biết thân phận của hắn. Nếu không, cũng sẽ không vì hắn mà. Hắn hẳn là đại biểu yêu hoàng đi. Là khôi không phải là khôi, lấy bởi vì khôi, Dạ Khâu Lê, đây cũng là người luyện chế đi, coi là thật thật là tàn nhẫn. Diệp Trần ngưng mắt nhìn Dạ Khâu Lê, một lời để cho tứ phương chúng người thần sắc kinh hoàng. Cửu tôn cường đại bóng người, cuối cùng hình người chi khôi. Dạ Khâu Lê đạo, đế cấp thượng phẩm cùng đế cấp đỉnh phong nhân tài, thực sự là có hạn, rất khó luyện chế ra thuần túy khôi lỗi, nhưng có người làm trụ cột, liền có thể tiết kiệm rất nhiều nhân tài, nhưng mà đáng tiếc, đến trước mới thôi, ta cũng chỉ luyện chế ra cửu tôn, tốt nhất một người, cũng không thể đạt tới đế cảnh đỉnh phong. Mọi người nghe vậy, tâm sinh sợ hãi. Thật đúng là lấy bởi vì khôi a. Dạ Khâu Lê lại nói, bọn họ đều là đã từng ngã xuống cường giả, có, hề lấy như vậy hình thái, tiếp tục tồn tại, đối với bọn họ mà nói, cũng coi là một loại may mắn. May mắn? Diệp Trần giễu cợt nói, người chết hơi lớn, sau khi chết còn bị ngươi luyện chế thành khôi, cái này cũng kêu may mắn. Người chết hơi lớn? Dạ Khâu Lê tiếng chê cười, sau đó nhìn về phía Thi Độc Vương phương hướng, ngươi có thể nói cho ta, hắn là người, hay là thi, sống hay chết, tại sao hắn có thể tồn tại, ta cửu tôn khôi lỗi lại không thể tồn tại. Không giống nhau, đối mặt Dạ Khâu Lê chất vấn, Diệp Trần lắc đầu nói. Thi Độc Vương tuy là thi, vẫn như cũ có thần hồn cùng ý thức, có thể tồn sống cả đời. Nhưng cửu tôn con dối hình người, nhưng là bị nhân luyện chế, không thể cùng ngữ. Không có gì không giống nhau, đều là sau khi chết còn muốn tồn tại, nhưng mà trạng thái bất đồng a. Dạ Khâu Lê đạo, đối với loại này khôi lỗi thuật, rất là đồng ý, không có chút nào thành kiến. Ta bây giờ rốt cuộc minh bạch Hạc Bạch Phát, Sở Ninh Thâm, tại sao lại nói đan đế các không thể tin, nguyên lai, đan đế các trước biểu lộ ra hết thảy, đều là giả tưởng. Diệp Trần ngừng tiếng nói, vắng vẻ cầm quyền, là người bày mưu đặt kế, võng lượng lấy thân là khí, chắc cũng là người khôi lỗi thuật diễn hóa thành đi, hắn căn bản không hề phản bội đan đế các. Hết thảy các thứ này, đều là người trong bóng tối thao túng, bởi vì người không nghĩ tới liền xuất hiện ở trước mặt người đời. Các người dùng giả tưởng mê muội thế nhân, âm thầm lại mật mưu đến kinh thiên chuyện. Đám người rung động. Thật ra thì không cần Diệp Trần nói rõ, bọn họ cũng có thể cảm nhận được đan đế các không giống tầm thường. Nguyên lai nhìn như không mang thế sự, lại chia năm xẻ bảy đan đế các, thật ra thì đã trong bóng tối phát triển đến một loại trình độ kinh khủng, một khi hiện thân đủ để càn quét bất kỳ thế lực nào. Nếu không phải Diệp Trần cũng ngưng tụ nhiều cường giả, sợ rằng liền phân nửa phản kháng lực lượng cũng không có. Dù vậy, bây giờ dưới cục diện Diệp Trần nhất phu g như cũ có loại châu chấu đá xe cảm giác. Người chính là như dĩ vãng như thế, có thể rất nhanh nhìn ra chân tướng. Nói thật, năm đó ta từng nhìn chúng qua người, phát ra từ thật lòng nghĩ tới bồi dưỡng người, Dạ Khâu Lê đạo. Hắn lời nói để cho không ít người đều là đầu óc mơ hồ. Năm đó, chẳng lẽ Diệp Trần cùng Dạ Khâu Lê giữa còn từng có đồng thời xuất hiện? Chính là vắng vẻ đều có chút kinh nghi. Nhìn bề ngoài, hắn trưởng không đến đan đế các, muốn nhất thống tiên vũ tây vực, nhưng kỳ thực hắn và Dạ Khâu Lê giữa hợp tác vẫn là lấy Dạ Khâu Lê làm chủ, thậm chí lấy cầm đầu, có chút bí mật hắn cũng không có biết rõ. Nhưng mà rất nhanh hắn liền thư thái. Dạ Khâu Lê cũng tìm Diệp Trần như thế nào không biết. Nói như vậy, ta còn phải đa tạ ngươi không có bồi dưỡng ta, nếu không chỉ sợ ta trên người tương hội lạc số 10 cái chữ này đi. Diệp Trần giễu cợt nói, ngươi không thể cứu vãn luân hồi thành cục diện, ngươi cũng không cách nào thay đổi, vắng vẻ làm việc cho ta, hắn muốn ta tự nhiên sẽ cho hắn, cho nên ngươi theo ta đi, còn có thể miễn đi rất nhiều sát hại. Dạ Khâu Lê đạo. Dạ Khâu Lê, ta muốn ngươi chết. Hạc Bạch phát giận không kềm được, thanh long kiếm điên cuồng chiến minh, kiếm linh gầm thét, kiếm ý bị thôi phát đến mức tận cùng, kinh khủng kiếm khí chém vỡ một mảnh trường không, lao thẳng tới Dạ Khâu Lê. Hạc Bạch phát, nể tình ngươi từng là đệ tử ta phân thượng, ta có thể sẽ cho ngươi một cái cơ hội, nếu không ngươi sẽ trở thành bản tọa đệ thập tôn khôi lỗi, cũng là tối cường khôi lỗi. Dạ Khâu Lê đạo, cho ta một cái cơ hội, chủ động trở thành đệ thập khôi lỗi sao? Hạc Bạch phát sơ sát tiêu điều đáp lại, kinh khủng kiếm ý mang theo vô cùng sát niệm đại chém tới. Bắt lại Diệp Trần, Dạ Khâu Lê không nói nhảm nữa, hướng vắng vẻ ra lệnh. Được, vắng vẻ đáp lại, nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt tràn đầy vô tận sát niệm. Hắn biết Dạ Khâu Lê không nghĩ hiện thân, đáng tiếc hắn làm chuẩn bị không cách nào, nhìn ép hết thảy, thậm chí suýt nữa bị thần trận tiên đế một chiêu tiêu diệt, cho nên Dạ Khâu Lê mới có thể thả ra khôi lỗi, hơn nữa hiện thân. Sau ngày hôm nay, chỉ sợ hắn lại không có cơ hội đổi khách thành chủ, đi chúa tể Dạ Khâu Lê, hợp tác giữa bọn họ, đánh cờ, hắn hoàn toàn không có xoay mình cơ hội. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, kết cục chính là nhất định. Bất quá, có thể được muốn, cũng là đã đủ. Giết! Vắng vẻ sơ sát tiêu điều một tiếng, cửu tôn khôi lỗi hướng thần trận tiên đế phương hướng liều chết xung phong đi. Đế cảnh cửu trọng cùng đỉnh phong giữa có chênh lệch không nhỏ, cho dù là nửa, nhưng cũng không phải là tiên đế đỉnh phong địch, nhưng chính vị cường đại khôi lỗi, cho dù không địch lại thần trận tiên đế, cũng đủ để cho dư nhất định đánh vào, đem kiềm chế. Vắng vẻ là không trở ngại chút nào hướng Diệp Trần bước từ từ mà ra. Hắn nhịp bước rất chậm, nhưng sát ý, nhưng là càng ngày càng đậm, một số gần như ngưng tụ. Lúc trước đi lên hắn danh chấn thiên hạ, bây giờ, nhất định phải đem chém thành muôn mảnh. Các người muốn Diệp Trần, ta có thể nhường cho các người, nhưng trên người hắn đồ vật, ta phải lấy được. Thương Hải Tiểu Thầy vắng vẻ đi về phía Diệp Trần, phảng phất kết cục cần phải nhất định, vội vàng hướng Dạ Mộng Hàn nói. Dạ Mộng Hàn không có trả lời, bóng người không ngừng loại lên, đáng sợ vô ảnh kiếm quyết, thỉnh thoảng chợt hiện, cho Thương Hải Tiếu tạo thành cực đại phiền toái. Chính diện va chạm, Dạ Mộng Hàn tuyệt không phải Thương Hải Tiếu địch. Nhưng Dạ Mộng Hàn biết rõ mình ưu thế là cái gì, bóng người không ngừng che giấu không gian, thỉnh thoảng bùng nổ chí mạng kiếm quyết, Thương Hải Tiếu cũng rất bất đắc dĩ. Rõ ràng lực lượng có thể áp chế đối phương, lại khó mà phong tỏa đối phương bóng người, còn phải phòng bị đột nhiên chí mạng sát phạt, trận chiến này để cho hắn rất là bực bội. Người đã để cho các ngươi, còn muốn như thế nào, nhất định phải liều mạng lưỡng bại cục thương sao? Thương Hải Tiếu giận dữ hét, từ đầu tới đây trở về nơi đó, người kia không phải là người có thể chấm mút. Dạ Mộng Hàn rốt cuộc đáp lại, lạnh lùng lời nói thập phần kiên quyết, không cho phần nửa thương lượng. Đáng chết! Thương Hải Tiếu toái mắng, hắn biết nhiệm vụ thất bại sẽ là hậu quả gì. Hắn có thể không mang về Diệp Trần, nhưng nhất định phải mang đi Diệp Trần trên người toàn bộ đồ vật, nếu không chủ nhân tuyệt sẽ không bỏ qua hắn, để lại cho hắn chỉ có một con đường chết. Nghĩ tới đây, trên người hắn khí thế toàn bộ nở rộ, thân thể bắt đầu biến hóa, cuối cùng biến hóa xuất thể một con to lớn thương long ngang qua ở trường không trên. Tinh Vân Kiếp! Thương Hải Tiếu điên cuồng giống giận, thân hình khổng lồ thượng phảng phất bốc cháy, tràn ra vô tận tinh vân như sương như biển, bồng bềnh dâng lên, mỗi một sợi cũng lộ ra mãnh liệt khí sát phạt. Sau một khắc, bồng bềnh tinh vân hải sương mù hướng bốn phương tám hướng khuếch tán đi, không khác biệt lấp đầy cả vùng không gian. Dạ Mộng Hàn khó đi nữa, mượn không gian ý thuấn di né tránh, ở một mảnh phá toái trong không gian xuất hiện, nàng tay phải bốc lên dẫn động bát phương vân hải, hướng kia mảnh nhỏ tinh vân hải sương mù cuồng quanh đi, đồng thời tay trái chỉ vào kích động ra ba ánh kiếm lan tràn mà ra, chớp mắt liền biến mất ở mũi kiếm chỗ. Ùng ùng, kia một vùng không gian trong nháy mắt phá toái, đấu chuyển tinh di, phong vân lăn lộn, một bộ mặt nhật hàng lâm cảnh tượng. Ở mảnh này trong bão tố, Dạ Mộng Hàn nhanh chóng lui nhanh. Lần này chính diện va chạm, năng lực lượng rõ ràng yếu mấy phần, bị không khác biệt tinh vân lực lượng dần dần nghiền nát, đáng sợ hủy diệt tinh vân tiếp tục hướng nàng vọt tới, nàng sao dám không lùi. Ta có thể mang Diệp Trần giao cho các người, nhưng trên người hắn đồ vật, ta phải lấy được, dù là vì thế, hợp lại xuống tánh mạng. Thương Hải Tiếu thần sắc dữ tợn, kia sơ sát Tiêu Đường nồng nặc lời nói, không cho phần nửa nghi ngờ, hiển nhiên, hắn nói được là làm được, tê sẽ liều mạng. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, nguyên loại trạng thái này, vừa có thể duy trì bao lâu. Dạ Mộng Hàn không có lùi bước, không khác biệt công kích, tiêu hao rất nhiều, nàng cũng không tin Thương Hải Tiếu có thể kiên trì đến cuối cùng. Long Thiên, Nam Vương, buông tha những người khác, giúp ta bắt lại Diệp Trần. Thương Hải Tiếu hướng Long Thiên Hóa Nam Vương la to một tiếng. Bên kia, Long Thiên Hóa Nam Vương nhanh chóng rút người ra trở ra, thương hơn ba vị nửa, nhưng cũng mau tốc độ thu tay lại. Bọn họ hướng Thương Hải Tiếu bên này hội tụ, vây khốn Dạ Mộng Hàn. Thi Độc Vương, Thi Diêm Vương cùng Thương Hải Thiên bọn họ cũng không có ngăn trở, mà là nhanh hướng vắng vẻ sông tới giết. Bây giờ trận gió lúc này đã diễn hóa thành hỗn chiến, địch nhân và địch nhân va chạm, vậy hãy để cho bọn họ đi đánh đi, đối với bọn họ mà nói có lợi mà vô hại. Đang chết à? Vắng vẻ chính đang trùng kích Diệp Trần quanh thân trận pháp phòng ngự, chỉ lát nữa là phải đem bề tan tành, bắt lại Diệp Trần. Nhưng Thi Độc Vương, Thi Diêm Vương cùng Thương Hải Thiên lại nhanh chóng lao tới, bị dọa sợ đến hắn không thể không bạo nổ lui ra. Hắn tuy có đỉnh phong hồn lực, dám chiến cường giả tối đỉnh, nhưng hai vị đỉnh phong cùng một vị chiến lực vượt qua nửa, nhưng tồn tại tuyệt không phải hắn có thể địch. Hơn nữa thần trận tiên đế cũng dần dần chế trụ cửu tôn khôi lỗi, hắn bên này thế cục rất không lạc quan. Hỏi ngươi một lần nữa, ta điều kiện có đáp ứng hay không? Thương Hải Tiếu ngưng mắt nhìn Dạ Mộng Hàn, khi thế bàng bạc điên cuồng thiêu đốt. Hải vực tam vương tộc liên thủ, chính là bất kỳ một vị cường giả tối đỉnh cũng không gì đỡ nổi, chớ nói chi là nửa, nhưng cảnh Dạ Mộng Hàn, nàng nếu cự tuyệt, nhất định phải nàng chết ở đây. Để cho bọn họ đi chiến, đối đãi với ta bắt lại Hạc Bạch Phát, ai cũng đi không hết. Dạ Khâu Lê thanh âm bỗng nhiên bay tới, Dạ Mộng Hàn lúc này mới lui ra. Hừ. Thương Hải Tiếu lạnh rên một tiếng, không hề liếc nhìn, ăn một cái, hướng Diệp Trần phương hướng nhanh chóng hướng về đi. Đáng chết. Lần này đến phiên Thương Hải Thiên phá mắng. Thầy ta ngăn bọn họ lại, ta đi bắt Diệp Trần. Thương Hải Tiếu không nhìn Thương Hải Thiên đám người, trong mắt chỉ có Diệp Trần một người. Dừng lại cho ta. Thương Hải Thiên sơ xác tiêu điều mà ra, lại bị thương hơn chờ ba vị nửa, nhưng ngăn trở. Thi Độc Vương cùng Thi Diêm Vương cũng bị Long Thiên Hòa Nam Vương ngăn lại, còn lại tiên đế lần nữa chiến tới một nơi, Diệp Trần trước người, lại không cường giả thủ hộ, chớp mắt nhìn Thương Hải Tiếu hàng lâm mà. Xa xa vắng vẻ nhìn một màn này, cũng không trường hại, mà là ngự không lên, đi tới Dạ Mộng Hàn bên người. Bạn trước Hạc Bạch Phát, Dạ Mộng Hàn nói với hắn âm thanh, thanh âm vẫn là như vậy lạnh lùng, cho dù là ra tay với Hạc Bạch Phát. Được. Vắng vẻ gật đầu, mắt nhìn Diệp Trần vậy liền, hơi suy nghĩ, liền đem cửu tôn khôi lỗi hô đi. Không có cường giả tối đỉnh tương trợ, Diệp Trần ắt sẽ bị hải tộc bắt, tai tóc, cửu tôn khôi lỗi cùng thần trận tiên đến hạnh bính, đến cuối cùng tất bị tổn thương, còn không bằng để cho hắn đi giúp Diệp Trần, lẫn nhau tiêu hao. Tinh thần huyền chân côn. Thần trận tiên đế không có truy kích cửu tôn khôi lỗi, bàn tay giương lên, tinh thần huyền chân côn liền hướng Thương Hải Tiếu thân hình khổng lồ đập hạ xuống. Tinh vân kiếp. Thương Hải Tiếu nổi giận gầm lên một tiếng, bồng bềnh tinh vân sương mù nhanh chóng ngưng tụ, hướng thần trận tiên đế cuồng dũng tới. Cùng lúc đó, hắn thân hình khổng lồ trực tiếp ép hướng Diệp Trần. Tinh thần huyền chân côn đánh vào kia sương mù trên biển, chấn động dài chói mắt đâm ánh sáng hướng bốn phía điên cuồng khuếch tán. Nhưng Thương Hải Tiếu cảnh giới cùng thần trận tiên đế tương đối, một chiều va chạm cũng không có thể cho Thương Hải Tiếu mang đến đánh vào, mà Thương Hải Tiếu bóng người thì thôi đáp xuống Diệp Trần trước người, bằng bạc sương mù không ngừng nghiền nát bốn phía trận pháp phò gờ ngự. Diệp Trần đi, thần trận tiên đế chìm quát một tiếng. Nhưng Diệp Trần lại không có nhúc nhích, chỗ này rất nhiều đỉnh phong cuồng chiến đã sớm phá toái hư không quy tắc. Thương Hải Tiếu lại uy áp đỉnh đầu một vùng không gian, muốn mượn dùng tinh quang ẩn chui sợ rằng không đơn giản như vậy. Cuồng chi, hắn cũng không thể đi. Hắn âm thầm dẫn động tinh thần vô cực lực lượng, muốn chống cự Thương Hải Tiếu một chiêu. Ông! Ở nơi này thấy ngàn cân treo sợi tóc, trước người hắn kia một vùng không gian, bỗng nhiên hóa thành vô cùng kinh khủng vòng xoáy, giống như thôn phệ hắc nguyên một dạng đem Thương Hải Tiếu lực lượng cuồng bạo, không ngừng nuốt mất. Cái gì? Thương Hải Tiếu thân sắc biến, kia đột nhiên biến hóa, phảng phất điên đảo càn khôn, để cho hắn lực lượng bị cắn nuốt tiêu nhị. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng kinh khủng lại lần nữa nở rộ, muốn phá vỡ đạo kia kinh khủng hắc nguyên vòng xoáy. Ùng ùng, hai đạo lực lượng hung hăng va chạm một nơi, kinh khủng dư âm rơi và ai rơi xuống mặt đất, hướng bốn phương tám hướng tràn ngập. Cả tòa quảng trường đã sớm phá toái, liên đới bốn phía xây cũng trở thành phế tích. Nhà đại luân hồi thành phảng phất đã trở thành một tòa thành chết, vừa nhìn xuống tất cả đều hoang vu. Thật là mạnh hắc nguyên, lại là ai hàng lâm sao? Xa xa chu cách mọi người trong nháy mắt hoảng sợ nhìn hướng bên này. Hôm nay không ngừng có cường giả xuất hiện, hoàn toàn đánh vỡ bọn họ đối với tiên vũ giới nhận biết. Tiên đế cửu trọng nửa nhưng tồn tại điên phong chi cảnh, vượt qua xa bọn họ dĩ vãng nhận thức như vậy. Tiên vũ giới cường giả so với bọn hắn tưởng tượng càng nhiều. Giờ phút này mặc dù có cường giả hàng lâm, bọn họ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thiên Ninh Thâm, Diệp Trần trong lòng vui mừng, kia vực sâu lực bất ngờ chính là Sở Ninh Thâm tuyệt học, hắn vẫn tới. Hơn nữa từ một cách này đến xem đã có điên phong chi lực, không biết có hay không nắm giữ đế cảnh trên quy tắc. Ông! Ở Diệp Trần phía trên đen nhánh trong vực sâu bỗng nhiên đi ra hơn 10 đạo bóng người, Việt Trạch, Túc Tần Linh tất cả ở, thậm chí Cụ Trưởng Lão cũng ở đây. Còn như không có tới trễ, Sơn Đình Thâm mắt nhìn Diệp Trần, khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười. Giúp ta đánh một trận, từ nay về sau, ta ngươi thanh toán xong, Diệp Trần đạo. Được. Sơn Đình Thâm quét nhìn khắp chiến trường, thần sắc rất là nghiêm nghị, cuối cùng ánh mắt rơi vào Dạ Khâu Lê trên người, không khỏi nội liệm xuống. Dạ Khâu Lê, đã lâu không gặp. Sở Đình Thâm tỏ ý Việt Trạch cùng Túc Tần Linh chờ người thủ hộ ở Diệp Trần quanh thân, sau đó hướng Dạ Khâu Lê bước từ từ mà ra. Võ Minh đứng đầu, người cũng phải cống phản bội đàn đế các sao? Dạ Khâu Lê đám người đang điên cuồng nghiền ép đến Hạc Bạch Phát, giờ phút này thấy Sở Đình Thâm xuất hiện, hắn con người cũng có chút nội liệm xuống. Dạ Mộng Hàn vắng vẻ, Hạc Bạch Phát thần sắc giống vậy khẽ run xuống, bọn họ ngược lại không nghĩ tới Sở Đình Thâm lại sẽ giúp Diệp Trần. Thiên Đình Thâm là ai? Cũng là đàn đế các người. Võ Minh, chẳng lẽ là đàn đế các một cái phân chi? Đàn đế các có muốn hay không khủng bố như vậy, rốt cuộc lại xuất hiện một vị cường giả tối đỉnh, mang đến tiên đế, cũng là cực mạnh, đây là muốn nhất thống toàn bộ tiên vũ giới khuynh hướng à? Xa xa vây xem bức vạn vạn đám người, đều là tâm thần rung động. Không chỉ có rung động Sở Ninh Thâm thực lực, càng là rung động thân phận của hắn, hắn lại cũng là đàn đế các người, nhưng mà, phản bội Dạ Khâu Lê. Đây cũng là chân chính phản bội đi. Không phải là vắng vẻ, võng lượng cấp độ kia giả tưởng. Võ Minh từ không thuộc về đàn đế các, làm sao tới cõng phản bội nói đến. Sơn Đình Thâm vừa đi liền lắc đầu, hàng lâm Dạ Khâu Lê đối diện lúc, liền nhầm giọng hỏi hàng ở nơi nào. Vậy phải xem ngươi có hay không tư cách đó thấy hàng đại nhân, Dạ Khâu Lê lạnh lùng nói. Hàng đại nhân. Tâm thần mọi người lại run rẩy. Cường giả tối đỉnh cũng tôn giòn, một tiếng đại nhân, nên là kinh khủng bực nào. Dạ Khâu Lê trong miệng hàng đại nhân, lại là ai? Tiền vũ giới. Còn có như vậy một vị nhân vật kinh khủng sao? Sơn Đình Thâm đạo, đàn đế các mấy phương đánh cờ, nhưng vắng vẻ cùng võng lượng, chẳng qua chỉ là ngươi một con cờ, nhưng mà thỉnh thoảng có thể đánh cờ hai chiêu, đều bị người đẩy vào tử cục, không cách nào chống lại. Chỉ có ta cùng Hạc Bạch Phát, vẫn còn ở cùng ngươi đánh cờ, nhưng ta cùng Hạc Bạch Phát, như cũ rơi vào hạ phong, Hạc Bạch Phát không vì ngươi con cờ, suýt nữa bị bỏ qua, mà ta, dấu tài cũng cuối cùng không thể cùng ngươi chính diện đánh cờ. Dạ Khâu Lê u cười một tiếng. Ngươi đã biết, cần gì phải dãi dụa nữa, làm ta một con cờ, có lẽ, cũng có cơ hội trở thành một danh kỳ thủ, đánh cờ thiên hạ. Sơn Đình Thâm cười, cười rất lạnh. Nguyên, ta xác thực không có cùng ngươi đánh cờ một ván thực lực, nhưng hằng, nếu xuất hiện, như vậy, ngươi cờ này tay thân phận, liền cũng để cho vị. Bây giờ, ngươi đã không có tư cách cùng ta đánh cờ, chân chính cùng ta đánh cờ, là hằng, Sơn Đình Thâm khinh miệt nói. Dạ Khâu Lê lắc đầu nói, dưới một người trên vạn người, ta một con cờ. Lại có thể chi phối thiên hạ kỳ cục, mà ngươi vẫn là ta kỳ cục bên trong một con cờ. Ngươi quá đề cao chính mình, Sơn Đình Thâm lắc đầu nói, vực sâu ở quanh người hắn ngưng tụ, thập phần đáng sợ. Dạ Khâu Lê thần sắc dần dần âm lạnh xuống, trầm giọng nói, Sơn Đình Thâm, ngươi có thể sau khi suy tính quả. Hậu quả. Sơn Đình Thâm lắc đầu cười lạnh, không ngoài thân tử đạo tiêu, huống chi, ta không ra tay, các ngươi thì sẽ bỏ qua ta. Dạ Khâu Lê đạo, ngươi nếu tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt phân, làm xong võ minh chức trách, tin tưởng Hằng đại nhân sẽ bỏ qua ngươi. Đáng tiếc, ta không cách nào bỏ qua chính ta. Sơn Đình Thâm lắc đầu nói. Hắn cơ duyên là võ minh tổ tiên hợp lại xuống hết thảy mới tranh thủ đến, hắn nếu thần phục với yêu Hằng, lại có gì mặt mũi đi đối mặt võ minh tổ tiên? Có lẽ mượn cớ đều là hát. Nhưng ít ra, hắn không cách nào mặt đối với chính mình võ đạo tâm. Hắn và yêu Hằng giữa, nhất định chỉ có một người có thể sống. Trung Hồn luôn là nghịch lộ tai, người đã quyết định, vậy hãy để cho ta xem một chút, bây giờ người thật có làm kỳ thủ tư cách sao? Gia Khâu Lê thần sắc trở nên nghiêm nghị, cũng sẽ không nói nhảm, ngón tay nhẹ nhàng gõ rời, trầm hát đạo, hồn sát quyết. Ông! Thanh sắc hồn lực chảy xuôi mà ra, như nước thủy triều tuôn ra. Trong phút chốc, phương viên ngàn trượng, cung hóa thành kinh khủng hồn hải, vô số thanh sắc lưỡi dao sắc bén hiện lên, nhanh chóng hội tụ một nơi, hướng Sở Ninh Thâm hung hăng chém tới. Hạc Bạch Phát, Dạ Mộng Hàn, vắng vẻ đám người, cũng cảm nhận được một cổ đáng sợ ý, lúc này nhanh chóng lui nhanh. Ngay sau đó, vắng vẻ cùng Dạ Mộng Hàn, mang theo cửu tôn khôi lỗi, lại lần nữa giết hướng Hạc Bạch Phát, đem chiến trường kia, hoàn toàn để lại cho Sở Ninh Thâm cùng Dạ Khâu Lê. Sở Ninh Thâm sắc mặt như thường, nhẹ nhàng bước từ từ mà ra, chỉ thấy hắn tự tay ngưng chỉ, hướng phía trước điểm rơi, vực sâu nhất chỉ. Theo đầu ngón tay hắn điểm rơi, vực sâu phong bạo trong nháy mắt hồ khiếu mà ra, giống vậy giống như mảnh nhỏ phong bạo đại dương, cùng kia hồn hải diêu tương giằng co. Vực sâu trong bạo tố, lòng lánh vô tận toái chỉ, nhanh chóng ngưng tụ thành kình thiên to chỉ, hướng kia hồn hải chi nhận điểm rơi đi. Ùng ùng. Hai phiến hải dương điên cuồng va chạm, to chỉ cùng cự nhận xung kích lẫn nhau, không ngừng phá toái, tựa như ngang sức ngang tài. Ngươi và Hạc Bạch Phát, xác thực so với vắng vẻ cùng võng lượng càng chói mắt, nếu là đàn đế các trên dưới một lòng, võ minh hỗ trợ lẫn nhau, tiền vũ giới đã sớm là chúng ta thiên hạ. Gia Khâu Lê trong con mắt liễm, không khỏi than thở lên tiếng. Hạc Bạch Phát thực lực so với vắng vẻ càng đáng sợ hơn. Sở Đình Thâm cùng võng lượng lẫn nhau đánh cờ, bây giờ cũng càng thêm chói mắt. Nếu là những người này cũng có thể đi theo hắn thì nở vũ giới đã sớm là vật trong túi. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Sở Đình Thâm lắc đầu, bước chân tiếp tục bước ra, quanh người hắn vực sâu phong bạo nhanh chóng diễn hóa, vô tận kiếm ý tràn ngập, kiếm khí xông thẳng cửu tiêu, ánh chiếu một vùng không gian. Vô tận vực sâu diệt thế thần kiếm, vô tận vực sâu vũ lạc bi tình, vô tận vực sâu ta chủ cửu thiên. Sở Đình Thâm thanh âm sơ sát tiêu điều, liên tiếp chém ra ba thức kiếm quyết, vực sâu gầm thét, kiếm ý phi dương, vô tận hủy diệt chi lực tứ lược, lấy thế tồi khô lạp hủ, nhân ép Dạ Khâu Lê. Dạ Khâu Lê hồn hải nhanh chóng pha toái, hồn sát quyết lực lượng bị triệt để chém vỡ đi ra, kinh khủng kiếm uy cuốn mà xuống, chấn động Dạ Khâu Lê không ngừng lùi lại. Pha toái không gian. Dạ Khâu Lê hai tay phách động, đen nhánh ánh sáng bao phủ nhất phương, hư không cũng tại pha toái, ba thức vô tận vực sâu chém xuống, ở đen nhánh trong hư không tiêu nhị. Kiếm mảnh nhỏ phá toái không gian, tựa như có thể phá toái vạn vật. Kinh khủng hủy diệt thế, cuốn bốn phương tám hướng, trong phạm vi mấy triệu dặm, đều là nhật nguyệt tiêu tan, thiên băng địa liệt, một mảnh đen nhánh, kinh khủng đến tuyệt vọng. Vây xem bức vạn vạn đám người, vẫn còn ở lui nhanh, thậm chí đã sớm thối lui ra luân hồi thành, kinh hoàng hoảng sợ nhìn một mảnh kia mảnh nhỏ hủy thiên diệt địa trên trường. Thật là mạnh, Sở Đình Thâm chiến lực, sợ là không kém gì một ít tôn hiệu cường giả tối đỉnh. Gia Khâu Lê thực lực đã rất mạnh, Sở Đình Thâm lại có thể đem bức lui, tiên vũ giới, còn có bao nhiêu ẩn núp cường giả a? Cảm thụ đập vào mặt cuồng bạo ba động, tất cả mọi người đều là hoảng sợ, không ngừng lùi lại, chỉ có thể quan sát từ đằng xa đến kia mảnh nhỏ kinh khủng trên trường. Gia Khâu Lê, như người vậy trạng thái là thắng không ta, còn không hiện ra thế sao? Kinh khủng đen nhánh trong không gian, truyền tới Sở Đình Thâm thanh âm trong trẻo lạnh lùng, vô tận vực sâu oai, vẫn còn ở kéo lên, áp chế đen nhánh phá to, y không gian, không ngừng tiêu nhị. Gia Khâu Lê hai trong mắt trầm ngưng, hàn mang điểm một cái, thần sắc càng là âm trầm như nước, hai tay của hắn vừa thu lại, phá toái không gian bắt đầu tiêu nhị, vô tận vực sâu trong nháy mắt hung mà. Quy định phạm vi hoạt động. Gia Khâu Lê nghiêm giọng quát một tiếng, quanh thân mười trượng không gian, trong nháy mắt phủ văn lóng lánh, tự thành nhất giới không gian độc lập. Người nếu phòng ngự, thì như thế nào bắt ta? Sở Đình Thâm đáp lại cười lạnh, vực sâu ngưng tụ, ba thức hợp nhất, trầm hát đạo, kiếm toái tuyên cổ. Vực sâu kiếm chém xuống ở những phủ văn chi đó thượng, chấn động ra chói tai tiếng the thé, vô tận phủ văn nhiễu loạn, toại ra chói mắt ánh sáng, ép tới mười trượng không gian biến hình. Gia Khâu Lê con người chợt có rút, chỉ cảm thấy một cổ sắc bén cực kỳ đáng sợ kiếm ý đập vào mặt, muốn chém toái hắn phòng ngự. Đi chết đi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quy định phạm vi hoạt động lực lượng nổ bể ra đến, vô tận phủ văn lóng lánh, hóa thành mạn thiên kiếm vũ, thiên quân vạn mã đang lao nhanh, đạp nát vạn vật. Ầm. Dư âm chấn động, luân hồi thành đã bị triệt để phá hủy, sân khấu phá toái, đại địa xuất hiện vô tận cái hào rộng, một mảnh ngàn vết lở loét. Dạ Khâu Lê, ngươi hoặc là biến hóa xuất thể, vận dụng ngươi nên có sức mạnh, hoặc là sẽ để cho yêu hằng đi ra, nếu không, ngươi không tư cách cùng ta đánh cờ. Sơn Đình Thâm không ngừng dậm chân mà ra, kiếm toái tuyên cổ lực lượng, chém chết vạn vật, nhắm thẳng vào Dạ Khâu Lê. Lại vừa là một đạo vang lớn, bá đạo tuyệt luân kiếm khí, hoàn toàn phá toái hết thảy, phảng phất đem cửu tiêu cũng cho đánh xuyên, trường không hóa thành vô tận toái phiến tiêu tan. Nhưng mà, Dạ Khâu Lê bóng người, lại chưa từng xuất hiện mảnh không gian kia, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn bề ngoài, phảng phất bị kiếm khí phá hủy, nhưng Sơn Đình Thâm biết, Dạ Khâu Lê ẩn núp. Hắn thần thức mở hết, không khác biệt bắt tứ phương không gian. Đột nhiên gian, thần sắc hắn khẽ biến, chỉ thấy kia mảnh nhỏ phá toái hư không bên trong xuất hiện rất nhiều rất nhỏ bụi trần, mỗi một đạo bụi trần phảng phất cũng đại biểu một thế giới, lộ ra kinh khủng hủy diệt chi lực. Nhưng thứ kia bụi trần không ngừng bồng bềnh, cuối cùng ngừng tụ ra Dạ Khâu Lê bóng người, đạt tới ngàn cao trăm trượng, như cửu thiên thần linh, mắt nhìn xuống Sơn Đình Thâm, lạnh lùng đạo: "Ta cảm thấy cho ta không có tư cách, cũng không biết ngươi lại có không có tư cách cùng ta đánh cờ. Nếm trước nếm ta một chiêu này đi, vô tận không gian, thập phương thế giới yên diệt." Dạ Khâu Lê hai tay bắt pháp quyết, thân thể phảng phất bốc cháy, vô tận bụi trần trong nháy mắt gào thét, từ đen nhánh trong không gian phá ra, quanh quẩn ở Sơn Đình Thâm quanh thân. "Không được." Sơn Đình Thâm tâm thần khẽ run, trong lòng lại hiện ra một cổ không hảo cảm thấy, cả người thuận thế lui về phía sau lui nhanh, đồng thời kiếm toái tuyên cổ lực lượng lại lần nữa ngưng tụ, nhất kiếm ba thiên, muốn bổ ra mảnh không gian này. "Ngươi không phải là muốn nhìn ta thể ấy ư? Tại sao lại nghĩ tưởng lui?" Dạ Khâu Lê thanh âm rất lạnh, tựa như vạn niên hàn băng, lãnh nhập cốt tùy, kia vô tận không gian bụi trần, từng tầng một bọc lại Sơn Đình Thâm. Không chỉ có như thế, vô tận không gian bụi trần còn đang điên cuồng tràn ngập, chỉ một sát na, liền bao phủ lớn như vậy quảng trường, thậm chí hướng toàn bộ luân hồi thành bao phủ đi. "Vô tận không gian, thập phương thế giới, không được, đây là không thú." Thí Độc Vương một quyền đánh văng ra Long Thiên, hoảng sợ nhìn tràn ngập tới không gian bụi trần, bao phủ mảnh thế giới này. "Không thú." Long Thiên thần sắc hơi trầm xuống, có chút không hiểu nhìn chiến trường kia, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn cũng hiện ra một cổ dự cảm bất tường. Không chỉ là hắn, từ phương toàn bộ chiến trường cũng vào giờ khắc này dừng lại, hoảng sợ nhìn kia tràn ngập không gian bụi trần, chỉ cảm thấy thiên địa một mảnh đen nhánh, sinh lòng kinh hoàng. "Cái gì là không thú?" Có cường giả không nhịn được hỏi. "Hưu." Diệp Trần nhanh chóng đi tới Thi Độc Vương bên người. Hắn biết Dạ Khâu Lê là yêu tộc, cũng không biết là cái gì yêu. Giờ phút này thấy Thi Độc Vương ngưng trọng thần thái, Dạ Khâu Lê thể thập phân kinh khủng. "Hưu hưu hưu." Thần Trận Tiên Đế, Hạc Bạch Phát, Thương Hải Thiên, Tiểu Kiếm Tiên, Bách Lý Luyện, Hằng Dương Trương đám người thừa dịp chiến đấu ngắn ngủi ngừng nghỉ, cũng trước tiên hướng bên này cướp. Thương Hải Tiếu bọn họ không có ngăn trở, giờ khắc này bọn họ cũng có thể từ đen nhánh kia không gian trong bụi bậm cảm nhận được cực lớn nguy cơ, nào còn có tâm tư chiến còn lại. Mặc dù không lấy được Diệp Trần đồ vật, chủ nhân sẽ không bỏ qua hắn, nhưng bây giờ đều đã cảm nhận được nguy cơ sinh tử, thì như thế nào lo lắng còn lại. Bắt người cũng phải trước có lệnh ở. Không thú là yêu tộc bên trong một nhánh cường đại chủng tộc, kinh khủng không thú chính là sư tôn ta tinh không tộc tư địch, Thi Độc Vương mở miệng nói. Mọi người đầu tiên là rung động, theo sau chính là không hiểu. Bọn họ rung động là yêu tộc, cùng người này lại còn có sư tôn. Không hiểu là tinh không tộc lại là chủng tộc gì, không thú lại khủng bố đến mức nào. Thi Độc Vương lại nói, không thú là một loại chân linh, cũng có không gì sánh nổi kinh khủng không gian thiên phú. Bọn họ tu luyện rất đơn giản, chính là ăn. Nguyên lý và thăm ăn rắn không sai biệt lắm, so với thăm ăn rắn kinh khủng ước vạn lần, chỉ vì bọn họ thể chính là nhất phương không gian độc lập thế giới. Không gian độc lập thế giới, mọi người kinh hãi không hiểu. Thi Độc Vương trầm giọng nói, không sai, không thú thân chính là một cái không gian, hắn ăn đồ vật cũng sẽ trở thành không gian thế giới một bộ phận, không ngừng mở rộng hắn không gian thế giới, kinh khủng không thú thậm chí có thể ăn khắp tinh không. Diệp Trần thần sắc biến, có chút minh bạch. Khó trách Thi Độc Vương danh hiệu không thú là tinh không tộc tư địch. Ăn. Nam Vương ngưng mắt nhìn Thi Độc Vương, sợ hãi nói, ngươi là ý nói không thú ở ăn mảnh thế giới này, chúng ta muốn trở thành hắn món ăn trong bụng. Lời vừa nói ra, mọi người hoảng sợ. Chính là vắng vẻ đều là vẻ biến hóa. Hắn có thể không muốn trở thành Dạ Khâu Lê món ăn trong bụng à? Dạ Mộng Hàn lạnh lùng nói, các ngươi đừng lo, ở phụ thân trên thế giới, hắn tự nhiên có thể phân biệt địch ta, chỉ cần là thần phục phụ thân người, cuối cùng cũng sẽ thả ra. Về phần địch nhân, chờ đợi ngã xuống đi. Vắng vẻ đám người nghe vậy, lúc này mới thầm thở phào. Dạ Mộng Hàn là Dạ Khâu Lê con gái, liền nàng đều ở, bọn họ lại có cái gì lo lắng đây? Thi Độc vướng mắt nhìn Dạ Mộng Hàn, nặng nề đạo, nàng nói không sai, ở trên không thú thể trên thế giới, hắn có thể mang tính lựa chọn tiêu hóa, nếu vì địch, chủ tử nhất sinh. Đáng chết a! À. Thương Hải tiểu toái mắng lên tiếng, hắn bất quá đế cảnh đỉnh phong, ta cũng không tin, dám nuốt vào mọi người chúng ta, không thú cùng tham ăn rắn rất giống, vậy thì cẩn thận là đang ở rắn nuốt voi. Thi Độc Vương không có trả lời, nhưng mà vẻ mặt nghiêm túc, thế cục cũng không Thương Hải tiếu lời muốn nói lạc quan như vậy. Không thú thể không gian thế giới, phải cùng tổ tiên tinh thần giới như thế đi, thần trận tiên đế ngưng âm thanh mở miệng. Thi Độc Vương gật đầu nói, đều là nắm giữ không gian độc lập tồn tại. Ta có thể hay không khắc chế, thần trận tiên đế truyền âm hỏi. Thi Độc Vương minh bạch thần trận tiên đế ý tứ, giống vậy muốn biến hóa xuất thể, nếu là tử địch, thần trận tiên đế tự nhiên muốn đem tiêu diệt. Không thú thôn phệ vạn vật, lớn mạnh một mình không gian độc lập, sợ là năm đó không biết thôn phệ bao nhiêu tinh không. Tinh quan kỳ biến, Thi Độc Vương truyền âm đáp lại bốn chữ. Không thú không gian trong cơ thể thế giới có thể nhiều đến bao nhiêu? Có người ngưng âm thanh hỏi. Thi Độc Vương ngưng mắt nhìn không ngừng đến gần không gian bụi trần, đạo, cảnh giới bực này không thú mờ, xê dù thể có hạn, nhưng nuốt vào toàn bộ luân hồi thành vẫn có thể làm được. Ý? Lời vừa nói ra, ngược lại hút âm thanh liên tiếp. Luân hồi thành nhiều đến bao nhiêu? Chính là bây giờ Quần Lâm Thành, sợ rằng đều không cùng Quần Lâm Thành xây dựng thêm, sớm muộn có một ngày có thể trở thành thiên hạ đệ nhất thành, nhưng hiện tại luân hồi thành hay lại là tối thành trì lớn. Nhưng mà không thú thể lại có thể đem toàn bộ nuốt vào, hơi bị quá mức kinh khủng. Lui. Nam Vương cùng Long Thiên gần như cùng lúc đó mở miệng, hướng luân hồi bên ngoài thành nhanh chóng thối lui. Bọn họ cũng không muốn tiến vào không thú trong bụng, vô luận có nguy hiểm hay không, bị nuốt vào cảm giác cuối cùng khó chịu. Bọn họ chính là hải tộc, cũng thích nuốt những chủng tộc khác làm thức ăn, loại cảm giác đó có thể lãnh hội. Không thú đã hiện ra thể, còn lui sao? Thi Độc Vương cười lạnh một tiếng, kinh khủng thi độc điên cuồng tràn ngập, hướng khuếch tán tới đen nhánh không gian bụi trần, cùng oanh đi. Vang dội bên dưới, kèm theo đáng sợ thanh âm ăn mòn, lại không có thể đánh sơ xác đen nhánh kia không gian. Loại tầng thứ này không thú, năm đó lật tay cũng có thể diệt giết ngàn vạn cái, không nghĩ tới hôm nay, lại không phá nổi bụng, Thi Độc Vương trầm giọng nói. Không biết người trong lúc nhất thời quên tình cảnh, hoảng sợ nhìn Thi Độc Vương. Dạ Khâu Lê nhưng là cường giả tối đỉnh, lật tay là có thể tiêu diệt ngàn vạn cái, điều này sao có thể? Lại không nói có thực lực đó hay không, tiên vũ giới, có nhiều như vậy cường giả tối đỉnh. Dạ Mộng Hàn lạnh lùng mắt nhìn Thi Độc Vương, chỗ sâu trong con ngươi hiện lên tức giận, hiển nhiên có chút không thích, nhưng nàng không có nói cái gì. Đi. Nàng hướng vắng vẻ tiếng kêu, sau đó hướng đen nhánh kia không gian bụi trần hô khiếu mà đi. Vắng vẻ không chần chờ, hét ra lệnh luân hồi thành mọi người và huyết vệ, cùng với cửu tôn khôi lỗi nhanh chóng đuổi theo. Văn phòng ngâm ánh mắt phức tạp mắt nhìn Diệp Trần về, bất do kỳ theo sau. Đồng thời mang đi Mặc Tử Phong. Diệp Trần có thể hiểu Văn phòng ngâm giờ phút này bất đắc dĩ. Hắn cũng không nghĩ tới, chỗ này phong bạo sẽ diễn biến đến trình độ như vậy, không bắt lại vắng vẻ, không cách nào giải cứu luân hồi thành. Không có những biện pháp khác, phải tìm tới không thú thể, nếu không ai chạy không thoát nơi này, Thí Độc Vương trầm giọng nói. Mảnh này đen nhánh không gian bụi trần, không phải là không thú trong bụng, chẳng lẽ còn không phải là hắn thể? Thương Hải Tiểu Kinh đi nói. Người có đan điền, yêu có thú hạch, chỉ cần phá diệt hắn thú hạch, tự nhiên có thể hủy diệt hắn lực lượng, phá vỡ hắn bụng, mà thú hạch chỗ, không thú chi hồn nhất định sẽ thủ hộ, mà không thú chi hồn, chính là thể hình chiếu. Thi Độc Vương trầm giọng nói, vào trong bụng sau, chúng ta có thể sẽ bị không thú phân tán, từng cái một tiêu diệt, làm hết sức ở đất này hội tụ. Ở trong tràng, chỉ có Thi Độc Vương biết không thú, những người khác mặc dù có chút không hiểu, nhưng như cũ nhớ Thi Độc Vương lời nói. Rốt cuộc, đen nhánh không gian bụi trần hoàn toàn bao trùm khu vực này, lại còn đang tràn ngập, đem trọn bản tọa luân hồi thành toàn bộ nuốt vào đi. Nam Vương cùng Long Thiên cũng không thể bỏ chạy, bị nuốt đi vào. Chuyện gì xảy ra, luân hồi thành lại biến mất? Đã sớm trốn ra luân hồi thành vây xem đám người không khỏi hoảng sợ nhìn mảnh không gian này. Trước mặt bọn họ, một mảnh đen nhánh, cả tòa luân hồi thành phảng phất từ tiên vũ giới biến mất, liên đới trong thành tất cả mọi người cũng biến mất không thấy gì nữa. Là Dạ Khâu Lê cùng Sơn Đình Thâm chiến đấu, sinh ra như thế biến cố. Lúc trước những hải tộc đó cường giả đang lẩn trốn, cuối cùng bị dìm ngập đi vào. Chẳng lẽ, Sơn Đình Thâm cùng Dạ Khâu Lê giữa, có một người có thể uy hiếp được toàn bộ? Nếu là như vậy, hơi bị quá mức kinh khủng. Bọn họ đã lùi cực xa, ở chữ bao kinh khủng nổ ầm vang dội xuống, căn không nghe được trong chiến trường lời, ói, chỉ có thể nhìn được quá trình chiến đấu, bọn họ không biết Dạ Khâu Lê thể, không nghe thấy Thi Độc Vương lời nói. Chỉ thấy Luân Hồi Thành biến mất, trong thành chiến đấu người, giống vậy biến mất không thấy gì nữa, mặt tiền thế giới, đen kịt một màu. Không thú nuốt mất toàn bộ Luân Hồi Thành, thế giới một chút hắc ám đứng lên, bên ngoài người không thấy được bên trong, về bên trong, giống vậy không thấy được bên ngoài. Giờ phút này, Diệp Trần phát hiện mình không ngờ không ở trên quảng trường, xuất hiện ở ngoại ô một mảnh sụp đổ trên dãy núi. Quả nhiên như Thi Độc Vương sơ nói, không thú phân tán mọi người, Diệp Trần đánh giá bốn phía, đen nhánh kia ánh sáng dần dần tàn ra, lăng lãng càn khôn hiện lên. Không gian độc lập thế giới, quả nhiên đáng sợ. Hưu! Hắn hóa thành một vệt sáng, hướng quảng trường phương hướng đi, đây là bọn hắn ước định, ở quảng trường hội họp. Thế nào, muốn và những người khác hội họp sao? Trong lúc bất chợt, một đạo lạnh lẽo thanh âm truyền tới, chỉ thấy vắng vẻ bóng người đột ngột mà hiện tại, bên cạnh hắn, còn mang theo mấy người. Mặc Tử Phong, Lạc Chỉ Ngưng cùng Lạc Hàm Hương. Ba người này là Diệp Trần ở Luân Hồi Thành, quan hệ tốt nhất ba người. Vắng vẻ cũng biết một điểm này, cho nên đem ba người này mang. Vắng vẻ, chắc hẳn Dạ Khâu Lê cùng Sở Đình Thâm một phen nói chuyện, người cũng nghe đến, thế nào, liền cam tâm làm một con cờ sao? Diệp Trần biết rõ mình sẽ gặp phải phiền toái, cho nên cũng không có ngoài ý muốn, thần sắc bình tĩnh nhìn Vắng Vẻ. Vắng Vẻ mồ quang đông lại một cái, rất nhanh lại khôi phục bình thường, muốn ly gián chúng ta, người cảm thấy khả năng ấy ư, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, người rốt cuộc là ai? Nghe Dạ Khâu Lê giọng, rất sớm lúc trước, các người nhận biết. Diệp Trần cười nói, xem ra người con cờ này phân lượng, kèm xa tít tắp võng lượng, liền hắn đều biết thân phận ta, ngươi lại không biết gì cả. Vắng Vẻ đôi nội liễm, không nghĩ tới võng lượng cũng đã biết Diệp Trần, còn có thân phận, mà hắn lại cái gì cũng không biết, Dạ Khâu Lê cùng võng lượng còn không hề có một chút nào đối với hắn tiết lộ. Hắn không cam lòng, ai nguyện ý làm một con cờ. Nhưng mà, hắn cùng với Dạ Khâu Lê đánh cờ, cũng sớm đã thua. Hắn biết Dạ Khâu Lê còn có càng đại dạ tâm, mà hắn, sợ cầu không nhiều. Đừng tưởng rằng ngươi không nói, ta cũng không biết, Dạ Khâu Lê chỉ cần ngươi người này, lại không quan tâm sống hay chết, cho nên, ta sẽ đối với ngươi sưu hồn. Vắng vẻ ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Trần, đạo, bất quá trước đó, ta ngược lại thật ra muốn cùng ngươi chơi đùa cái trò chơi, ba người này, cùng ngươi có vài phần quan hệ, sẽ không biết, ngươi sẽ ác hạ sát thủ sao. Vắng vẻ vung tay lên, Lạc Hàm Hương cùng Mặc Tử Phong lúc này lướt đi, lao thẳng tới Diệp Trần mà. Lạc Hàm Hương thực lực có hạn, căn không phải là Diệp Trần địch, Mặc Tử Phong cũng là bại tướng dưới tay, nhưng hai người sát phạt, nhưng là vô cùng kiên quyết, rất nhiều hướng đánh một trận tử chiến quyết tâm. Cái này làm cho Diệp Trần thần sắc hết sức khó coi. Hắn biết, Vắng Vẻ muốn Lạc Hàm Hương cùng Mặc Tử Phong chết ở trong tay hắn, như vậy thứ nhất, Văn Phong Ngâm Áp sẽ ghi hận trong lòng, hoàn toàn đứng ở hắn trong trận doanh. Có lẽ, Vắng Vẻ đối với mình còn cờ thân phận, còn muốn dạy dụa, từ hắn bồi dưỡng huyết vệ liền có thể nhìn ra. Nhưng mà ở Dạ Khâu Lê thực lực mạnh mẽ trước mặt, không cách nào thay đổi. Băng Phong. Diệp Trần đương nhiên sẽ không ác hạ sát thủ, kinh khủng dùng mình nhanh chóng tràn ngập, không hồi hộp chút nào đem Lạc Hàm Hương đóng băng, Mặc Tử Phong cũng chỉ là chống lại mấy cái, liền lại lần nữa bị đóng chặt ở. Ông. Đột nhiên gian, không gian truyền tới nhàn nhạt chiến minh âm thanh, ngay sau đó bắt đầu vặn vẹo, đông hàn băng bắt đầu phá toái, thậm chí không có thu liễm, cuốn Mặc Tử Phong cùng Lạc Hàm Hương. Không được. Diệp Trần thần sắc khẽ biến. Hắn khinh thường Vắng Vẻ tàn nhẫn. Hắn chỉ cần Lạc Hàm Hương cùng Mặc Tử Phong chết, lại không quan tâm có phải là hay không chết ở trong tay hắn, ngược lại có Lạc Chỉ Ngưng ở, là có thể chứng minh kết quả. Hắn chỉ cần kết quả, không quan tâm quá trình. Chấn hồn trung, Diệp Trần lật tay sử dụng chấn hồn trung, điên cuồng đánh vào Vắng Vẻ thần hồn, phá diệt kia vạn vẹo không gian. Mặc Tử Phong cùng Lạc Hàm Hương thoát khốn, lại đổ hướng hắn tập sát mà. Ngươi quả nhiên xuống không sát thủ. Vắng Vẻ nghiền ngẫm nhìn Diệp Trần, ngay sau đó lại hướng Lạc Chỉ Ngưng đạo, đi giết hắn. Lạc Chỉ Ngưng không chần chờ, thân ảnh nhất thiểm, liền xuất hiện ở Diệp Trần trước người, sát phạt hiện lên, cuốn mà. Đi. Diệp Trần tay trưởng vụ xuống, chấn hồn trung hô khiếu mà ra, vì hắn chặn Lạc Chỉ Ngưng. Chấn hồn trung bên trong còn có tàn linh, biết được Diệp Trần ý đồ, đương nhiên sẽ không bùng nổ kinh khủng khí quần lực, nhân giết Lạc Chỉ Ngưng. Cho dù chặn Lạc Chỉ Ngưng, Diệp Trần cũng cảm giác thập phần bị động. Hắn không chỉ có muốn chống lại Mặc Tử Phong cùng Lạc Hàm Hương sát chiêu, còn phải không ngừng che chở, phòng ngừa Vắng Vẻ để cho bọn họ chịu chết. Rất nhiều lần, hắn lực lượng hạ xuống, Lạc Hàm Hương cùng Mặc Tử Phong động tác liền đình trệ, suýt nữa trực tiếp trù diệt. Thế nào, không nỡ bỏ hạ sát thủ sao? Vắng Vẻ mặt đầy nghiền ngẫm, người không giết bọn hắn, chết cuối cùng sẽ là người. Diệp Trần ngưng mắt nhìn Vắng Vẻ, lạnh lùng đạo, Vắng Vẻ, Dạ Khâu Lê là thân phận gì, ngươi lòng biết rõ, người thân là nhân tộc. Lại không nói bạn tộc danh tiếng như thế nào, ngươi liền thật cam nguyện là Dạ Khâu Lê làm việc, làm hắn một con cờ sao? Vắng vẻ cười lạnh nói, chư thiên vạn giới, chủng tộc mọc như rừng, chỉ có cường giả vi tôn, ngươi không cần phí lời, dao động ta thái độ. Vắng vẻ, chỉ cần ngươi giải trừ đối với luân hồi trên thành xuống khống chế, ta có thể tha cho ngươi một lần. Diệp Trần lạnh lùng nhìn vắng vẻ. Tha ta một lần. Vắng vẻ thần sắc trở nên dữ tợn, sát ý không bị khống chế lan tràn ra. Trước lù, nở hồi trên thành, Diệp Trần xuất kỳ bất ý chấn thương hắn hồn lực, đi lên hắn danh trần thiên hạ. Khẩu khí này, hắn chính là luôn muốn ra. Nguyên chỉ muốn đối với ngươi sưu hồn, sống hay chết cũng không đáng kể. Nhưng bây giờ, ta muốn ngươi chết. Vắng vẻ dậm chân mà ra, tiên đế lục trọng khí thế toàn bộ bùng nổ, lòng bàn tay ngưng quyền, cuồng banh xuống. Trong phút chốc, một đạo giả thiên tế nhật ấn quyết hiện lên, trực tiếp bao phủ Diệp Trần cùng Mặc Tử Phong, Lạc Hàm Hương ba người. Một trường này bên dưới, vắng vẻ liền Mặc Tử Phong cùng Lạc Hàm Hương cũng bỏ qua. Nói cho đúng, là liền quyết định bỏ qua. Diệp Trần thần sắc rung động, kia một đạo ấn quyết mang đến cho hắn mãnh liệt nguy cơ, sắc mặt hắn trắng bệch, điên cuồng thiêu đốt huyết mạch, đem huyết mạch chiến quyết lực lượng thôi phát đến mức tận cùng. Khí thế của nó tuyệt không kém gì tiên tôn lục trọng, nhưng như cũ chênh lệch một cảnh giới lớn. Tinh thần. Diệp Trần túc tiếng giống giận, vô tận tinh thần với quanh thân lóng lánh, từng đạo kiếm khí toát ra, tinh thần lăn lộn, kiếm khí ngang dọc, kiếm minh chói tai, thiên địa biến sắc. Đây là. Vắng vẻ thần sắc hơi chậm lại, ngạc nhiên nhìn một màn này. Vạn thiên tinh thần kiếm khí xuất hiện, phảng phất dung nhập vào toàn bộ thiên địa, những kiếm khí kia liền đại biểu hết thảy. Tinh thần lóng lánh, tựa như tuyên cổ vĩnh tồn, ở vô biên trường không thượng kích động, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo thôi sán tinh thần kiếm khí, vén lên vô biên kiếm ý. Vô cực. Diệp Trần tiếp tục phun ra sau hai chữ. Tinh thần vô cực xông thẳng cửu tiêu, giờ khắc này, cả người hắn phảng phất cũng hóa thành kia một đạo kiếm ý, gì thế mà độc lập, không người có thể sánh vai. Đây là. Vắng vẻ con ngươi chợt co rút, hoảng sợ nhìn kia kích động thiên địa kiếm khí, cảm thụ vô biên vô hạn, xuyên qua tuyến nguyệt thời không, như ngôi sao vĩnh tồn kinh khủng kiếm ý, trong lúc mơ hồ, đã có suy đoán. Đây là Diệp vô cực kiếm quyết. Vắng vẻ hoàng, sợ lên tiếng, ở đó tuyệt thế kiếm ý bên dưới, lại sinh ra một cổ sợ hãi. Người này lại tu luyện tinh thần vô cực, kiếm ý hoài, không kém gì năm đó Diệp vô cực. Kia gì thế độc lập bóng người, phảng phất biểu thị một vị cường giả tuyệt thế, đang ở cuộc khởi, đang có thể cải biến tiên vũ giới cách cục. Bỗng nhiên, vắng vẻ phảng phất công khai, thần sắc kịch biến, sợ hãi nói. Diệp Trần, tinh thần vô cực, Diệp vô cực, ngươi là Diệp vô cực. Luân hồi bên ngoài thành. Ước vạn vạn đám người còn vây ở chung quanh, bọn họ muốn lên trước điều tra, lại vừa sợ không tiến lên. Luân hồi thành đột nhiên biến mất, mặt tiền thế giới đen kịt một màu, tất nhiên là những đại năng đó nhân vật thủ đoạn, đường đột dò xét, sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Cho nên, tất cả mọi người chỉ có nóng này chờ đợi phong bạo kết cục. Lại là không thú. Đang lúc này, có mấy đạo thân ảnh đi tới luân hồi bên ngoài thành, liếc mắt liền nhìn ra đen nhánh kia không gian chất. Nếu là Diệp Trần ở chỗ này, cố định có thể nhận ra mấy người. Dạ Tinh Túc, Lạc Thiên Thần đám người bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Tiền vũ giới nhất mạch quả nhiên vẫn tồn tại, vài vạn năm đã qua, yêu tộc cũng nên trở về, sẽ không biết mạch này còn nhớ năm đó ý chí hay không. Một tên trong đó yêu tộc lẩm bẩm một tiếng, sau đó nhìn về phía bên người một người, đạo, không, đây là người tộc nhân, liền từ người đi tìm hắn thể đi. Được. Tên kia là không yêu thú nhẹ nhàng gõ đầu. Dạ Tinh Túc, mang ta đi tìm người nói thế nào thân ngực bí mật thiếu niên, kia yêu tộc lại nói. Dạ, đại nhân. Dạ Tinh Túc vô cùng tôn kính đạo. Một nhóm yêu tộc nhanh chóng bước vào không thú độc lập thế giới. Những nát người kia ai lại cũng bước vào chiến trường, không muốn sống sao? Dám vào thời khắc này bước vào chiến trường, tất nhiên là đối với thực lực mình mười phần tự tin. Chẳng lẽ lại vừa là cường giả tối đỉnh? Tà Thiên, có muốn hay không như vậy rung động, tiên vũ giới rốt cuộc có bao nhiêu đỉnh phong tồn tại? Những yêu tộc kia nói chuyện, bốn phía đám người tự nhiên không có nghe thấy, nhưng bọn hắn bước vào đen nhánh thế giới, lại là tất cả người tận mắt nhìn thấy, trong nháy mắt xôn xao một mảnh. Đúng như bọn họ suy đoán như vậy, dám vào thời khắc này bước vào chiến trường người, như thế nào nhỏ yếu? Ta thật giống như nhận biết hai người, có người bỗng nhiên mở miệng. Ai? Với Diêm Tiêu nêu cao tên tuổi chiến cùng người Dạ Tinh Túc, còn có Lạc Thần Sơn Sơn chủ Lạc Thiên Thần. Là bọn hắn. Thực lực bọn hắn tuy mạnh, nhưng cách đỉnh phong còn kém xa lắm, hẳn là đồng hành mấy người kia, càng đáng sợ hơn. Đám người suy đoán, nhưng như cũ không người dám đặt mình trong chiến trường. Giờ phút này, không thú không gian độc lập trên thế giới. Ngoại ô. Tinh thần vô cực đã hoàn toàn chém xuống đi, vô tận tinh thần tràn ngập như sóng biển lăn lộn, nhưng cuối cùng không cách nào chém vỡ vắng vẻ ấn quyết, kiếm mang vỡ nát, tinh thần giải tán, ấn quyết uy lực còn lại không giảm bao nhiêu, tiếp tục ép. Vô cực đạo, Diệp Trần giống giận. Vắng vẻ đã đoán được thân phận của hắn, hắn làm sao cần phải có chút giấu giếm, vô cực vạch trần thể mà ra, chặn đạo kia quyền ấn, lại nhấn ép đến hắn thân thể hướng xuống dưới không rơi xuống. Phộc suy. Kinh khủng chấn động bên dưới, Diệp Trần cái miệng điên cuồng hộc máu, cả người như sao rơi như thế rơi xuống, chấn động trăm trượng bụi trần, năng lượng thật lớn nổ lên, đem một mảnh kia phá hủy. Tinh thần vô cực đạo, ngươi quả thật là Diệp vô cực, khó trách như thế. Vắng vẻ ngưng mắt nhìn bụi trần phong bạo, hắn có thể cảm nhận được Diệp Trần ba động, biết hắn còn chưa có chết. Nếu như đổi thành những người khác, lấy tiền tôn tứ trọng chặn bị giết phạt một chiêu, hắn nhất định sẽ hoảng sợ, không dám tin. Nhưng nếu là Diệp vô cực, ngược lại có thể tiếp nhận. Hiu hiu. Lạc Hàm Hương cùng Mặc Tử Phong từ hai bên sông về hố sâu, Diệp Trần không tiếc, thiêu đốt huyết mạch lực lượng, sao nổ thần vô cực, lại bùng nổ vô cực đạo, chặn vắng vẻ một quyền, cũng coi là hai người đồng thời hóa giải nguy cơ. Nhưng mà, Lạc Hàm Hương cùng Mặc Tử Phong lại chỉ biết là giết hắn. Dừng tay. Vắng vẻ vội vàng quát bảo ngừng lại. Biết được Diệp Trần thân phận chân thật sau, hắn ngược lại không nóng nảy chu diệt. Ngươi thật là đáng thương, đan đế các không ít người đều biết thân phận ta, mà ngươi đến bây giờ mới hiểu. Trong hố sâu, Diệp Trần chậm rãi lực khởi, quanh người hắn quanh quẩn hàn huyệt cùng tinh thần hai loại sức mạnh. Đó là hai đại thần thể lực lượng. Nhưng giờ phút này, thần thể ánh sáng lộ ra vô cùng nhiễu loạn, trên người hắn càng là vết máu loang lổ. Dành thời gian lực lượng nhất kiếm, hơn nữa vô cực đạo lực lượng, mặc dù thập phần kinh khủng, nhưng hắn cảnh giới cuối cùng quá thấp, khó mà hoàn toàn hóa giải vắng vẻ sát phạt. Sớm biết muộn biết đều là giống nhau, dù sao còn không người bắt giữ ngươi. Vắng vẻ ngược lại cũng không náo, ngắn ngủi rung động sau, ngược lại thì bình tĩnh lại, nhưng mà nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt, không hề như lúc trước như vậy khinh miệt cuồng ngạo, ngược lại là đồng bối nhìn tới. Ta rất ngạc nhiên, Dạ Khâu Lê cùng hải tộc, vì sao không phải là muốn bắt ngươi, hải tộc, hẳn là trên người của ngươi đồ vật. Vắng vẻ đánh giá vô cực đạo cùng chấn hồn trung, đạo, hai món đồ vật, xác thực phi phàm, đều có khí linh, nhưng đều nói uy lực, hạc bạch phát thanh long kiếm cũng không yếu chi, vì sao hải tộc nhất định phải ngươi vật, phía sau, hẳn còn có ta không biết bí mật đi. Diệp Trần bi vũ hơi chăm chú. Một điểm này, cũng là hắn nghi ngờ. Thương Hải Tiếu thái độ thập phần kiên quyết, có thể không bắt hắn, nhường cho Dạ Khâu Lê, nhưng trên người đồ vật, lại tình thế bắt buộc, đây rốt cuộc là tại sao? Hải tộc thiếu đồ vật, xuất thủ cướp đoạt cũng coi như một cái lý do, nhưng vì sao không đoạt hạc bạch phát và những người khác, duy chỉ có phong tỏa hắn? Phía xa, khẳng định không đơn giản như vậy. Ngươi muốn biết, không bằng cùng đi tìm những hải tộc đó hỏi cho ra nhé, Diệp Trần đạo. Vắng vẻ lắc đầu mà cười, nghĩ tưởng muốn ta giúp ngươi giải quyết hải tộc uy hiếp, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta cảm thấy được có thể, Diệp Trần đạo. Vắng vẻ cười lạnh nói, Diệp vô cực, ngươi là người thông minh, cần gì phải nói những lời nhảm như này, bây giờ đặt ở trước mặt ngươi, chỉ có hai con đường, thứ nhất, chủ động nói cho ta biết hết thảy, ta liền bất động ngươi, dẫn ngươi đi thấy Dạ Khâu Lê, thứ hai, ta tự mình sưu hồn, có thể hay không làm được không bị thương ngươi, liền không cách nào bảo đảm. Có con đường thứ ba sao? Diệp Trần hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Vắng vẻ bước từ từ mà ra, hồn lực có tài khống chế, võ đạo lực lượng hoàn toàn bùng nổ, chèn ép bốn phía không gian cũng chấn minh chấn động. Ta cảm thấy được có, Diệp Trần nhếch miệng lên, hắn đã cảm giác có khí tức ba động ở hướng bên này đến gần. Hắn và Thương Hải Tiếu, Hạc Bạch Phát có huyết hệ chí minh, giữa có thể có cảm ứng, phía dưới những thứ kia nô bộc, càng là có thể thành lập liên lạc, có thể biết được vị trí hắn. Hắn sở dĩ cùng vắng vẻ tán gẫu, chính là đang đợi viện quân. Nhưng để cho Diệp Trần kinh hãi là, xuất hiện người, không phải là Hạc Bạch Phát bọn họ. Thật là náo nhiệt a. Một đạo bình tĩnh thanh âm như một luồng mây khói u bay tới, sau một khắc, liền có mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở đây mảnh nhỏ ngoại ô. Diệp Trần kinh hãi, vắng vẻ cũng là như thế. Các ngươi là ai? Vắng vẻ ngưng mắt nhìn bỗng nhiên hàng lâm mấy người, hắn có thể cảm nhận được những người này trên người khí tức cường đại, kia người cầm đầu, thậm chí tản ra đỉnh phong khí tức. Nhưng trước, không từng xuất hiện. Dạ Tinh Túc. Diệp Trần con người trong nháy mắt nội liễm, sau khi thấy Phương Dạ Tinh Túc. Hắn nếu xuất hiện, như vậy đi theo mà người tới những người này, sẽ không khó khăn suy đoán. Xem ra, kia yêu hoàng thật có thể ngay tại không thú ca hát, anh gian trong thế giới. Người chính là Diệp Trần đi, người cầm đầu nhìn về phía Diệp Trần, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Diệp Trần cười khổ một tiếng, thật đúng là vinh hạnh à, tùy tiện đi ra một người, đều biết ta, chẳng lẽ bản tọa danh hiệu, đã truyền tới các người yêu tộc. Yêu tộc. Vắng vẻ thần sắc hoảng sợ. Kia yêu tộc người cầm đầu lạnh nhạt cười nói, Trước ta tự giới thiệu mình một chút, ta là yêu tộc Huyện yêu tộc thủ lĩnh Nguyễn, người nếu nguyện ý, có thể gọi ta một tiếng Nguyễn đại nhân. Diệp Trần đôi nội liễm mấy phần, chỗ sâu trong con người có tinh mang nói lên. Yêu tộc hắn cũng không hiểu, thực lực tổng hợp mạnh bao nhiêu, hắn cũng không biết. Nhưng có thể trở thành nhất tộc thủ lĩnh, hơn nữa tàn mát gia đình phong khí tức, có thể thấy người này ở yêu tộc bên trong, phải là thân phận phi phàm. Không biết Nguyễn đại nhân chuyến này có gì? Diệp Trần ngước mắt nhìn Nguyễn, hỏi nhỏ. Lúc trước hắn bỏ qua cho Dạ Tinh Túc, chính là đưa tới yêu tộc tìm yêu hằng, nhưng luân hồi thành phát sinh biến cố, đánh loạn hắn kế hoạch. Yêu tộc là tới, yêu hằng chắc ở chỗ này. Nhưng bọn hắn cùng yêu hằng giữa, sẽ như thế nào sống chung, Diệp Trần không biết. Nếu là yêu bền lòng có oán niệm, nếu là yêu tộc thái độ cương quyết, vậy thì không còn gì tốt hơn nhất. Đương nhiên là đến tìm tộc nhân, để cho hắn trở về, còn nữa, cũng muốn mời người đi yêu giới, Nguyễn cười trùng chín nhìn Diệp Trần. Là xin trả là lấy, xin đại nhân nói rõ ràng nhiều chút, Diệp Trần trong bụng hơi trầm xuống, thần sắc lộ ra ngưng trọng lên. Hạc Bạch phát bọn họ không người chạy tới nơi này, nói rõ bọn họ cũng bị ngăn lại, thậm chí vô cùng có khả năng so với hắn tình cảnh càng hung hiểm. Giờ phút này hắn, giống như trên nền thịt cá, rất khó phản kháng. Đương nhiên là mời, đối với như người vậy yêu nghiệt, yêu tộc nhất định sẽ không tiếc hết thầy bồi dưỡng, thậm chí có thể cho người gia nhập yêu tộc, tu yêu tộc phương pháp, nếu thực lực người đủ, một ngày nào đó, thống ép, ai yêu tộc, cũng không phải không thể, Quyết bình tĩnh như cũ đạo. Người yêu khác đường, Diệp Trần lắc đầu nói. Quyết cười trùng chím nhìn hắn, đạo, người thì như thế nào, yêu thì như thế nào, chư thiên vạn giới, không phải chỉ có nhân tộc, đạo chỉ nhai, mới là cường giả thật sự theo đuổi đường, cần gì phải cố chấp với thân phận. Diệp Trần bỗng nhiên cười. Hắn chợt nhớ tới Võng Lượng. Lúc trước cũng đã nói lời như vậy. Làm người là ma đều là không tương, chỉ có theo đuổi thực lực mạnh hơn, mới thật sự là đạo. Nhưng Diệp Trần không dám gật bừa, nhược thất đi tâm, thì như thế nào cầu đạo? Không là tất cả dị tộc cũng có tư cách trở thành yêu tộc một bộ phận, tỉ như bên cạnh ta vài tên nhân tộc, bọn họ liền không có tư cách, bất quá ra vì loại nào đó hợp tác, mới miễn cưỡng đưa bọn họ nhận lấy. Mà ngươi, ta là thật tâm mời, Quyết lại nói, thần sắc vô cùng thành khẩn. Này trùng trùng tộc yêu liệt nói như vậy, cũng không cần nói nhảm. Diệp Trần chỉ cảm thấy trong lòng buồn nôn, phất tay nói, muốn mời ta đi yêu giới cũng không phải không thể, bất quá, ngươi và bộ tộc của ngươi, nhưng là thái độ ngược lại, ngươi mời ta, hắn lại nghĩ tưởng bắt ta, ngươi nói, nên làm cái gì? Quyết minh bạch Diệp Trần ý tứ, khẽ cười nói, yêu tộc xuất thế, phân chi trở về vị trí cũ, đương nhiên là bằng vào chúng ta chính thống làm chủ. Diệp Trần trong lòng hơi vui, xem ra hàng lâm yêu tộc, thái độ xác thực cương quyết, bây giờ chỉ hy vọng yêu hằng cũng có lòng oán niệm, không cam lòng thần phục đi. Người này chính là trong miệng người kia phân chi thủ hạ, ngươi nói, nên như thế nào? Diệp Trần bỗng nhiên chỉ hướng vắng vẻ, người sau trong lòng mãnh trầm xuống, thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng lên. Diệp Trần cùng Nguyễn đối thoại, hắn mặc dù có chút mơ hồ, nhưng đại khái ý tứ nghe vẫn là minh bạch. Những yêu tộc này là muốn cho Dạ Khâu Lê thần phục, đối đãi Diệp Trần thái độ, cùng Dạ Khâu Lê cũng không phải là nhất trí. Giờ phút này Diệp Trần thiêu, toa, sợ rằng. Quả nhiên Nguyễn Quang nhìn về phía hắn, lạnh lùng nói, người đã đi theo yêu tộc, cũng coi là yêu tộc một phần tử, người phía trên nhất mạch, cuối cùng rồi sẽ trở về đường chính, cho nên, ngươi liền theo ta một đạo đi. Nguyễn lời nói không nghi ngờ gì nữa, gần như lấy mệnh lệnh giọng nói ra. Vắng vẻ thần sắc biến, ngoài cười, nhưng trong không cười đạo, vì đại nhân này, nếu cùng Dạ Khâu Lê quen biết, theo ý ta, không bằng đại nhân trước cùng Dạ Khâu Lê nói một chút, ta hợp tác với Dạ Khâu Lê, chắc hẳn đại nhân cũng không hy vọng ta tùy ý liền phản bội đồng minh, như thế bội bạc người, cũng không có tư cách gia nhập yêu tộc, đúng không? Vắng vẻ ngược lại sẽ mang mũ cao, nhưng Diệp Trần cũng không cho hắn cơ hội, lúc này lại nói, muốn ta đi yêu giới điều kiện một trong, chính là bắt lại người này, cởi ra hắn đối với bằng hữu của ta khống chế. Diệp vô cực. Vắng vẻ phẫn nộ trợn mắt nhìn Diệp Trần, đây là nghĩ tưởng mượn đau giết người sao? Có chấn hồn trung áp chế hắn hồn lực, bằng hắn cảnh giới võ đạo, như thế nào cường giả tối đỉnh địch? Người chỗ này mượn đau giết người, chơi đùa quá thấp bưng. Quyết nhìn Diệp Trần, như thế nào không biết ý hắn đồ, ngay sau đó tự giễu cười một tiếng, nhưng không thể không nói, hiệu quả ngược lại không tệ, ai bảo người giá trị so với hắn lớn hơn đây. Ông! Tiếng nói rơi xuống, Quyết liền nhẹ nhàng nâng tay, vô số mảnh nhỏ cơn bão nhỏ ngưng tụ quanh quần, hướng vắng vẻ cuốn đi. Đáng chết! Vắng vẻ thần sắc biến, có thể thả ra hồn lực, muốn xoắn nát trước người không gian. Chấn hồn chung! Diệp Trần nhanh chóng thu hồi chấn hồn chung, bàn tay hung hăng vỗ vào trên đó. Kinh khủng tiếng chuông kích động mà ra, vắng vẻ hồn lực trong nháy mắt phá diệt. Chính là Dạ Tinh Túc, Lạc Thiên Thần mấy người cũng sắp tốc độ vững chắc thức hải. Chấn hồn trung kinh khủng, bọn họ đã sớm lãnh hội qua, phải cho ta. Vắng vẻ giống giận lên tiếng, đem lực lượng thôi phát đến mức tận cùng, thậm chí không, ó thu hồi hồn lực, chống cự chấn hồn chung đánh vào, vô tận lực lượng, hung hăng tuần hướng kia mảnh nhỏ phong bạo vòng xoáy, đem nuốt mất. Hắn không phải là không muốn thu hồi hồn lực, nhưng đối mặt đỉnh phong một đòn, hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể chịu đựng hồn lực bị thương nặng, nếu không chỉ có thể chết thảm hại hơn. Diệp Trần hai tay cuồng múa, không ngừng vỗ xuống ở chấn hồn trung thượng, tinh thần ở bàn tay hắn tràn ngập, tiếng chung trực kích thần hồn, cùng luyện giao dịch như thế nào, hắn không kịp cân nhắc, hắn chỉ biết là phải nhân cơ hội này bắt lại vắng vẻ. Đây là thời cơ tốt nhất. Phong tuyền bạo nổ. Nguyên thần sắc như thường, chỉ thấy bàn tay hắn hơi rung, kia bị nuốt hết mảnh nhỏ cơn bão nhỏ, trong nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành vô tận kinh khí kích động, mỗi một đạo, cùng lấy sắc bén nhận càng kinh khủng hơn. Vắng vẻ lực lượng trong nháy mắt bị đánh vỡ đi ra, rất nhiều kinh khí tứ lược, mặc cho vòng xoáy lực cuốn lên, bao trùm bốn phương tám hướng. Vắng vẻ bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch, đem tất cả lực lượng toàn bộ bộc phát ra, điên cuồng ngăn cản, nhưng cuối cùng không cách nào chống lại, đánh âm thanh truyền ra. Trên người hắn bị xuyên thủng vô số lỗ máu, cả người khí tức, trong nháy mắt uể oải đến mức tận cùng. Hắn phát ra gào thét, Lạc Chỉ Ngưng, Lạc Hàm Hương, Mặc Tử Phong mấy người hướng hắn nhanh chóng vọt tới, muốn che ở trước người hắn, vì hắn mà chết. Nguyễn đại nhân, nhanh thu tay lại. Diệp Trần thần sắc cuồng biến, Lạc Chỉ Ngưng bọn họ, không thể có chuyện. Hắn đã đáp ứng Lạc Tử Trần, nhất định sẽ trông nom Lạc Chỉ Ngưng, hắn có thể trơ mắt nhìn nàng bỏ mạng ở trước mặt. Như người mong muốn. Nguyện không có tiếp tục ác hạ sát thủ, vô tận kinh khí mạnh ngưng trệ, sau đó tiêu tan. Thân bị thương nặng vắng vẻ thần sắc mừng rỡ, sinh ra một cổ sống sót sau tai nạn vui mừng, sau đó mạnh chạy trốn, cung kinh hô, Dạ Khâu Lê, cứu ta. Lưu đứng lại cho ta. Diệp Trần thấy vậy, nhanh chóng truy kích, à ra, nhưng đột nhiên, mảnh không gian kia truyền tới ba động, đem vắng vẻ cùng Lạc Chỉ Ngưng bọn họ bọc ở bên trong, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi mất tăm, không có để lại khí tức gì bóng dáng. Kia đột nhiên biến mất, giống như thần trận tiên đế tinh quang như thế. Đáng chết. Diệp Trần buột miệng toài mắng, tuyệt cao như thế cơ hội, lại không có thể bắt lại vắng vẻ, bị Dạ Khâu Lê cứu đi, lần sau đụng phải, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Người nếu không quan tâm ta thu tay lại, hắn không trốn thoát, quyết nhìn Diệp Trần, thần sắc vẫn là bình tĩnh như vậy. Những nát người kia bằng hữu của ta, nhưng mà bị vắng vẻ khống chế, ta là giải cứu bằng hữu, mà không phải giết chết, Diệp Trần lạnh lùng nói. Sau đó cảm ứng Hạc Bạch Phát cùng Thương Hải Thiên vị trí, hướng về một phương hướng nhanh chóng lao đi. Ngươi cứ như vậy đi. Quyết nhẹ nhàng mở miệng, chỉ thấy bàn tay hắn nhẹ nhàng giương lên. Đột nhiên gian, Diệp Trần liền cảm giác quanh thân không gian trở nên đông đặc, hắn thân thể bị cố định hình ảnh ở trường không, không cách nào nhúc nhích. Quay đầu, mặt đầy âm trầm nhìn Nguyễn, ngươi muốn như thế nào?